kinh diễm, vui mừng, còn có chờ mong. Nàng hồi chi nhất cười. Diệu Hợp Cẩn sắp sắp nàng nhấp một cái miệng nhỏ liền thả, các phòng chị em dâu hướng trên người nàng vứt rất nhiều long nhãn hạt sen. Nhan Hiển lấy tay háo thế nàng chống đỡ, tay háo rộng mặt sau hắn nhìn nàng nháy mắt vài cái. Thôi Tịnh Văn nhịn không được nở nụ cười. Nhan Hiển đi phía trước bồi rượu, nàng rửa mặt trải đầu thay đổi xiêm y đi hề, nóng hầm hập đồ ăn từ phòng bếp bưng tới, Liên Kiều cười nói, mãi mãi, đây là thế tử ra làm người cho ngài cố ý làm, nói ngươi một ngày không ăn cơm, định là đói bụng. Buông đi. Thôi Tịnh Văn ngồi ở trước bàn, một người thong thả ung dung đang ăn cơm, của hồi môn đều thu ở đâu biên. Chúng ta người đều an bài hảo. Liên Kiều gật đầu, trả lời, của hồi môn liền đặt ở hậu viện trong sương phong bãi. Phu nhân nói qua hai ngày phái người tới giúp chúng ta đăng ký tạo sách phóng đi nhà kho thu. Nàng nói hơi đốn lại nói, bọn nha đầu đều an bài thỏa đáng, nhất đẳng liền ở tại nhi phòng, mặt khác ở tại hậu viện giường chung. Thôi Tịnh Văn nghe vậy nhíu nhíu mày, nàng của hồi môn phóng đi công chung nhà kho. Nàng nhớ rõ viện này rất lớn, mặt sau còn có bao nhiêu ra tới phòng trống, nghĩ đến đây nàng hơi hơi gật đầu không nói gì. Liên Kiều đem giường đệm hảo, thả bình nước nóng, một bên thu thập một bên cười nói, nhà bọn họ cùng chúng ta giống nhau. Trong nhà đều dùng giường A, nô tỳ còn tưởng rằng muốn ngủ giường đất đâu, liền sợ ngài ngủ không thói quen. Chỉ có ta nơi này là như vậy. Thôi Tịnh Văn chỉ ăn nửa chén cơm, nàng sợ ban đêm đi tiểu đêm liền thủy đều không có dám uống nhiều ít, thế tử ra hỏi qua ta ý tứ sau đem giường đất tạp. Liên Kiều ánh mắt sáng lên, che mặt cười nói, thế tử ra đối ngài cũng thật hảo. Thôi Tịnh Văn cười cười đang muốn nói chuyện, cũng đã nghe được Nhan Hiển thanh âm, Liên Kiều vội mở cửa, liền nhìn đến Nhan Hiển chính mùi rượu hơi hơn đứng ở ngoài cửa. Nàng vội vàng hành lễ, nói, nô tỳ đi đánh nước ấm. Thế tử ra. Thôi Tịnh Văn tiến lên đây phúc phúc, đỏ mặt cấp Nhan Hiển cởi áo ngoài, thanh âm khinh khinh nhu nhu hỏi, uống lên rất nhiều rượu sao, bên ngoài khách nhân đều tan. Nàng cho rằng sẽ có người tới nháo động phòng, còn hảo, không có. Có mấy cái huynh đệ bồi, theo bọn họ đi. Nhan Hiển từ nàng cởi áo ngoài quải hảo, liền thuận thế dắt Thôi Tịnh Văn tay đi đến bên cạnh bàn, ngưng mi nói, như thế nào mới ăn như vậy một chút, không đói bụng sao. Thôi Tịnh Văn lắc lắc đầu. Liên Kiều mang theo nha đầu đem thủy trang hảo, nàng thúc thủ đứng ở tịnh thất cửa. Thôi Tịnh Văn hỏi, thế tử ra, ngài bên người hầu hạ nha đầu đâu, làm cho bọn họ tiến vào hầu hạ ngài. Ta bên người đều là gã sai vặt, không lớn thích hợp tiến vào. Nhan Hiển quét mắt Liên Kiều, làm nàng cũng đi ra ngoài đi, ta chính mình một người có thể. Thôi Tịnh Văn liền nở nụ cười, chiều Liên Kiều đánh ánh mắt, Liên Kiều liền đi ra ngoài đóng cửa. 142 tụ ly. Là tiểu con chúa. Khâu ma ma theo mẹ con hai người tầm mắt nhìn lại, cười cười, thần sắc nhàn nhạt, hiển nhiên không thể nói thích. Khâu ma ma thái độ, chính là thái hậu nương nương thái độ. Phương Triều Dương nịa mai nhìn lướt qua, nói, một cái thiếp sinh, ôm tới làm cái gì. Khâu ma ma che mặt mà cười, nói, lời này cũng chỉ có quận chúa ngài dám nói. Dứt lời đỡ Phương Triều Dương cùng Cố Nhược Ly nói, đi vào trước đi, thái hậu nương nương đang chờ các ngươi đâu. Ba người vào trong điện, Triệu Hinh Nhu ngẩng đầu tò mò nhìn các nàng ba người. Phương Triều Dương xem cũng không thấy nàng liếc mắt một cái đi qua, Cố Nhược Ly chiều nàng cười cười, đi theo Phương Triều Dương vào nội điện. Liên nhìn đến một vị nam tử ngồi ở thái hậu bên người, mặt mày xinh thực thanh tú, ăn mặc cách ti xanh thảm áo xuông, sơ búi tóc đừng một cái bạch ngọc phát quan, gầy gầy đôi mắt rất lớn, người nhìn qua có chút sương mù. Cố mẫu. Triệu Lăng cười ha hả, hắn mặt mày quanh thân sinh rất nhiều nếp nhăn, cười rộ lên chít ở trên mặt, có vẻ có chút hàm hậu, đã lâu không thấy, ngài vẫn là như vậy tuổi trẻ. Có chút lấy lòng bộ dáng. Cái này làm cho Cố Nhược Ly thực kinh ngạc. Ân, ngươi nhưng thật ra già rồi rất nhiều. Phương Triều Dương đánh giá hắn liếc mắt một cái, nói chuyện cũng không phải thực khách khí bộ dáng. Triệu Lăng cũng không tức giận, gật đầu nói, thật đúng là, ta mấy năm nay xác thật già rồi một ít. Phương Triều Dương quét hắn liếc mắt một cái, lại đi nhìn về phía hắn bên người ngồi tiểu nam hài, 10 tuổi trên dưới, dung mạo cùng Triệu Lăng có vài phần tương tự, đại đại đôi mắt lông mi rất dài. Giao nắm đôi tay có chút không lớn thích đứng người ở đây sự bộ dáng, đây là Tuấn Ca Nhi. Là. Triệu Lăng cười ứng, lại cùng Triệu An Thân nói, đây là ngươi biểu cô nãi nãi, Triều Dương quận chủ. Triệu An Thân đứng dậy Triều Phương Triều Dương ôm ôm quyền, hô một tiếng, biểu cô nãi nãi hảo. Thanh âm nhút nhát sợ sệt, có chút ngượng ngùng bộ dáng. Phương Triều Dương nhướng nhướng mày, lại nhíu chặt lên, tùy ý gật gật đầu, xoay người giới thiệu Cố Nhược Ly, đây là Kiều Kiều. Lại cùng Cố Nhược Ly nói, đây là Thái tử. Thịnh An khấu kiến thái tử. Cố Nhược Ly tiến lên hành lễ, Triệu Lăng đánh giá Cố Nhược Ly liếc mắt một cái, trong mắt sáng ngời, ngay sau đó nghĩ tới Triệu Viễn Sơn, lại coi chừng nếu Ly khi không khỏi thân thiết vài phần, sớm nghe nói qua danh y huyện chúa đại danh, hôm nay nhìn thấy, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Trong lòng lại nghĩ đến, núi xa kia tiểu tử ánh mắt không tồi, tính sống yên ổn đoan chính, lại có y lý thuật nơi tay, thật đúng là cùng hắn xứng đôi. Hắn có chút trêu ghẹo thành phần, Cố Nhược Ly mất tự nhiên nhưng thật ra biến mất vài phần, lại chiều Triệu An Thân hành lễ. Triệu An Thân còn không có phong hảo, nàng thật đúng là không biết xưng hắn cái gì. Triệu An Thân tò mò nhìn mắt Cố Nhược Ly, ở Kim Lăng hắn cũng nghe nói qua Tình An huyện chúa đại danh, nghe nói nàng 13 tuổi là có thể làm nghề y y, thả y y thuật tu vi so với kia chút dâu bạc lão đại phu còn muốn tinh diệu, hắn tò mò không thôi, không rõ hắn tuổi tác như vậy tiểu, như thế nào liền sẽ nhiều như vậy đồ vật. "Hảo, đều ngồi đi." Thái hậu cười ha hả nói, nhìn các ngươi lễ tới lễ đi, ai ra đôi mắt đều hoa. Phương Triều Dương cười nói, này không phải đã lâu không thấy thái tử, ta này làm cô mẫu thật đúng là có điểm tưởng. Thái hậu liền tán thưởng nhìn nàng, cao hứng Phương Triều Dương cũng bắt đầu học nói trường hợp lời nói, này một thế hệ so một thế hệ xa cách sự nàng cũng nên trong lòng có cái đếm, chờ tương lai nàng đi, Phương Triều Dương cùng Triệu Lăng này thân liền cách đến xa hơn, Phương Triều Dương muốn vẫn là giống như trước đây tùy hứng mà làm. Đã có thể không có người lại nhìn thân phận của nàng nhường nàng. Tổ mẫu. Triệu Lăng cười nói, núi xa đính hôn rượu ta còn không có uống đến, trong chốc lát ta muốn phạt hắn rượu, ngài cũng không thể ngăn đón ta. Thái hậu ha hả cười, chỉ vào hắn nói, các ngươi huynh đệ gian sự ta cũng mặc kệ, ai say cũng chỉ có thể tự trách mình tiểu lượng thiện, ai ra này lão bà tử chính là tưởng kéo một phen, cũng chưa sức lực. Triệu Lăng cũng đi theo cười, nhìn Phương Triều Dương, cô mẫu cũng không thể đau lòng con rể mới là. Tùy tiện uống. Phương Triều Dương nói, trong chốc lát ngươi uống không dưới ta giúp ngươi. Triệu Lăng càng thêm cao hứng, mấy năm nay hắn đều không ở kinh thành, liền sợ sau khi trở về mọi người đều xa lạ, không nghĩ tới một chút không có biến, hắn trong lòng càng thêm cao hứng lên. Vòng đi vòng lại, hắn Triệu Lăng quả nhiên vẫn là trở về kinh thành. Vẫn là thái tử. Tiểu con chúa. Ngoại điện truyền đến bang một tiếng giòn vang, đại gia nghe ngẩn ra, Triệu Lăng vội đứng lên hô, huynh nhi. Triệu An Thân cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Thái hậu liền chiều Khâu Ma Ma nháy mắt ra dấu, Khâu Ma Ma đi theo đi, một lát liền nghe được Triệu Hinh Nhu hoa một chút khóc lên, Triệu Lăng ôm nàng hống, không khóc, không khóc, Hinh Nhi không phải cố ý, cha biết. Tiểu quận chúa đánh nát một cái hoa gáo. Khâu Ma Ma ninh mi tiến vào, thật cẩn thận nhìn mắt Thái hậu, kia hoa gáo là tiên đế đồ vật Thái hậu vẫn luôn thực thích, cẩn thận đặt ở bàn thờ thượng còn dùng căng tử cố định, không nghĩ tới hôm nay Triệu Hinh Nhu gần nhất liền tôi. Tính. Thái hậu ninh mi nhìn Khâu Ma Ma. Hai tử không có việc gì là được. Khâu Ma Ma gật đầu hẳn là, Thái hậu lại bồi thêm một câu, đem thái sứ thu hồi tới, tìm cái thợ thủ công nhìn xem có thể hay không tu một tu, không cầu hoàn nguyên, đua cái bộ dáng ra tới thì tốt rồi. Là, Khâu Ma Ma nói ra cửa, Triệu Lăng ôm Triệu Hinh Nhu vào cửa, nàng vẫn luôn khóc nháo, Thái hậu nhìn liền nói, Nhu mâu đâu, như thế nào làm ngươi ôm. Triệu Lăng bất đắc dĩ nói, này mấy tháng ở trên thuyền đi tới, vẫn luôn là ta mang theo trên người. Lúc này liền nhũ mẫu đều không bằng ta. Hắn nói có chút tự hào bộ dáng, nở nụ cười, đều nói nữ nhi dính phụ thân. Thái hậu có chút không vui, nhưng lại nghĩ đến Triệu Lăng mới trở về, liền đè nặng cả giận nói, ôm đi ra ngoài cho nàng nương đi, sợ là đói bụng. Triệu Lăng liền có chút đau lòng nhìn Triệu Hinh Nhu, bên ngoài Khâu Ma Ma cười nói, Triệu tướng quân tới. Núi xa tới. Triệu Lăng liền đem hải tử tùy tay đưa cho nhũ mẫu phân phó vài câu, cười nên tới rồi cửa, liếc mắt một cái thấy được Triệu Hân. Nâng nắm tay tạp Triệu Hân một chút, hảo à, ta trở về ngươi đều không có tự mình đi tiếp ta, vội cái gì đâu, lúc này mới đến. Thái tử. Triệu Hân ôm quyền hành lễ, trong quân có chút là chậm trễ thời gian, còn thỉnh thái tử thứ tội. Triệu Lăng đuôi lông mày bay lên tới, cười nói, cùng ngươi nói giỡn. Khi nào cùng ta khách khí như vậy? Lại nói, có phải hay không tính toán động thủ, bằng không ta và ngươi cùng đi đi. Tây Bắc gian khổ, lại là vào đông hành quân. Triệu Hân trả lời. Thái tử nếu muốn đi, không bằng chờ đầu xuân sau lại đi, ngài xem như thế nào. Triệu Lăng trong lòng cũng xoay chuyển, gật đầu nói, hảo, ta vừa lúc trở về cũng còn có việc muốn làm, chờ sang năm đầu xuân sau ta đi quan ngoại tìm ngươi, chúng ta huynh đệ cùng nhau liên thủ, đem ngạch sâm đầu để trở về. Hảo. Triệu Vân gật đầu, liền nghe được bên trong Thái hậu nói, các ngươi huynh đệ liền ở bên ngoài nói chuyện, cũng không cho chúng ta nghe một chút. Hai cái đối diện cười một chút, sóng vai vào cửa, Triệu Vân chiều Thái hậu hành lễ. Thái hậu nói, này hai ngày núi xa vội thực, ta đều vài thiên không nhìn thấy người khác. Lại nói, thật muốn xuất chính A, tính toán khi nào đứng dậy. Này đều sắp ăn Tết. Nghi sớm không nên muộn. Triệu Hân trả lời, liền này hai ngày, chuẩn bị thỏa đáng ta liền đi. Hắn nói nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly, Cố Nhược Ly chiều hắn cười cười, hai người không nói gì. Triệu Lăng nhìn Triệu Hân, hỏi, lần này ngươi tính toán mang bao nhiêu người đi? Doanh Châu Trung Chuân vệ 4.000 người, hơn nữa dũng sĩ doanh điều phối 6.000, vậy là đủ rồi. Triệu Hân trở về, Triệu Lăng lại nói, từ bên kia xuất quan. Triệu Hân mày lược thốc thốc, vẫn là trả lời, binh chia làm hai đường. Liền không có nói tỉ mỉ. Thì ra là thế, ngươi như vậy an bài nhưng thật ra chú đáo. Triệu Lăng biết dũng sĩ doanh ở Duyên Châu, mà Doanh Châu Trung Chuân vệ 4.000 người ở Kế Châu, hai bên nếu muốn tập hợp cùng nhau xuất quan, khó tránh khỏi chậm trễ thời gian, còn không bằng bình chia làm hai đường hảo. Được rồi, chuyện này chờ buổi tối các ngươi huynh đệ hảo hảo nói. Thái Hậu cười nói, ta xem thời gian không còn sớm, chạy nhanh bãi cơm đi. Lại nhìn Khâu Ma Ma, đi đem người đều mời đến. Khâu Ma Ma hẳn là từng người đi mời người. Yến hội liền bãi ở Khôn Ninh cung trong chính điện, hai cái bàn song song bãi, trung gian còn giá có thể xuyến thịt đồng lò. Một lát sau Thánh Thượng cùng Hoàng Hậu, cùng với Vinh Vương toàn gia đều tới, Cố Nhược Ly lần đầu tiên chính diện nhìn đến Vinh Vương cùng Triệu Chính. Cái này thiên hắn ăn mặc một kiện màu son lộ lụa áo xuông, phe phẩy một phen không biết là người nào viết lưu niệm quạt xếp, một tay phụ ở sau người, Cố Nhược Ly có loại ảo giác, phảng phất hắn ngay sau đó là có thể tin miệng niệm cái đối tử ra tới, nhất phái phong lưu lang thang bộ dáng. Triệu Chính ăn mặc một kiện trúc diệp thanh ám văn cách ti áo xuông, nguyên là khoác chuột xám mao áo choàng, lúc này giải xuống dưới, mặt lộ vẻ mỉm cười đi ở Vinh Vương phía sau. Ở hắn bên cạnh người còn lại là Vinh Vương phi, cười khanh khách, cuối cùng còn lại là Mai Niệm Như, mang theo nhũ mâu ôm Triệu Tình Nhi, mênh mông quần quận vào cửa. Đại gia từng người đều được lễ, Thánh Thượng nói, khó được người một nhà tề tiểu, đều mau ngồi đi. Cố Nhược Ly đi theo Phương Triều Dương ngồi ở Thái Hậu này một bàn, bên kia còn lại là Thánh Thượng cùng Triệu Vân đám người ngồi. Nam nữ phân hai tịch. Triệu Lăng hai cái con vợ cả cùng một cái nữ nhi cũng vào cửa, Triệu An thân tuổi dài nhất, dư lại hai cái tiểu chút, đều là thực ngoan ngoãn ngồi ở chính mình vị trí thượng không nói lời nào. Vị kia thẩm phu nhân cùng Triệu Hinh Nhu nhưng thật ra không có tới. Hảo chút năm không có cùng huynh trưởng cùng nhau uống rượu. Triệu Chính ngồi ở thái tử bên cạnh, nói ta còn nhớ rõ trước kia chúng ta một đêm uống lên 20 mấy vỏ rượu nhật tử. Triệu Lăng ha ha nở nụ cười, nói, khi đó quá hồ nháo, say khi vài ngày đều là hôn trầm trầm. Hiện giờ đều hảo chút năm không có say rượu quá, ngươi vừa nói ta thật đúng là hoài niệm. Triệu Chính liền dư quang liền nhìn mắt Triệu Hân, lại cười nói, huynh trưởng đã trở lại, khi nào từng uống, ta cùng núi xa nhất định ngồi bồi. Chờ hắn xuất trinh trở về. Triệu Lăng lại cười nói, chúng ta lại đại say một hồi, vì hắn khánh công. Triệu Chính nhướng mày ánh mắt nhu hòa nhìn chính mình ruột thịt đệ đệ, nói, núi xa lần này đường đi đồ xa xôi, hành quân gian khổ, vì đại chu, vất vả núi xa. Không vất vả. Triệu Hân nói nhàn nhạt, cũng quét Triệu Chính liếc mắt một cái, đà tạ quan tâm. Triệu Chính cười nói khách khí. Nói cái gì, ba người lẩm nhẩm. Vinh Vương ở đối diện vẻ mặt bất mãn, còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, ghé vào cùng nhau liền không dứt nói chuyện. Mọi người đều nở nụ cười, Thái Hậu nói, ngươi nói bọn nhỏ, ngươi khi còn nhỏ cùng Thánh Thượng làm sao không phải như vậy, một ghé vào cùng nhau chính là ủn ủn không dứt điểm tử, không biết sông nhiều ít họa, đem ai ra đều sầu đã chết. Vinh Vương hắc hắc cười, sờ sờ cái mũi, mẫu thân, ta đều tuổi này, ngài còn lôi chuyện cũ. Liền thuộc ngươi nợ cũ nhiều. Thái Hậu cười nói, nếu là phiên lên, sợ là ba ngày ba đêm cũng phiên không xong. Thánh Thượng cùng Phàn Thị cũng nở nụ cười, Thánh Thượng nói, mẫu thân như vậy vừa nói, chấm cũng nghĩ đến khi còn nhỏ tình cảnh. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt vài thập niên đều đi qua. Nói bọn họ, như thế nào lại nói đến ta nơi này tới. Vinh Vương bất mãn, chỉ vào Triệu Hân, nói lao thất, hắn trướng so với ta còn nhiều. Khi còn nhỏ cùng mấy cái huynh đệ ở bên nhau, liền không có một ngày không đánh nhau. Triệu Hân căn bản không xem Vinh Vương, chậm gì gì uống trà. Cũng không có người nói tiếp. Vương ra. Vinh Vương phi thẳng nhíu mày, Triệu Hân cái gì tính tình hắn không nhớ rõ. Ở chỗ này nói hắn trong chốc lát hắn nếu là phiên mặt, xem ngươi mặt già hướng nơi nào phóng, kia đều là lấy trước sự, núi xa đều phải thành thân người, ngài nói lời này làm cái gì. Vinh Vương ánh mắt sáng lên, nghĩ tới cái gì xoay chuyển ánh mắt dừng ở Cố Nhược Ly trên người, ta còn không có cùng con dâu ta đã gặp mặt, kiều kiều đâu. Cố Nhược Ly mặt đỏ lên, Vinh Vương nếu nhắc tới nàng, nàng tổng không thể làm bộ không có nghe thấy, chính là nàng là phải đợi Vinh Vương lại đây vẫn là nàng đứng lên ứng một câu. Loại nào làm đều không đúng, người trước quá thất lễ, đối phương là trưởng bối, người sau có vẻ nàng dường như gấp không chờ nổi nhận cái này con dâu dường như. Lộ bột một tiếng, Triệu Hân đem chung trà đặt ở trên bàn, ánh mắt nhàn nhạt vừa chuyển dừng ở Vinh Vương trên mặt. Vinh Vương ngẩn ra, đứng lên động tác liền lại chậm rãi hoặc ngồi trở về. Vinh Vương phi thật là hận không thể bắt một ly trà ở Vinh Vương trên mặt, làm hắn thanh tỉnh một chút mới hảo. Phương Triều Dương xoay chuyển ánh mắt, đảo qua đi nhìn Vinh Vương, cười nói, Tam ca, chân của ngươi hảo. Bằng không tiểu kiều cho người xem. Cái hay không nói, nói cái dở, Vinh Vương sắc mặt ngẩn ra, xua tay nói, không có việc gì, không có việc gì. Phương Triều Dương mặt lộ vẻ trào phúng cười cười. Cố Nhược Ly cúi đầu uống trà, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, này hai cái bản người xem như toàn ra đi, nhưng lại là không một cái là quan hệ là thân cận, vô lý tảng lời nói sắc bén, chính là bãi trên mặt phá đám, nàng thật sợ trong chốc lát đánh lên tới. Đều ăn cơm đi, mấy cái hải tử cũng đói bụng. Thái hậu bưng rượu, mọi người liền sôi nổi bưng rượu lên, nàng nói, ăn tết thời điểm núi xa chỉ sợ cũng không ở, hôm nay coi như ăn tết bữa cơm đoàn viên. Mọi người hẳn là. Mai Niệm Như nhẹ nhấp một ngụm rượu thả xuống dưới, cùng Cố Nhược Ly nói, này thịt dê thực không tồi, ngươi xuyến một ít ăn, hơi mỏng tấm ảnh một chút thanh vị đều không có. Hảo. Cố Nhược Ly hẳn là, nàng phía sau nữ quan liền bao chiếc đũa cho nàng xuyến thịt, Mai Niệm Như lại nghiêng đi thân cùng Triệu Tình Nhi nói, Tình Nhi có muốn ăn hay không một chút. Triệu Tình Nhi cũng không nói lời nào, dựa vào vú nuôi trong lòng ngực xách ngón tay. Mai Niệm Như cười sờ sờ nàng mặt. Cha, ca ca, tỷ tỷ. Đương nhiên ngoài điện đầu Triệu Hinh Nhu kéo vú nuôi nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, đại gia sửng sốt, Triệu Lăng đã đứng dậy đón qua đi, Hinh Nhi như thế nào tới, ăn cơm xong sao? Đem nàng ôm lên. Thường cha. Triệu Hinh Nhu ôm Triệu Lăng cổ, cười lộ ra mấy cái tiểu nha, cha về nhà. Triệu Lăng liền khó xử nói, ngươi trước cùng Nhu Mâu đi về trước, cha trễ chút lại về nhà. Hắn nói, đem hải tử đưa cho Nhu Mâu, ngưng mi nói, không phải làm ngươi đưa trở về sao, như thế nào lại ôm đã trở lại. Nhũ mẫu liền rũ lần đầu nói, tiểu quận chúa muốn tới tìm ngài, nô tỳ ngăn đón nàng liền khóc, sợ nàng khóc bị thương thân mình, cho nên. Lưu lại đi. Thái hậu nhíu mày chỉ Triệu Tình Nhi bên cạnh không vị, làm hai tử ngồi cùng nhau, tỉnh nàng khóc náo. Triệu Lăng nhẹ nhàng thở ra, làm nhũ mẫu ôm ngồi ở vị trí thượng, Triệu Hinh Nhu ngồi không được lập tức liền hoạt trên mặt đất chạy tới tế Triệu Lăng ngồi, mạng trong điện liền nghe được nàng một người díu dít nói chuyện, đại gia nghe không hiểu, đành phải trầm mặc. Đến ta nơi này tới. Vinh Vương Phi cười nói, ta nơi này có hoa quế đường, Hinh Nhi có nghĩ ăn. Triệu Hinh Nhu vừa nghe có đường ăn, liền đặng chạy tới Vinh Vương Phi bên kia làm bộ ăn, cười nói, ta muốn nhiều điểm, ta nương còn không có ăn đâu. Vinh Vương Phi nhướng mày, trong mắt lộ ra hứng thú. Thái hậu nhìn thẳng nhướng mày. Ta nghe nói xây dựng tư chức vụ, ngươi áp xuống tới. Triệu Chính Đoan rượu cùng Triệu Vân chạm chạm, ngươi cảm thấy Nhan Khảo thích không thích hợp. Triệu Vân uống lên ly chung rượu lại thả xuống dưới. Từ phía sau nội thị đem rượu đảo mãn, ghé mắt nhìn Triệu Chính, nói, xây dựng tư lúc trước từ Thôi Ngọc Lâm quản lý, hiện giờ người khác đi rồi, tự như cũng còn cấp Kiến An bá phủ. Thôi Mậu Sân cùng Nhan Khảo thích là cứu huynh, muốn tranh lúc này. Ta đây đảo không biết. Triệu Chính áp một ngụm rượu, nhìn đối diện Chính uống rượu cùng Thái tử nói chuyện thánh thượng, nhàn nhạt nói, việc này ngươi đã quản ta tự không thể lại nhúng tay, chỉ là hôm nay gặp phải, liền thế Khảo thích hỏi thượng một câu, thành cùng không thành đều không sao. Chỉ khi ta không có lời này liền bãi. Triệu Vân Mi sắc bất động uống rượu. Bất quá có một chút. Triệu Chính hơi hơi nghiêng đầu, thanh âm đệ thấp một phần, ngươi này một năm lại là chèn ép lại là cao phủng, Dương Châu Diêm Bang bị ngươi đánh sâu vào chia năm xẻ bảy, tiền cũng vứt quân phí cũng đủ rồi, ngươi có phải hay không có thể thu tay lại. Lời này gì giảng? Triệu Vân nhướng mày, Triệu Chính liền ngưng mi nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Thanh Hòa giúp không phải ngươi thủ pháp. Triệu Vân không tỏ ý kiến. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào, huynh trưởng đây là ở cảnh cáo ta. Kia đảo không phải, ngươi vứt tiền là vì quân phí, ta tự sẽ không ngăn ngươi. Triệu Chính trên mặt mỉm cười, ngữ khí lại là lạnh lùng, Triệu Vân liền nhướng mày xem hắn, hỏi ngược lại, huynh trưởng vứt tiền, lại là vì sao? Triệu Chính sắc mặt khẽ biến, chỉ là trong nháy mắt hắn đã mỉm cười trả lời, có ngươi như vậy đệ đệ, ta cái này làm huynh trưởng liền có vẻ không đúng tí nào, ta làm này đó, bất quá là tìm một chỗ chứng minh chính mình năng lực thôi. Triệu Hân cười như không cười, liếc Triệu Chính liếc mắt một cái. Núi xa. Triệu Lăng cùng Triệu Hân chạm chạm ly, cười cùng hai người nói, nghe nói Nhan Khảo thích hôm nay thành thân. Triệu Hân gật đầu. Nên thú chính là tiểu thư nhà nào? Triệu Lăng hưng thú nói, Triệu Hân trả lời, là Kiến An bá phủ. Triệu Lăng nghiêm túc nghĩ, vỗ tay một cái nói, là cô mẫu nói xong nhớ tới, Phương Triều Dương cùng Thôi Duyên Đình đã hòa ly, liền nói, này thật đúng là... Ta nhớ rõ Nhan Khảo thích vẫn luôn cùng Thôi Mậu Sân là bạn tốt đi, hiện giờ đảo làm quan hệ thông ra, ngày khác chúng ta cùng đi, tìm Nhan Khảo thích uống rượu đi. Nói xong, nhớ tới Triệu Vân phải đi, bên này Triệu Chính liền nói, ta bồi huynh trưởng đi, núi xa sợ là không rảnh. Triệu Lăng gật gật đầu đang muốn nói chuyện, bên kia lạch cạch một tiếng, Triệu Hinh Nhu đem chiếc đũa đánh rớt trên mặt đất, hoa một tiếng khóc lên. Làm sao vậy, làm sao vậy? Triệu Lăng qua đi ôm nữ nhi, nhũ mẫu liền trả lời, sợ là kinh chứ. Triệu Lăng liền cau mày ôm nữ nhi qua lại hống, thái hậu nhìn thẳng nhíu mày, Phàn thị cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, cùng thánh thượng nhìn nhau liếc mắt một cái. Nếu không, nô tỳ đem phu nhân mời đến. Nhũ mẫu thật cẩn thận nhìn Triệu Lăng, Triệu Lăng đang muốn nói chuyện, bên kia thái hậu đã nói, ôm trở về đi, thời gian chậm nàng buồn ngủ cũng là lẽ thường. Triệu Lăng liền giảng Triệu Hinh Nhu giao cho nhũ mẫu, ngưng mi nói, làm phu nhân hống một hống, đừng chuyện gì đều tới tìm ta. Nhũ mẫu hẳn là, ôm Triệu Hinh Nhu bọc áo choàng bước nhanh ra cửa. Cùng Triệu Hinh Nhu so sánh với, Triệu Tình Nhi thật là quá an tĩnh, cho tới bây giờ Cố Nhược Ly đều không có thấy nàng nói một lời, nhũ mẫu ôm liền ôm, nằm bò liền nằm bò, một chút thanh âm đều không có. Đại gia hứng thú liền phai nhạt một ít, thái hậu thấy mọi người ăn không sai biệt lắm, liền lại cười nói, sắc trời không còn sớm, bên ngoài lại hạ tuyết, liền sớm một chút tan đi. Nói một đốn, nhìn về phía thánh thượng cùng Phàn thị, các ngươi lưu một chút, ai ra có việc cùng các ngươi thương lượng. Mọi người liền đều sôi nổi đứng dậy từng người cáo từ, Cố Nhược Ly đỡ Phương Triều Dương ra cửa, ở ngoài cửa cùng Vinh Vương Phi toàn ra cáo từ, trước hướng cửa cung mà đi. Nàng đi tới liền nghe được Vinh Vương Phi cùng Vinh Vương ở nàng phía sau cách đó không xa thấp giọng nói, ngươi mới vừa nói những lời này đó làm cái gì, núi xa này đều phải xuất chinh, ngươi liền không thể hòa khí một chút. Hắc! Vinh Vương nói, hiện tại biết quan tâm hắn, sớm làm gì đi. Vinh Vương Phi bị hắn đổ lời nói, cười lạnh phất tay hào nói, ta xem vương ra là ăn say, vẫn là sớm một chút trở về tỉnh tỉnh rượu đi. Dứt lời, liền không hề để ý tới Vinh Vương. Thái hậu làm người đóng nội điện môn. Đi thẳng vào vấn đề cùng thánh thượng còn có Phàn thị nói, thái tử nếu đã trở lại, này hôn sự liền không thể chậm trễ nữa, trong phòng không cái quản sự người, thật là một chút quy củ đều không có. Nàng thực không thích Triệu Hinh Nhu, đảo không phải bởi vì đứa nhỏ này không đáng yêu, chỉ là bởi vì nàng mẫu thân xuất thân làm nàng thực không mừng. Tức phụ cũng có ý nghĩ như vậy. Phàn thị nói, nương, ngại nhưng có nhìn chúng nhà ai cô nương. Thái hậu trong lòng kỳ thật đã có người được chọn, có thể nghe ngôn vẫn là nói, các ngươi là hắn lao tử nương. Chuyện này các ngươi làm chủ. Ai ra già rồi nhưng không trộn lẫn những việc này. Lại nói, chỉ một chút các ngươi muốn đem hảo quan, xuất thân không cần truy cứu tốt xấu, nhưng tính tình nhất định phải ổn trọng khéo léo, tương lai chính là hậu cung chi chủ, yếu đi cũng đắn đo không người ở. Là, Phàn thị đầu một cái liền nghĩ tới Cố Nhược Ly, không khỏi cảm thấy đáng tiếc, nàng cười nói, vậy làm lễ bộ xuống tay đi làm, không truy xét xuất thân, chỉ cần tính tình bộ dáng hảo liền thành. Thái hậu gật đầu. Thánh thượng cùng Phàn thị cùng nhau ra Khôn Ninh cung, Phàn thị kéo hắn, thấp giọng nói, vị kia thẩm thị thần thiếp xem không phải hảo bất lo, mẫu hậu nói rất đúng, sớm một chút tuyển lương đệ hảo. Lại nói, thần thiếp này hai ngày liền trước phái cái ma ma qua đi, ở thái tử thành hôn trước đoạn không thể làm nàng lại hoài thượng. Thánh thượng đối những việc này hứng thú không lớn, nhàn nhạt nói, chuyện này ngươi làm chủ. Nói một đốn, nói, bất quá, mẫu hậu nếu nói ra, y lìa nàng tính tình chỉ sợ trong lòng đã có người được chọn. Châm nhớ rõ một cân hầu có cái đích nữ, cùng Tiểu Kiều không sai biệt lắm tuổi đi. Là oánh oánh đi. Phàn thị trả lời, Tiểu Kiều cập kê khi nàng làm có tư. Vẫn là mẫu hậu tự mình để. Thái hậu ý tứ kỳ thật thực rõ ràng, nhưng Phàn thị vẫn là có chút do dự. Lại làm lễ bộ tuyển một tuyển đi. Lúc trước thái hậu cảm thấy thánh thượng tính tình ngược, cho nên liền chọn nàng cái này không có gì ra thế làm hoàng hậu. Nếu hiện tại nàng tuyển Phương Anh, này mặt trên bà mẫu phía dưới con dâu đều là xuất thân không tầm thường. Nàng chính mình liền liền khó làm lên. Cũng hảo. Thánh thượng gật đầu nói, cũng không nóng nảy này nhất thời nửa việc. Phàn thị hẳn là. Triệu Hân cùng Triệu Lăng cùng đi Tây Nam Sở. Năm đó bọn họ đều ở chỗ này ngồi quá một đoạn thời gian. Nội thị mở cửa hai người mang theo rượu ở trên giường đất ngồi xuống. Bên trong có chút lánh. Triệu Lăng uống lên hai khẩu rượu ấm thân mình. Nhìn Triệu Hân nói, Tây Huyển bên kia như thế nào? Ngươi sẽ không liền ta cũng gạt đi. Triệu Hân dẫn theo bình rượu cùng hắn chạm chạm, nhìn mắt Triệu Lăng. Triệu Lăng tức khắc minh bạch hắn ý tứ, ngẩng đầu từ ngực uống lên mấy chục khẩu, vô vô Triệu Hân bả vai, ca ca đã biết, vất vả ngươi. Triệu Hân không nói chuyện. Ngươi có phải hay không giận ta? Triệu Lăng nhìn hắn, kỳ thật ta trở về xác thật có chút cấp, Cam Ngọc nàng hắn nói đệ thấp thanh âm, nàng lại có thân mình, ta nếu không còn sớm điểm trở về, lại muốn kéo dài tới sang năm, thật sự là lại chờ đến không được. Triệu Hân nhíu mày nhìn Triệu Lăng, chúc mừng thái tử. Ta lại không phải đầu một cái hài tử. Làm sao nhưng chúc mừng. Triệu Lăng cười nói, bất quá nàng bồi ta đi qua nhất gian nan nhật tử, ta không thể mệt nàng. Nàng vẫn luôn tưởng trở lại kinh thành, trong bụng hài tử cũng tưởng ở kinh thành sinh, ta liền thuận nàng ý tứ, trước tiên đã trở lại. Cho nên liền không có tới kịp cùng ngươi thương lượng. Triệu Vân lại cười nói, thái tử con nối dõi phồn thịnh là bá tánh chi phúc, là chuyện tốt. ta cũng cảm thấy. Triệu Lăng ha ha nở nụ cười, lại nói, bất quá chuyện này ngươi tạm thời đừng nói, mẫu hậu bên kia còn không biết đâu. Ta đánh giá bọn họ ước chừng phải cho ta làm mai sự, lúc này đem Cam Ngọc có thai sự nói ra đi, bọn họ tất nhiên nếu không duyệt. Triệu Hân không nói chuyện, bất quá tính an không tồi. Triệu Lăng cười nói, ta còn nghĩ sau khi trở về cho ngươi làm mai sự đâu, không nghĩ tới chính ngươi liền định rồi, hảo tiểu tử. Triệu Hân nghĩ đến Cố Nhược Ly ánh mắt nhu hòa vài phần. Ngươi yên tâm đi, chúng ta đều ở đâu, đều sẽ chiếu cố nàng. Triệu Lăng cười nói, Cam Ngọc cũng nhắc mãi, nói muốn bái kiến Tĩnh An đâu, ta tính chờ mấy ngày nữa thỉnh Tĩnh An đi trong phủ cấp Cam Ngọc nhìn xem. Triệu Hân nhíu mày, nói, nàng không ra khám, ngươi nếu muốn xem bệnh liền đi Đồng An đường tìm nàng. Lại nói, Tĩnh An thiện nghi nan tạp chứng, ngươi không bằng tìm cái thiện phụ khoa đại phu đi gặp. Triệu Lăng ha ha nở nụ cười, vỗ Triệu Hân bả vai, nói, có thể thấy được nàng ở trong lòng của ngươi thật đúng là có phân lượng, ta hiểu được, ngày mai đi tìm khác đại phu. Triệu Hân cùng hắn chạm chạm vào rượu, hai người uống rượu. Vinh Vương trong phủ, Triệu Chính cùng Mai Niệm Như trở về chính mình sân, Triệu Tình Nhi từ nhũ mô ôm đi rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi, Mai Niệm Như liền mỉm cười cho hắn đổ trà, ôn nhu nói, ngươi buổi tối ăn không ít rượu, ta làm phòng bếp cho ngươi làm canh giải rượu tới nhưng hảo. Làm phiên phu nhân. Triệu Chính ngước mắt nhìn Mai Niệm Như, nặng nề tâm tình trở thành hư không, vỗ vỗ bên người vị trí, lôi kéo nàng ngồi xuống, có ngươi ở ta bên người thật tốt. Mai Niệm Như mỉm cười nhìn hắn, cho hắn nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, Triệu Chính hơi hơi nhắm mắt lại, không chút để ý nói, ngươi hôm nay cùng Tĩnh An nói chuyện, ta coi nàng tính tình cũng không phải linh hoạt. Ước chừng là làm đại phu, đều có chút tích cực đi. Mai Niệm Như lại cười nói, ta thấy nàng vài lần, mỗi lần đều là ta cùng nàng nói chuyện, có một câu đáp một câu, đảo không thấy hắn chủ động bám vào ai. Triệu Chính nhướng mày nhìn nàng, lôi kéo tay nàng ngồi xuống, vẫn là ngươi hảo, thiện giải nhân ý. Chính Khanh. Mai Niệm Như gò má ửng đỏ cúi đầu, Triệu Chính ôm nàng ở trong ngực, ngươi nhìn, núi xa đối nàng như thế nào. Mai Niệm Như sắc mặt biến biến, ngay sau đó nói, núi xa tính tình ngươi còn không biết, chính là tái hảo nữ tử với hắn mà nói cũng bất quá như thế. Triệu Chính liền nhìn nàng một cái, thấy nàng trên mặt mỉm cười ngự khí như thường, tươi cười liền càng thêm sung sướng. Thẩm thị bên kia ngươi đi đi một chút. Triệu Chính thấp giọng nói, nàng có thai, ngươi đưa chút bổ dưỡng quá khứ. Mai Niệm Như sửng sốt nhìn hắn, kinh ngạc nói, lại có thai sao? Triệu Hân gật đầu. Đứa nhỏ này, tới cũng quá là lúc. Thái tử nếu đã trở lại, chính thất liền không khả năng không, huống chi, mấy năm nay Phản thị đã sắp sửa chuẩn bị đồ vật đều bị hảo, liền sai người tuyển đi, Thẩm thị lại ở ngay lúc này có thai. Xem ra, nữ nhân này thật đúng là không đơn giản. Thiếp thân đã biết. Mai Niệm Như gật đầu nói, ta này hai ngày đã kêu người đưa qua đi. Triệu Chính vừa lòng gật gật đầu, nhìn Mai Niệm Như càng thêm vui mừng, nhịn không được cùng nàng ôn tồn một phen, nằm ở trên giường đất hắn ôm Mai Niệm Như vớt tay nàng, phát hiện nàng tay thực lạnh, liền nhớ tới một sự kiện tới, vội đẩy ra nàng đứng dậy phải đi. Mai Niệm Như khoác nhìn hắn nói, đã trễ thế này, ngươi đi đâu? Năm nay mùa đông phá lệ lạnh, sợ là năm trước còn có một hồi đại tuyết. Triệu Chính nói đã cầm quần áo mặc xong rồi, ta tính toán này hai ngày quan mấy gian tiệm lương cùng than tuổi cửa hàng. Mai Niệm Như không rõ, Triệu Chính liền giải thích nói, ở năm trước ta tất nhiên còn có thể kiếm thượng một bút, đến lúc đó hắn méo méo Mai Niệm Như mặt, ngươi chờ ta tin tức tốt. Nói ra cửa lập tức đi thư phòng, hắn dưỡng phụ tá đang ở thư phòng chờ hắn, thấy hắn tiến vào liền đứng dậy hành lễ, nói, thế tử ra, hôm nay nhìn thấy thái tử. Ân. Triệu Chính gật đầu ở bàn sau nhìn Hồ Văn Trinh, tiên sinh cũng ngồi. Hồ Văn Trinh ngồi xuống, cấp Triệu Chính đổ trà thấp giọng nói, ti chức nghe được, lần này thất gia xuất trinh binh chia làm hai đường, hắn xuất dũng sĩ doanh từ khai bình vệ xuất quan, Trần Đạt Tần Đại Đồng tắc từ Liêu Đông đi, hai mặt giáp công Ngạch Sâm. Đi đầu Lương Thảo cũng là chia làm hai lộ, ngài xem. Việc này trước nhìn chằm chằm, chờ người khác xuất quan sau lại nói, còn có, mấy phương Lương Thảo cũng muốn chú ý. Triệu Chính nói, ta làm ngươi tìm người, ngươi tìm được rồi không có. Hồ Văn Trinh gật đầu, nói, liền ở Thái Y Y Viện. Hắn thân phận không hiện làm người cũng thành thật bổn phận, phi thường đáng tin cậy. Vậy là tốt rồi. Triệu Chính gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, cấp thái tử Mỹ nhân lược chờ một chút, này hai ngày ta cùng hắn hẹn uống rượu, đến lúc đó ta lại thăm dò. Trong chiều người, ngươi nhắc nhở bọn họ đệ tấu trương đi lên, sang năm tế thiên việc, từ thái tử thay thế thánh thượng. Hồ Văn Trinh gật đầu hẳn là, Triệu Chính lại nghĩ nghĩ, Hồ Văn Trinh nói, xây dựng tư hắn chưa nói xong, Triệu Chính cũng đã vây tay, nói, không cần phải nói. Hắn đem lúc này cho Thôi Mậu Sơn, Nhan Khảo Thích bên kia tùy hắn đi thôi, chúng ta lập tức nhất quan trọng vẫn là thái tử. Hồ Văn Trinh gật đầu hẳn là, Nhan Khảo Thích hiện giờ cưới Thôi tiểu thư, cùng Dương các lão cũng là quan hệ thông gia, hắn từ trước đến nay lập trường không hiện, lượng một lượng cũng hảo. Triệu Chính cũng là ý tứ này, cho nên hắn cùng Triệu Hân nhắc tới xây dựng từ khi, dụ ý cũng là thử hắn cùng Nhan Hiển quan hệ. Xem ra hắn nhiều lo lắng, Triệu Hân từ trước đến nay cao ngạo, kẻ hèn một cái Nhan Hiển căn bản không ở hắn trong mắt. Phương Triều Dương vừa ly khai hoàng cung liền nhịn không được cười lạnh, nhìn Cố Nhược Ly nói, hiện tại ngươi nhìn thấy đi, kia toàn ra không một cái có thể nói lời nói, đến lúc đó có ngươi ngày lành quá. Cố Nhược Ly gật đầu, thực nhận đồng Phương Triều Dương nói, ta sẽ cẩn thận một ít. Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ, nói, đại gia có thể không có giao thoa liền tận lực thiếu lui tới. Kỳ thật, quan trọng nhất vẫn là thất gia thái độ, hắn nếu là hướng về ta, liền cái gì đều không cần sợ. Phương Triều Dương mắt trợn trắng, hừ hừ hai tiếng, không nói chuyện. Này tuyết thật sự càng rơi xuống càng lớn. Cố Nhược Ly xúc mảnh, cùng Phương Triều Dương nói, chờ trở về làm thôi ăn lại mua chút than cùng gạo và mì trở về, đơn giản cũng muốn ăn Tết, không bằng nhiều bị một ít, miễn cho tới rồi năm trước đồ vật đều trướng giới không nói, còn không hảo mua. Đều bị hảo, dùng đến đầu xuân đều đủ rồi. Phương Triều Dương cười nói, khó được ngươi nghĩ đến trong nhà sự, đến là có chút tiến bộ. Cố Nhược Ly cũng nở nụ cười, nàng thật đúng là khó được nghĩ sinh hoạt sự tình. Ngày thứ hai Cố Nhược Ly dậy sớm đi y y quán, làm Trương Bính Trung đi nhiều bị điểm gạo và mì, Trương Bính Trung ứng mang theo thôi thì đi mua rất nhiều than củi cùng gạo và mì trở về, hắn một bên dậm chân ở bếp lò biên hong cháy, một mặt hút cái mũi nói, năm nay có thể so năm trước còn muốn lánh, ta ở trên phố nhìn đến vài gia bán than cửa hàng đều treo bán khánh, cũng không biết mặt sau còn có hay không hòa đến. Đều bán không sao. Cố Nhược Ly cảm thấy kỳ quái, Trương Bính Trung liền nói, cũng không phải là, chẳng những là than. Chính là gạo và mì cũng hút hàng thực, mua người đều bắt đầu xếp hàng. Đại khái là mọi người đều ý thức được năm nay mùa đông tuyết tuy hạ vãn, nhưng lại là cực lãnh, hơn nữa nhìn tình thế, trận này tuyết chỉ sợ còn muốn lại hạ mấy ngày mới có thể đỉnh. Như vậy thời tiết Triệu Vân xuất trình, điều kiện quá gian khổ. Ta đi ra ngoài một chuyến. Cố Nhược Ly nói ra cửa, đỉnh phong tuyết đi Triệu Vân trong phủ, Hàn Mụ Mụ tự mình ra tới nghênh nàng, ra không ở nhà, huyện chúa chính là tìm ra có việc. Nô tỳ làm người đi thỉnh ra trở về. Không cần. Cố Nhược Ly trả lời, hắn này hai ngày muốn đi, ta đến xem các ngươi cho hắn thu thập hành lý, hành quân cưỡi ngựa quá lạnh. Ra xưởng, cái bao đầu gối cùng bao tay còn có mũ áo tơi nhưng đều bị. Nàng một hơi nói rất nhiều, Hàn Mụ Mụ liền nở nụ cười, nói, chính thu thập, huyện chúa đã là tới, không bằng giúp nô tỳ tham mưu tham mưu. Cố Nhược Ly là thật sự không yên tâm, đi theo Hàn Mụ Mụ đi nội viện. Đồ vật rất đơn giản. Chỉ có hai cái đại tay mải, một cái bên trong chính là quần áo, một cái khác là hai đôi giày thêm mười mấy khối hong khô màn đầu. Liền. Này đó. Cố Nhược Ly phiên thiên, mày nhắc lại, Hàn Mụ Mụ liền trả lời, vận chuyển lương thảo xe đã đi rồi vài ngày, ra lại xuất phát cũng chỉ có mã, trên lưng ngựa không hảo phóng đồ vật, hai cái tay mải vừa lúc đắp cũng không đáng ngại. Vậy làm hắn mặc ở trên người. Cố Nhược Ly ngưng mi nói, bao tay, mũ cái bao đầu gối giống nhau không được thiếu. Hàn Mụ Mụ gật đầu hẳn là, thành, nô tỳ này liền lấy ra, có ngài nói ra nhất định sẽ không không nghe. Nói, khiến cho Thanh Nguyệt đem đồ vật đều lấy ra đặt ở trong bao quần áo. Này dày ra. Cố Nhược Ly sờ sờ bên trong, là đơn tầng cách thủy, nàng nhìn Hàn Mụ Mụ nói, nhưng có da lông, phùng một tầng ở bên trong, ăn mặc cũng có thể ấm áp một chút. Hàn Mụ Mụ nghe ánh mắt sáng lên, huyện chúa này biện pháp hảo, nô tỳ này liền đi tìm. Nói tìm chuột xám mao cũ ra xưởng cắt ra miếng độn dày cùng tường kép ra tới, cầm tuyến tinh tế phùng ở dày bên trong. Thanh Nguyệt cùng Trang Bạc cũng học phùng, Cố Nhược Ly sẽ không đành phải ngồi ở một bên nhìn, lại phiên bao tay ra ra tới, này bao tay có phải hay không cũng có thể phùng một tầng. Thành A. Hàn Mụ Mụ nói, nô tỳ đem dày chuẩn bị cho tốt, liền tới phùng bao tay. Triệu Vân khi trở về trong viện một người đều không có, hắn đi rồi vài bước liền nghe được noãn cắt chuyển ra tới tiếng cười. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày duỗi tay đi xuống phòng ngủ mảnh, ngay sau đó bước chân liền dừng lại, nghe được Cố Nhược Ly thanh âm nói, mã kỵ quá nhanh, gió thổi ở trên mặt liền cùng đao cắt giống nhau, không mấy ngày mặt là có thể thuần, ta đem này bình thuốc mỡ đặt ở trong bao quần áo, quay đầu lại mụ mụ nhớ rõ nhắc nhở thất ra, làm hắn mỗi ngày rửa mặt sau bôi lên. Một chút, dùng xong rồi ta lại cho hắn mang qua đi. Triệu Vân đứng ở ngoài cửa, phong tuyết dừng ở trên mặt trên tay, hắn đấy mắt lại là tràn đầy ấm áp. Xoay người hắn không chút do dự xốc mảnh, quả nhiên liền nhìn đến Cố Nhược Ly đang cùng Hàn Mụ Mụ thấu đầu, nghiên cứu giả thế nào phùng dậy mà sẽ không tệ chân. Thật ra, Trang Bạc cùng Thanh Nguyệt đều đứng lên, Cố Nhược Ly ngẩng đầu xem hắn cười, Triệu Vân hỏi, đến đây lúc nào? Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ, Hàn Mụ Mụ liền cười nói, huyện chúa tới có một hồi lâu, đỉnh phong tuyết tới trên người quần áo đều ướt. Cố ý tới nói cho nô tỳ cho ngài thêm bao tay dày đông, sợ ngài lênh đâu. Nói chuyện đã thu một giường đất đồ vật, huyện chúa giữa trưa ở chỗ này ăn cơm đi, nô tỳ đi làm người nấu cơm, này dày vớ bao tay ngài liền giao cho nô tỳ đi. Cố Nhược Ly nói lời cảm tạ, Hàn Mụ Mụ liền mang theo hai cái nha đầu đi ra ngoài. Liên vì việc này cố ý đi một chuyến. Triệu Hân lại đây nắm tay nàng, Cố Nhược Ly trả lời, ta sợ ngươi cưới ngựa lãnh, ngươi trong cơ thể hàn khí quá nặng, nếu không cẩn thận che chở một chút, năm nay dược liền tính ăn không trả tiền. Triệu Hân vui mừng sờ sờ nàng đầu, lại thở dài một hơi, thật muốn mang theo ngươi cùng đi. Cố Nhược Ly nhấp môi cười, cũng đúng à, ta tùy quân nếu có nhân sinh bệnh bị thương còn có thể hỗ trợ, cũng không phải không dùng được. Quá gian khổ. Triệu Hân luyến tiếc mang theo nàng chịu khổ, một trận không phải định ở đâu một chỗ, mà là chẳng phân biệt xuân thu ở Thảo Nguyên đánh du kích chiến, ngươi yên phận ở nhà chờ ta trở lại. Cố Nhược Ly gật gật đầu ôm hắn đem mặt dán ở hắn trong lòng ngực, dầu dĩ nói, chính ngươi chú ý an toàn. Giặc cung đường mặc truy, giết không được ngạch sâm quét sạch dư đảng cũng có thể, ít nhất có hảo chút năm hắn đều khôi phục không được nguyên khí. Hảo. Triệu Hân nhẹ nhàng ôm, liền nhớ tới Triệu Lăng nói, thấp giọng công đạo nói, ngươi đã định quy củ không ra khám, liền dễ dàng không cần đánh vỡ, nhà cao cửa rộng nội trạch, không dễ dàng đi vào tương đối hảo. Nếu không có chuyện hắn sẽ không đột nhiên nói như vậy, Cố Nhược Ly kỳ quái nói, làm sao vậy? Thái tử thiếp thất có thai, muốn cho ngươi đi nhìn một cái, ta đẩy. Thái tử thiếp cũng là thiếp, Tiểu Kiều tuy là đại phu nhưng cũng là huyện chúa, Triệu Hân thực không cao hứng, hắn nếu là kiên trì, ngươi liền ở Đồng An đường chờ, hắn không dám cưỡng bách ngươi. Nguyên lai là sợ nàng có hại, Cố Nhược Ly gật gật đầu, nói, đã biết, ta ghi nhớ. Không nghĩ tới vị kia thẩm phu nhân mang thai, hiện tại hoài tựa hồ không lớn thỏa đáng đi, thái tử đột nhiên trở về, là bởi vì vị này thiếp thất sao. Triệu Hân sờ sờ nàng đầu, trả lời, cũng không được đầy đủ là. Chính ngươi ở kinh thành cẩn thận chút, có việc đi tìm tiên sinh, hắn sẽ giúp ngươi. Cố Nhược Ly gật đầu. Triệu Hân đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, lại cúi đầu nhìn nàng ngôi, khinh khinh nu nu hôn lên đi, Cố Nhược Ly ôm cổ hắn lóp chân đáp lại. Bất quá mấy tức nàng liền có chút đứng không vững mềm mại treo ở hắn trên người, Triệu Hân dưới chân vừa động ôm nàng nửa đè ở trên giường đất, tinh tế hôn ánh mắt đỏ đậm nhìn nàng, như là một con chờ cắn nuốt con mồi ra thú, Tiểu Kiều. Hắn thanh âm ám ách, hôn môi nàng mặt, cổ, tay đáp ở nàng trên eo cách quần áo vớt ve, nhưng cứ việc trong lòng khó nhịn, hắn cũng không có nhiều động nửa phần. Chờ ta trở lại. Triệu Hân nửa chống thân mình, nhìn nàng, Cố Nhược Ly cũng nhìn lại hắn, nhìn chăm chú gật gật đầu, "Hảo, ta chờ ngươi." Triệu Hân mổ nàng ngôi, không dám còn như vậy nằm, vội xoay người ngồi dậy, bắt Cố Nhược Ly uống qua chung trà rót nửa chung trà lạnh. Cố Nhược Ly ngồi hắn bên cạnh người nhìn hắn, yêu thương sờ sờ đầu của hắn. Ta đi trở về. Cố Nhược Ly nói, ngươi vội chuyện của ngươi, chờ đi lên làm người đi nói cho ta một tiếng, ta đi cửa thành đưa ngươi. Triệu Hân gật đầu cùng nàng cùng nhau ra nón cát, hai người nắm tay chậm rãi đi ở đường mòn thượng, phía sau rơi xuống hai hàng lớn nhỏ không đồng nhất dấu chân, Triệu Hân làm người lái xe đưa nàng trở về. Chính mình tắt đi thư phòng. Triệu Chính Khanh trước đó sinh cũng không cần cố ý phân thần. Triệu Hân không chút để ý nói, vài món việc nhỏ thôi, phái cá nhân nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm thì tốt rồi. Nô Hiếu Chi biết Triệu Chính không đáng nhắc đến, cho nên gật đầu đáp, lão phu đều nhớ kỹ đâu, ngài cứ việc yên tâm. Triệu Hân khoanh tay đứng ở trên tường treo vực đồ biên, hơi hơi ngẩng đầu nhìn, không có nói nữa. Triệu Hân đi ngày đó Cố Nhược Ly đứng ở cửa thành đưa hắn, mang theo mười mấy bên người tùy tùng, bước nhanh mà đến. Thấy Cố Nhược Ly hắn dừng một chút, giơ tay chỉ chính mình chân, Cố Nhược Ly biết, hắn thật là ấn nàng dặn dò bộ dáng, đem chính mình bao vây kín mít. Bảo trọng. Cố Nhược Ly chiều hắn vây vây tay, thấp giọng nói, Triệu Hân gật đầu nhìn nàng một cái, dục ngựa chạy như bay ra khỏi thành. Nụ cười ở một bên nước mắt liên liên nhìn Chu Tranh nhìn nàng một cái, cảm thấy không thể hiểu được, cái bụng ngựa nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng người. Chủ tớ ba người dọc theo phố chậm rãi trở về đi. Một chiếc xe ngựa cùng bọn họ đi ngang qua nhau, Nhan Hiển sờ sờ Thôi Tịnh Văn lò sưởi tay, ngưng mi nói, tựa hồ không lớn nhiệt, muốn hay không thêm nữa chút than ở bên trong, ngươi lạnh hay không? Không lạnh. Thôi Tịnh Văn thất thần lắc lắc đầu, lại xốc một tia mảnh hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, Nhan Hiển thấy nàng như thế liền nói, hôm nay Triệu Viễn Sơn ra khỏi thành, lớn như vậy tuyết, trên đường sợ là không dễ đi. Thôi Tịnh Văn nhướng mày, Triệu Viễn Sơn hôm nay liền đi rồi à, còn có mười mấy ngày liền phải ăn Tết. Hắn thật đúng là nghiêm túc phụ trách. Nàng trong lòng nghĩ lại đi xem Nhan Hiển, hỏi, xây dựng tư sự tỉnh không thành, thượng tứ viện đâu? Thượng tứ viện chi tranh, binh lệnh bá cũng ở trong đó, khó tránh khỏi bị thương hòa khí. Nhan Hiển mỉm cười nắm Thôi Tịnh Văn tay, ngươi không cần lo lắng cho ta, trong chiều sự xưa nay phức tạp, tưởng nhu cầu một quan nửa chức cũng không chỉ là dựa quyền dựa người, nhìn trung thỏa đáng mới là mấu chốt. Đại gia về sau còn muốn tới hướng, vì chuyện này bị thương hòa khí, mất nhiều hơn được. Thôi Tịnh Văn nhíu mày không giấu vết thu tay, lại cười nói, tổng muốn thử thử một lần, cũng không phải hàng năm đều có thiếu. Nếu bằng không ngươi đi thái tử ra bên kia đi lại một phen, hắn mới trở về thế tất muốn nhớ ngày xưa tình cảm, không phải không hề cơ hội. Nhan Hiển sửng sốt nhìn Thôi Tịnh Văn, toại cười nói, ngươi đã như vậy muốn ta đi thượng tứ viện, ta đây liền ra sức bác đánh cuộc, thái tử bên kia ta còn có vài phần thể diện. Cũng không phải ta tưởng, chỉ là cảm thấy ngươi mới có thể nhàn ở trong nhà, có chút đáng tiếc mà thôi. Thôi Tịnh Văn chủ động nắm hắn tay, phu quân cũng nên vì tương lai con của chúng ta suy nghĩ một chút. Nhan Hiển ánh mắt sáng lên, đem nàng ôm vào trong ngực, Thôi Tịnh Văn mặt vô biểu tình dựa vào hắn trên vai. Một hồi lâu, Nhan Hiển xoay chuyển ánh mắt dừng ở nàng bên cạnh sách thượng, nhặt lên tới tùy tay phiên đến nàng chết quá một tờ, gặp mặt dùng bút câu hỏa mấy hành, lại viết thời đại ngày. Không khỏi hỏi, đây là ngày mấy, sắp tới rồi đi. Trước kia viết chơi, đến là đã quên ước nguyện ban đầu. Thôi Tịnh Văn thực tự nhiên đem thư lấy lại đây, Nhan Hiển liền cười nói, ngươi xem đây là bệnh thương hàn luận. Thương hàn luận hắn xem qua, như thế nào cùng ta đọc bất đồng. Thôi Tịnh Văn liền hợp thư, cười nói, là sao chép, là có chút bất đồng. Nhan Hiển nhìn nàng một cái, như suy tư gì, không có hỏi lại. Cố Nhược Ly trở về y y quán, trong lòng dầu dĩ liền một người ngồi ở hậu viện nhìn bầu trời tuyết phát ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì, hơn nửa ngày đều không có nói chuyện. Ngài uống một ngụm trà đi. Nụ cười thấy nàng như vậy có chút lo lắng, Triệu tướng quân bản lĩnh đại, hơn nữa trước kia cũng thường hành quân, sẽ không có việc gì. Cố Nhược Ly bưng trà phùng ở trong tay, thấp giọng nói, cũng không phải, chính là cảm thấy trong lòng có chút hoảng, cũng không biết là cái gì duyên cớ. Làm sao vậy? Nụ cười nhìn nàng hỏi, Cố Nhược Ly lắc đầu, ta hảo tưởng quên mất chuyện gì, nhưng lúc này như thế nào cũng nghĩ không ra. Nụ cười cũng đi theo nghĩ nghĩ, không cảm thấy bọn họ đã quên chuyện gì, gần nhất sự tình nên làm các nàng đều làm. Huyện chúa! Thôi An thân biên gã sai vật chạy tiến vào, thở hổn hển nói, Lý mụ mụ nói quận chúa có chút không thoải mái, thỉnh ngài trở về nhìn xem. Cố Nhược Ly sửng sốt vội thả chung trà, vừa đi vừa nói, có biết là nơi nào không thoải mái. Nói có chút đau bụng. Gã sai vật đuổi theo Cố Nhược Ly, nói, quận chúa làm ngài mang chút trị bụng đau dược trở về, nàng ăn ăn một lần liền không có việc gì. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe Phương Triều Dương nói dạ dày đau, dị vãng đều là nháo đau đầu. Cố Nhược Ly ở trên quầy hàng bắt dược đề ở trong tay, bắt châm bao vội vàng trở về nhà. 143 vô giải. Là nơi nào không thoải mái? Cố Nhược Ly về đến nhà, Phương Triều Dương chính từ Lý mụ mụ chiếu cố nằm ở trên giường, mép giường phóng ống nổ, nàng người nằm nghiêng ở trên giường, tóc hỗn độn đôi ở gối đầu thượng, trong miệng phát ra hử nhẹ thanh âm. Nói là bụng đau. Lý mụ mụ đỏ đôi mắt, dùng đồ ăn sáng sau liền ẩn ẩn có chút đau. Cố Nhược Ly đem Phương Triều Dương phụ chính, tay đắp ở nàng mạch thượng, đốn trong chốc lát nàng nhìn về phía Lý mụ mụ hỏi, có hay không đi tả? Không có, liền kêu bụng đau, phun ra một hồi, ngài nhìn một cái, đồ vật còn không có đảo. Lý mụ mụ chỉ ống nổ, Cố Nhược Ly nhìn thoáng qua, đều là buổi sáng ăn đồ vật, cũng là ngày thường bọn họ thường dùng, cũng không có kích thích tính đồ ăn. Nương! Cố Nhược Ly làm Phương Triều Dương nằm thẳng, từng cái địa phương nhẹ nhàng ấn, hỏi nàng nơi nào đau, chờ ấn đến dạ dày bộ khi liền thấy nàng mặt nắm lên, reo lên, chính là nơi này. Là dạ dày bộ có chút chứng viêm. Cố Nhược Ly không lớn có thể khẳng định, như là cấp tính dạ dày đục lỗ, nhưng so sánh Phương Triều Dương bệnh trạng lại nhẹ rất nhiều, hơn nữa nàng dạ dày trước kia cũng không có vấn đề, nàng hào quá mạch, sao có thể đột nhiên dạ dày đục lỗ. Bởi vì không xác định cho nên nàng phi thường do dự, có thể thấy được Phương Triều Dương đau mồ hôi lạnh chảy ròng, liền cau mày đối nụ cười phân phó nói, đem kia bao nhỏ nhất đại xài hồ canh cầm đi chiên, nhanh lên, nhìn xem có thể hay không giảm bớt. Nụ cười ở ngoài cửa hẳn là, dẫn theo váy chạy tới phòng bếp. Ta trước cho ngài thi châm. Cố Nhược Ly phủ chính Phương Triều Dương, cầm kim đâm hợp cốc mấy chỗ huyệt vị, một lát sau Phương Triều Dương đau đớn bệnh trạng nhẹ một ít, nàng thở gấp nói, cái gì là dạ dày bộ chứng viêm, nhưng có dược trị? Có. Cố Nhược Ly gật đầu nói, bất quá vẫn là muốn chậm rãi điều dưỡng, sau này ngài ăn cơm đúng hạn ấn lượng, không thể theo tính tình muốn ăn liền ăn, không muốn ăn liền đói thượng hai đốn. Phương Triều Dương vừa nghe Cố Nhược Ly có biện pháp, liền nhẹ nhàng thở ra, ta đã biết, đã biết. Lại đây trong chốc lát dược chiến tới, Cố Nhược Ly tự mình hầu hạ Phương Triều Dương ăn, ôn nhu nói, này dược ăn trước một thiếp nhìn xem hiệu quả, nếu là hữu hiệu lại tiếp theo ăn. Phương Triều Dương lên tiếng, uống xong dược Cố Nhược Ly đỡ nàng nằm xuống tới, một lát sau liền ngủ rồi, nàng nhẹ nhàng thở ra, Lý mụ mụ hỏi, đây là dược khởi hiệu. Ta không biết. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, nói, chờ nàng tỉnh nhìn nhìn lại. Lý mụ mụ gật đầu hẳn là, đi ra ngoài an bài trong nhà sự tình, Cố Nhược Ly nghĩ nghĩ lại cầm Phương Triều Dương thủ đoạn xem mạch, này mạch đập cùng bệnh trạng xác thật phi thường kỳ quái, như là dạ dày đục lỗ. Hoặc là nói, cùng dạ dày đục lỗ rất giống. Nàng chăm tư vô giải, đơn giản đi cầm thư lại đây xem, phiên vài vốn cũng không có tìm được đáp án. Giờ dậu tả hữu Phương Triều Dương tỉnh, Cố Nhược Ly hỏi, thế nào, còn có đau hay không? Có chút ẩn ẩn đau, nhưng không bằng buổi sáng đau như vậy lợi hại. Phương Triều Dương ngủ một ngày, cảm thấy đầu choáng váng nao trướng, cho ta chút nước uống. Cố Nhược Ly có chút do dự, còn là cho nàng đổ nước trong, Phương Triều Dương uống qua sau, Cố Nhược Ly hỏi, cảm giác thế nào? Chính là có điểm đói. Phương Triều Dương cảm thấy chính mình một thân sức lực bị rút cạn, liền dựa vào đều cảm thấy không có gì sức lực. Cố Nhược Ly nói, ngày trước đói một đói, tạm thời không cần ăn cái gì. Cố Nhược Ly càng thêm tin tưởng, Phương Triều Dương đều không phải là cấp tính dạ dày đục lỗ. Đó là bệnh gì, vì cái gì nàng khám không ra? Vậy không ăn đi. Phương Triều Dương xoa xoa cái chán, nhìn nàng nói, ngươi ăn cơm không có, không cần vẫn luôn bồi ta, cũng đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Cố Nhược Ly cho nàng sửa sửa chăn, thấp giọng nói, ngài bệnh ta cũng ngủ không được, đợi chút ta ở chỗ này chi cái giường nệm nghỉ một lát thì tốt rồi, ngài không cần phải xen vào ta. Bệnh của nàng không có chẩn đoán chính xác, nàng nào dám đi ngủ. Ngươi hoàng thần. Phương Triều Dương sờ sờ Cố Nhược Ly đầu, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy nàng không có tự tin bộ dáng. Có phải hay không ta bệnh có vấn đề? Cố Nhược Ly trầm mặc một chút, trả lời, ta còn không có chẩn đoán chính xác, này dược chờ ăn hai phó nhìn xem, nếu là có hiệu quả liền không sao, nếu là không có. Ta lại xin đừng đại phu tới cấp ngài xem. Vẫn là đầu một hồi đau. Phương Triều Dương nói, năm trước năm kia cùng năm trước đầu thường có đau đầu táo buồn tật xấu, năm nay liền một năm chưa từng có, hôm nay như thế nào đột nhiên liền đau đi lên, đảo cũng là kỳ quái. Ngươi đều không được, khác đại phu liền càng thêm không được. Cố Nhược Ly như suy tư gì, trả lời, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta cũng không phải cái gì đều có thể trị. Phương Triều Dương nhìn nàng gật gật đầu, trong lòng cảm động, nói, ta nghỉ một lát, ngươi đừng vẫn luôn ngao, ta này bệnh thế tới hung mãnh còn không biết khi nào có thể hảo, ngươi đừng đem thân thể của mình ngao hỏng rồi. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, trong lòng hoang mang rối loạn, có loại một mình đi đêm lộ sờ không được sâu cạn cảm giác, làm nàng nhớ tới kiếp trước mới vừa vào núi lúc ấy, cũng là cái dạng này cảm giác. Đã bao nhiêu năm nàng đều nhớ không rõ. Phương Triều Dương lại hôn hôn trầm trầm ngủ rồi, Cố Nhược Ly ở mép giường chi giường nệm nhìn nàng, thiên mau lượng thời điểm, nàng đống nhiên bừng tỉnh lại đây, vương ánh sáng mặt trời như cũ an tĩnh nằm nàng mới yên tâm. Nàng đi đến mép giường lại đỡ mạch, mạch tượng cùng ngày hôm qua cũng không bao lớn khác nhau. Cố Nhược Ly ngồi trong chốc lát, liền dựa vào đầu giường đánh ngủ gật nhi, chờ Phương Triều Dương tỉnh Lý Mụ Mụ lại cầm chút điểm tâm tới, Phương Triều Dương nhìn nàng do dự một chút gật đầu nói, Phương Triều Dương liền ăn hai khối phủ dung bánh, Phương Triều Dương nói, hôm nay ta ở theo phường định rồi bộ đồ mới muốn đưa tới, trong chốc lát ngươi đi thử thử, nếu là không thích hợp chạy nhanh làm cho bọn họ sửa lại, ăn Tết xuyên còn kịp. Cố Nhược Ly hẳn là, Phương Triều Dương liền tính toán lên đi lại, nhưng nàng vừa mới ngồi dậy, đống nhiên há mồm hoa một tiếng đem ăn đồ vật đều phun ra, người ôm bụng lập tức cuộn tròn lên, Cố Nhược Ly hoảng loạn sờ soạn châm, nương, có phải hay không lại đau? So ngày hôm qua còn muốn lợi hại điểm. Phương Triều Dương đau sắc mặt trắng bệnh, trước mắt công phu cái chán liền chảy ra hắn tới, Cố Nhược Ly kêu Lý Mụ Mụ đem Phương Triều Dương đỡ, cho nàng thi châm, Lý Mụ Mụ hoảng loạn nói, huyện chúa, này dược vô dụng sao, như thế nào lại đau? Dược không đúng bệnh đương nhiên vô dụng, rốt cuộc là bệnh gì, nàng không biết. Cố Nhược Ly cường ổn định tâm thần, một mặt vê châm cấp Phương Triều Dương giảm đau, một bên nói, ngươi làm thôi an đi Dương phủ một chuyến, liền nói ta có việc, thỉnh Dương tiên sinh tới trong nhà một chuyến. Lại nói, còn có thái y ở viện Hàn tiên sinh trong phủ cũng đi xem, nếu hắn có rảnh cùng nhau mời đến. Lý Mụ Mụ đáp lời là, vội đi ra ngoài làm thôi an người đi thỉnh Dương văn trị. Phương Triều Dương đánh lăn, bắt lấy Cố Nhược Ly tay, nói, Tiểu Kiều, Tiểu Kiều. Nương không được. Nàng luôn luôn thanh cao chú ý, liền chỉ là ở trong sân đi một vòng, cũng sẽ ăn mặc chính mình thích quần áo, sơ xinh đẹp búi tóc, giơ tay nhấc chân đều phải đẹp khéo léo, nhưng lúc này nàng phi đầu tán phát ở trên giường đánh lăn. Nào còn có ngày thường kiêu ngạo bộ dáng, Cố Nhược Ly đau lòng không thôi ôm Phương Triều Dương, ngài đừng sợ, nhất định có biện pháp, ngài tin tưởng ta. Rốt cuộc là bệnh gì, vì cái gì nàng biện chứng không ra, không có khả năng à, chỉ cần là bệnh, chỉ cần thân thể xảy ra vấn đề, liền không khả năng một chút dấu hiệu đều không có. Mạch tượng rõ ràng như vậy giống dạ dày đục lỗ, chính là lại không phải. Phương Triều Dương dạ dày luôn luôn không có vấn đề, cũng không có khả năng đột nhiên sinh loại này bệnh. Rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào? Huyện chúa, ngài đừng hoảng hốt. Nụ cười giúp đỡ Cố Nhược Ly, khuyên nói, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, lại cẩn thận ngẫm lại a. Nàng cảm thấy Cố Nhược Ly đều chẩn bệnh không ra, Dương Văn Trị cùng Hàn Cung liền tính ra cũng không làm nên chuyện gì, bọn họ y thuật đều không sai biệt lắm. Cố Nhược Ly bãi xuống tay, ngươi đừng xảo ta. Nàng sắc thật có chút luống cuống, Phương Triều Dương đau bộ dáng căn bản không giống một cái bình thường viêm dạ dày người đau trình độ, chính là vấn đề liền xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa mạch đập. Mạch đập, nàng cái gì đều kết luận không được a. Phương Triều Dương bắt lấy Cố Nhược Ly tay, Tiểu Kiều, ngươi cho ta một chút ngăn đau dược. Đau nàng chịu không nổi, giống như trong bụng có thanh đau ở một lần quái, nàng liền hút khí đều cảm thấy khó. Ta không có thuốc giảm đau. Cố Nhược Ly luôn luôn cảm thấy đau là chứng bệnh biểu hiện, cũng là biện chứng tốt nhất con đường chi nhất, nàng hiếm khi dùng thuốc giảm đau, chính là hiện tại lại hối hận lên, nụ cười, ngươi đi nghề đục đá hẻm tìm Bạch tỷ tỷ, nàng nơi nào có, ngươi nhanh lên. Nụ cười lung tung gật đầu, dẫn theo váy chạy đi ra ngoài. Phương Triều Dương đem mặt chôn ở gối đầu, hận không thể đem chính mình buồn chết mới hảo. Cố Nhược Ly đem ngăn đau thủ pháp đều dùng một lần, như cũ không làm nên chuyện gì. Như vậy đau, càng như là nhân vi, mà phi thân thể biến bệnh. Đợi một hồi lâu, Dương Văn Trị dẫn theo hòm thuốc từ dược đồng đỡ vào cửa. Cố Nhược Ly đón ý nói hùa hắn ngồi xuống, nói, tiên sinh, ta nương bệnh ta không có biện chứng, ngài giúp ta nhìn xem. Nàng sợ nàng bởi vì là sự tình quan thân nhân, nàng rối loạn đúng mực. Ngươi đừng vội, lão phu nhìn xem. Dương Văn Trị cũng là lần đầu tiên nhìn đến Cố Nhược Ly như vậy hoảng cùng không có tự tin, hắn đỡ mạch tức khắc sửng sốt nhìn về phía Cố Nhược Ly, ngay sau đó lại đứng dậy nhìn Phương Triều Dương đôi mắt cùng bờ lưỡi, có chút do dự nói, này, đây là đau bụng, nguyên nhân với dạ dày. Cư nhiên cùng Cố Nhược Ly nói giống nhau, hắn dừng một chút lại nói, nhưng nhìn qua lại có chút bất đồng. Ta hoài nghi có phải hay không cấp tính dạ dày đục lỗ, nhưng trấn an lại bất đồng. Cố Nhược Ly do dự nói xong, Dương Văn Trị liền gật đầu nói, xem bệnh chứng xác thật có chút giống, cần phải khai phục đại xài hồ canh thử một lần. Cố Nhược Ly trả lời, ta đã khai quá một bộ, chẳng những không có giảm bớt, hôm nay đau càng sâu hơn qua. Dương Văn Trị cũng tưởng không rõ. Hai người thảo luận giả phương thuốc, Hàn Cung cũng tới, hắn kỳ quái nói, ra sao chứng bệnh, dùng cái gì hai người các ngươi đều không có kết luận. Hắn có chút tò mò tiến lên hào mạch, nhưng đến ra kết luận lại là cùng Cố Nhược Ly cùng với Dương Văn Trị giống nhau. Này xác thật có chút kỳ quái. Hàn Cung nói, ta xem trước khai một bộ đại xài hồ canh thử xem. Dương Văn Trị liền nói, Cố Đại Phu đã thử qua, không có hiệu quả trị liệu. Vậy kỳ quái. Hàn Cung tiến lên hỏi Phương Triều Dương, quận chúa, đau khi là bộ dáng gì cảm giác, là chịu đau vẫn là chắc đau. Phương Triều Dương trả lời, quặn đau, không ngừng nghỉ. Hàn Cung liền chắp tay sau lưng qua lại đi tới, lại dừng lại nhìn Cố Nhược Ly cùng Dương Văn Trị, theo sau lại qua lại đi tới, không chẩn đoán chính xác rất nhiều dược không dám dùng. Lại nói, cũng không thể loạn dùng. Thiên sinh. Cố Nhược Ly dừng một chút, gàn từng chữ, ngài xem, có thể hay không là đầu. Nàng buổi sáng liền suy nghĩ chuyện này, chính là bởi vì Phương Triều Dương ngày thường đều ở nhà sẽ không lầm phục cái gì, thả, cũng không có người cơ hội cho nàng hạ độc. Cho nên, nàng tuy nghĩ tới, lại cảm thấy không có khả năng mà phủ định. Hiện giờ biện chứng bị đổ ở chỗ này, nàng liền lại nghĩ tới cái này giả thiết tới. Dương Văn Trị cùng Hàn Cung đều là ngẩn ra. Hàn Cung càng là vội vàng thượng kỳ kia tới đỡ Phương Triều Dương thủ đoạn, hầu nghi nói. Ngươi nói không phải không có khả năng, chính là, trên đời này có thể có như vậy độc dược, làm người chúng độc rồi lại không dễ sát, thả nàng trừ bỏ đau bụng ngoại không hề dấu hiệu. Dương Văn Trị cũng gật đầu, ngươi nếu cảm thấy nghi hoặc, kia dùng qua đế tán thử một lần. Ta không xác định. Cố Nhược Ly nói, nếu thật là độc, này vị độc cũng là chúng ta chưa từng gặp qua. Nếu là hiếm thấy độc dược càng thêm phiền toái. Bọn họ liền là cái gì cũng không biết, sao có thể có biện pháp giải độc. Ba người nói chuyện, nụ cười lôi kéo Bạch Thế Anh ở trong sân kêu, huyện chúa, Bạch cô nương tới. Nói chuyện, Bạch Thế Anh từ bên ngoài vào được, quận chúa như thế nào? Dứt lời, liền nhìn đến ở trên giường đau sắc mặt trắng bệnh, đổ mồ hôi đầm địa Phương Triều Dương, nàng kinh ngạc nói, các ngươi đều không có biện pháp sao? Nếu là trong kinh này ba vị đại phu đều tố thủ vô sách bệnh, kia đổi người khác liền càng thêm không có khả năng. Dược ở chỗ này. Bạch Thế Anh đệ cái chai cấp Cố Nhược Ly, ngươi trước cấp quận chúa ăn, làm nàng thoải mái một ít, đến nỗi biện chứng như thế nào sau đó có thể chậm rãi lại thương lượng. Cố Nhược Ly hẳn là, cầm thủy hầu hạ Phương Triều Dương đi ăn, Bạch Thế Anh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hô, Tiểu Kiều, ngươi chờ một chút. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly quay đầu lại xem nàng, Bạch Thế Anh liền vội đã đi tới, nói, quận chúa là từ ngày hôm qua bắt đầu đau, cũng chỉ có bụng đau cộng thêm nôn mửa. Cố Nhược Ly gật đầu. Ta nhìn xem. Bạch Thế Anh xem mạch, nàng ngừng một hồi lâu như mày nói, ba vị chẩn bệnh có phải hay không đều cảm thấy cùng dạ dày bộ bệnh buộc phát nặng rất giống. Cố Nhược Ly gật gật đầu. Này đại khái không phải bệnh. Bạch Thề Anh thu tay, nàng nhìn Cố Nhược Ly, nói, quận chúa như là trúng độc, một loại hiếm thấy độc. Cố Nhược Ly ngơ ngẩn, quanh thân lạnh lẽo, quả nhiên là trúng độc sao, nàng trầm mặc một khắc, hỏi, là cái gì độc? Ta không biết. Bạch Thề Anh lắc lắc đầu, ta khi còn bé tùy ta mẫu thân gặp qua một liệt, người nọ đầu tiên là bụng bắt đầu đau, đau 7 ngày bắt đầu tiêu ra máu, khi chết vừa vặn là độc phát sau nửa tháng, người đau đớn muốn chết. Ta nương làm ngỗ tác mổ ra bụng xem xét, mới biết được người nọ trong bụng ngũ tạng lục phủ kể hết hư thối có mùi thối. Chẳng những Cố Nhược Ly chưa từng nghe qua, ngay cả Dương Văn Trị cùng Hàn Cung cũng là lần đầu tiên nghe được, lại có như vậy độc dược, là từ chỗ nào chuyển đến. Ta cũng không biết. Bạch Thề Anh giải thích nói, này dược ta chỉ thấy quá 2 lần, sau đó không còn có nghe người ta nói khởi quá. Tại sao lại như vậy? Cố Nhược Ly lại đỡ Phương Triều Dương Mạch, quay đầu lại đối nụ cười nói, ngươi nhanh đi Đồng An Đường, làm Trương Bính Trung cho ta xứng một bộ bài mủ tán tới. Bạch cô nương. Hàn Cung hỏi, ngươi gặp qua 2 lần, kia còn có 1 lần đâu? Bạch Thề Anh trả lời, còn có 1 hồi, chúng độc người thừa nhận không được thống khổ, thắt cổ tự vẫn. Nàng nói dừng một chút, Cố Nhược Ly tức khắc tiết khí, kia nhưng có người biết, đây là cái gì độc. Chỉ có nói trước là cái gì độc, nàng mới có thể tìm được giải độc biện pháp. Bạch Thề Anh du mi mắt, trầm mặc một chút trả lời, có một người hẳn là biết, ngươi làm người đi tìm hắn. Cố Nhược Ly lập tức liền nghĩ tới Bạch Trưng, nàng hỏi, là Bạch Tố Trương. Bạch Thề Anh gật đầu. Thôi an. Cố Nhược Ly cách mảnh hô. Ngươi cầm ta danh thiếp đi Pháp Hoa tự, tìm một vị nàng chưa nói xong, Bạch Thề Anh đè lại tay nàng, nói, ta tự mình đi đi, sợ nhà ngươi quản sự đi nói không rõ. Hảo. Cố Nhược Ly chú ý tới Bạch Thề Anh trên mặt mâu thuẫn, chính là hiện tại nàng quản không được như vậy nhiều, Phương Triều Dương mệnh quan trọng, nàng đem thuốc giảm đau cấp Phương Triều Dương uy đi xuống, cấp Phương Triều Dương theo phía sau lưng, một bên nói, làm tôn nhận bồi ngươi cùng nhau đi, trên đường an toàn chút. Bạch Thề Anh gật đầu ra cửa đi. Lại có như vậy độc. Hàn Cung cảm thấy ngạc nhiên, thế gian độc rất nhiều loại, nhưng tả hữu bất quá cấp tính mạng tính, đến bệnh trạng cũng đại khái sắp xỉ, phần lớn cũng đều có thể thông qua mạch tượng biện chứng ra tới. Nhưng cái này độc lại là kỳ quái, lại là chưa bao giờ gặp qua. Lại còn có phi thường tàn nhẫn, lệnh người đau đủ rồi nửa tháng, tra tấn nửa tháng, mới chậm rãi chết đi. Linh Nam cùng Miêu Cương một thế hệ là có như vậy thiên kỳ bách quái độc. Dương Văn Trị nói, đã phi y lý thuật có thể giải. Thuốc giảm đau dần dần khởi hiệu, Phương Triều Dương cả người đều hư thoát nằm xuống, Cố Nhược Ly thấp giọng hỏi nói, nương, ngày ngày gần đây có từng đi ra ngoài quá, hoặc là ăn lai lịch không rõ đồ vật? Chưa từng. Phương Triều Dương lắc đầu nói, đó là ngày ấy ở trong cung ta cũng bất quá ăn một lát thôi. Đúng vậy, Phương Triều Dương hiếm khi ra cửa. Chẳng lẽ là trong nhà người xảy ra vấn đề? Trừ bỏ cái này khả năng, như vậy còn có một loại khác khả năng tính chính là, nay độc đều không phải là cấp tính. Mà là mạng tính, nếu là như thế này như vậy lúc trước ở Kiến An Bá Phủ, liền có khả năng bị người hạ độc. Nàng nắm Phương Triều Dương tay, hơi hơi dùng sức, ánh mắt cũng dần dần lạnh lẽo vài phần. Mặc kệ là ai, này thù nàng tất báo. Ngươi tinh tế cha một cha. Dương Văn Trị nhữ mày nói, ngày thường có thể tiếp xúc đến quận chúa thức ăn đều bài cha một lần, như vậy độc người bình thường lộng không đến, tất nhiên có thể cha được dấu vết để lại. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là. Bạch Thề Anh một người ngồi ở trong xe. Màn xe xốc lên, nàng nhìn bên ngoài bông tuyết phiêu linh, khẽ thở dài một cái, nàng cho rằng nàng vĩnh viễn sẽ không đi tìm hắn, lại chưa từng tưởng, một ngày này nàng vẫn là gặp. Xe ngựa đi thực mau, bay nhanh bông tuyết dừng ở nàng trên mặt, nàng duỗi tay mặt thúc đẩy làm hơi trệ. Nửa canh giờ không đến, xe đã tới rồi chân núi, Tôn Nhận đưa cho nàng một phen rủ, Bạch Thề Anh tiếp ở trong tay nhàn nhạt nói, làm phiền ngài ở chỗ này chờ một lát ta một khắc, ta một người đi lên thì tốt rồi. Tôn Nhận gật gật đầu. Ngồi ở càng xe thượng nhìn theo Bạch Thề Anh dọc theo quanh quanh co co tiểu đạo hướng lên trên đi. Trên đường núi không có khách hành hương, nàng đi cực nhanh bất quá không lâu sau liền vào miếu, mấy cái tiểu sa di đang ở trong viện dọn dẹp tuyết động, nàng đi qua đi hỏi, quấy giày sư phụ, xin hỏi ở nhờ ở quý tự Bạch công tử nhưng ở. Ngươi hỏi Bạch tiên sinh a, hắn ở hậu viện đâu? Tiểu sa di nói chỉ bên cạnh đường mòn, nói, từ bên này vòng qua đi, đệ nhị gian phòng chính là Bạch tiên sinh ở nhờ hương phòng. Bạch Thề Anh nói tạ. Vòng qua chính điện đi hậu viện, liền thấy được một loạt cung khách hành hương nghỉ chân ở nhờ hương phòng, nàng ngừng ở đệ nhị gian ngoài cửa, một hồi lâu mới giơ tay gõ môn, bên trong cũng không có người ứng, nàng trầm mặc trong chốc lát hô, Bạch Tố Trương. Trong phòng im lặng, không có người đáp lại nàng. Đồng nhiên, cách đó không xa có quen thuộc tiếng đàn truyền đến, Bạch Thề Anh nghiêng thai nghe xong một khắc, không chút do dự theo thanh âm mà đi, ở trong rừng trúc, nàng thấy được một bộ bạch y phảng phất cùng thiên địa dung ở một chỗ Bạch Tố Trương, hắn đối mặt nàng, quỳ một gối ở tuyết trung, tóc dài xóa trên vai, mặt mày như họa, ngón tay linh động câu lấy cầm huyền. Tiếng nhạc như nước suối, như dòng suối, như sơn hải thác nước. Bạch Thế Anh bỏ qua một bên ánh mắt đi qua, tiếng đàn đột nhiên im bặt, Bạch Trưng ngẩng đầu lên nhìn nàng, đạm đạm cười. Ta có việc cầu ngươi hỗ trợ. Bạch Thế Anh đi thẳng vào vấn đề, ngươi nhưng rảnh rỗi. Bạch Trưng thu cầm ôm ở trong tay đứng dậy liền hướng Bạch Thế Anh bên này đi, cùng nàng đi ngang qua nhau cũng không có cố ý lại đi xem nàng. Bạch Thế Anh nhíu mày nắm cán dù tay nắm chặt trắng bệnh, một lát sau Bạch Trưng bỗng nhiên dừng lại quay đầu lại xem nàng, không phải có việc tìm ta hỗ trợ sao, như thế nào không đi. Bạch Thế Anh ánh mắt giật giật gật gật đầu, đi theo hắn cùng nhau trở về. Bạch Trưng trở về phòng thay đổi quần áo đi ở đằng trước, hỏi, là có người trúng độc. Ngươi biết? Bạch Thế Anh nhìn hắn, Bạch Trưng liền cười nói, ta thường suy nghĩ, nếu là có một ngày ngươi tới tìm ta, kia nhất định là có người trúng kỳ môn chi độc. Bạch Thế Anh rũ mắt không nói gì. Hai người an tĩnh hạ sơn, Bạch Thế Anh ngồi ở trong xe, Bạch Trưng cùng Tôn Nhận ở cảng xe thượng, ba người trầm mặc chạy về trong thành. Cố Nhược Ly ở cửa nên bọn họ, Bạch Trưng nhìn đến nàng lộ ra kinh ngạc bộ dáng, Tịnh An huyện chúa. Là, Cố Nhược Ly làm thỉnh thủ thế, ta nương ở trong phòng, còn Bạch tiên sinh đi gặp. Bạch Trưng đánh giá liếc mắt một cái Cố Nhược Ly, lại quay đầu lại nhìn nhìn nàng cùng Bạch Thế Anh dắt ở bên nhau tay, ánh mắt lộ ra hiểu rõ bộ dáng, đi nhanh vào phòng ngủ, Phương Triều Dương hôn mê qua đi, đắp chăn lộ ra một trường tái nhợt mặt tới, Bạch Trưng hào mạch, quay đầu lại nhìn mọi người, nói, này dược xuất từ Linh Nam, là dùng đáy biển một loại ấu trùng, này trùng sẽ ký sinh trên cơ thể người nội, mới vào thân thể khi cũng không độc tính, chỉ biết khiến cho đầu người đau, bực bội. Bệnh trạng, ước chừng 2 tháng sau bệnh trạng liền sẽ ngừng nghỉ, nhưng ấu trùng dần dần lớn lên chết đi, chờ nó chết thời điểm thi thể liền sẽ hư thối biến thành một loại độc tố, khiến người chàng xuyên bụng lạn mà chết. Mọi người cơ hồ nghe không hiểu, cũng chưa bao giờ nghe qua như vậy sâu. Dương Văn Trị hỏi, kia loại này sâu ở nhân thân trong cơ thể bao lâu sẽ chết? Ngắn thì 1 năm, lâu là 2 năm. Bạch Trưng nói, cũng có thiện độc người có thể ở chọn lựa ấu trùng khi tính ra thời gian. Cố Nhược Ly nghe cũng là trợn mắt há hốc mồm, nàng học y y nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có vật như vậy, kia ngài ý tứ là, ta nương trong cơ thể ấu trùng ít nhất là có người ở 1 năm hoặc là 2 năm trước bỏ vào đi. Bạch Trưng gật đầu, thực khẳng định nói, là ít nhất 1 năm trở lên. Cố Nhược Ly sắc mặt rất khó xem, 1 năm trở lên đó chính là còn ở Kiến An Bá Phủ, Lĩnh Nam. Hơn 1 năm trước thôi Duyên Hiếu là từ Lĩnh Nam trở về, chính là nàng cảm thấy lấy nhị phu nhân tính tình không thể tưởng được như vậy thủ đoạn, thả còn như vậy có kiên nhẫn. Thôi Duyên Hiếu sao? Hắn không có cơ hội hạ độc, nghĩ đến đây Cố Nhược Ly hỏi, kia loại này ấu trùng có bao nhiêu đại? Rất nhỏ, như lỗ kim giống nhau, đặt ở trà trùng, hoặc đồ ăn rất khó bị phát hiện. Bạch Trưng nói hơi đốn, lại nói, bất quá, này trùng có cái tệ đoan, chính là ở mới vào ký chủ trong vòng 10 ngày. Cần nghe một loại kêu Long Tiên Hương hương khí, nếu bằng không liền không thể sinh tồn. Long Tiên Hương. Cố Nhược Ly ngưng mi, nàng không nhớ rõ Phương Triều Dương dùng quá loại này hương liệu. Bạch Tiên Sinh. Cố Nhược Ly hỏi, này độc như thế nào giải? Bạch Trưng hơi đốn nhìn tròng trắng mắt Thế Anh, liền thấy Bạch Thế Anh rũ mặt mày thần sắc lạnh lùng. Hắn thu hồi tầm mắt, trả lời, này độc có lưỡng nan, đầu khó chính là hiếm khi có người biết nó là độc, mà đem nó coi như bình thường đau bụng trị liệu. Trăm phương không có hiệu quả cũng đến chế tốt nhất giải độc thời cơ. Đệ nhị còn lại là, này độc không người nào biết như thế nào giải. Tiểu Kiêu. Bạch Thế Anh cầm Cố Nhược Ly tay, ta có chút không thoải mái, trước tiên ở cách vách ngồi một lát nàng dứt lời, không đợi Cố Nhược Ly nói chuyện, xoay người liền ra cửa. Bạch Trưng nhìn Bạch Thế Anh bóng dáng, ánh mắt hơi lạnh, thẳng đến nhìn không thấy nàng mới chậm rãi thu hồi tới. Cố Nhược Ly tức thì đỏ đôi mắt, lắc đầu nói, không có khả năng vô giải. Không có khả năng là độc liền có giải độc phương pháp, chỉ là thế nhân không biết mà thôi. Xin lỗi. Bạch Trưng ôm quyền, nói, tại hạ có thể giúp cũng chỉ có này đó, nếu huyện chúa hữu dụng thượng bạch mộ chỗ, tùy thời phân phó. Hắn nói, cùng Dương Văn Trị cùng với Hàn Cung ôm quyền, ra cửa. Cố Nhược Ly ngồi yên ở mép giường, trong đầu kêu loạn, sắp nổ tung giống nhau. Dương Văn Trị thấy nàng như vậy liền tự mình đứng dậy đi đưa Bạch Trưng. Huyện chúa. Lý Mụ Mụ khóc lóc nói, Ngài nói nếu là tìm được rồi ai cấp quận chúa hạ độc, có phải hay không liền có giải dược? Hạ độc người luôn có giải dược đi. Cố Nhược Ly giống như thể hồ quán đỉnh, nàng gật đầu, là, tìm được hạ độc người. Nàng nói một đốn, nói, ngài đi đem trong nhà nha đầu đều bài tra một lần, nếu có người khả nghi liền khấu lên, nếu không có. khiến cho bọn họ hồi ức trước đây ở Kiến An bá phủ sự tình. Thật sự không được, nàng liền lại hồi Kiến An bá phủ, mặc kệ dùng cái gì phương pháp. Lý Mụ Mụ ứng đây là, Cố Nhược Ly bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Mụ Mụ. Nàng nghiêng đầu góc tử bay nhanh chuyển, Long Tiên Hương, nhà của chúng ta có loại đồ vật này sao? Quân chúa không có. Lý Mụ Mụ nói thực khẳng định. Đối phương là như thế nào có thể làm Phương Triều Dương ở trong vòng 10 ngày đều ngửi được cái loại này mùi hương đâu. Nàng quay đầu lại nhìn Dương Văn Trị, tiên sinh, Long Tiên Hương trong cung nhưng có. Nàng đối thứ này thực xa lạ, thật lâu trước kia gặp qua tương đối thấp kém, nghe đi lên cũng không có nhiều nùng mùi hương. Có. Dương Văn Trị gật đầu nói, lão phu giúp ngươi đi mượn một ít ra tới, ngươi từ từ. Cố Nhược Ly nắm Phương Triều Dương lạnh lẽo tay, tâm cũng càng thêm lạnh. Huyện chúa. Nụ cười ôm dược trở về. Bài mủ tán lấy về tới. Còn có khác mấy bức khư độc bài mủ phương thuốc, Lưu Đại Phu đều cho ngài xứng. Cố Nhược Ly nhìn dược không nói gì. Muốn hay không đi chiến tới. Nụ cười thấy đại gia sắc mặt không tốt, liền biết sự tình không thuận lợi, cũng đi theo đỏ đôi mắt. Dương Văn Trị cùng Hàn Cung đều nhìn Cố Nhược Ly. Cố Nhược Ly liền nói, hảo, ngươi trước chiến tới. Mặc kệ được chưa, nàng không thử xem như thế nào biết. 144 phương pháp. Ta cùng Bình Đức Vinh đi về trước. Siêu mau ổn định đổi mới tiểu thuyết Dương Văn Trị nói, ngày mai lúc ta tới cho ngươi mang Long Tiên Hương tới, ngươi so đối một chút, suy nghĩ một chút có thể thấy được quá. Cố Nhược Ly hẳn là, đưa hai người đi ra ngoài. Ngươi không nên gấp gáp, nếu là độc trả về có nửa tháng, chúng ta đây còn có điểm thời gian. Ta cùng Dương Huynh cũng trở về giúp ngươi trả thư. Hàn Cung nhíu mày nói, này độc quá mức quỷ dị, chỉ cần có một đường hy vọng, liền nhất định không thể bỏ lỡ. Cố Nhược Ly hành lễ nói lời cảm tạ. Cấp hai vị tiên sinh thêm phiền toái. Hai người nói không cần, liền từ thu hương dẫn ra sân. Cố Nhược Ly đứng ở trong viện thở dài, hoàng hôn dần dần rơi xuống, hôm nay là ngày hôm sau. Bất quá cũng may nàng biết là cái gì độc, từ từ tới, nhất định có thể có tiến triển. Tiểu Kiều. Bạch Thế Anh từ cách vách hiến hội thất ra tới, đứng ở vỗ hành lang Hạ Ninh Mi nhìn nàng, xin lỗi, ta vừa mới thất lễ. Cố Nhược Ly thượng bậc thang nắm tay nàng, nói, thất lễ cái gì? Lần này may ngươi thỉnh Bạch tiên sinh tới, nếu bằng không ta đến bây giờ còn ở do dự ta nương rốt cuộc là bệnh gì. Nàng nói lắc lắc đầu, cho nên ta muốn cảm ơn ngươi. Bạch Thế Anh thở dài, thấp giọng nói, đi trước xem quận chúa đi, ngươi nơi này có phòng trống sao, này hai ngày ta ở chỗ này bồi ngươi đi. Chu ta trong phòng đi. Cố Nhược Ly cùng nàng cùng nhau vào phòng ngủ, Bạch Thế Anh nói hảo. Phương Triều Dương tỉnh lại, ánh mắt tan rã hư thoát nằm ở trên giường. Hơn nửa ngày mới thấy rõ trước giường lập chính là Cố Nhược Ly, nàng suy yếu cười cười, nói, Dương tiên sinh bọn họ đi rồi. Nhưng có tiến triển? Có. Cố Nhược Ly nói, xác định ngài trung chính là độc mà cũng không là chứng bệnh, ta đang muốn hỏi một chút ngài, đã hơn một năm hai năm trước, ngài có thể nghe quá Long Tiên Hương mùi hương, ở bên cạnh ngươi. Long Tiên Hương. Phương Triều Dương cảm thấy chính mình đầu góc liền cùng tắc đông dường như, Long Tiên Hương hương khí thực đủng, kéo dài không tiêu tan, hơn nữa cũng thực đặc biệt. Ta nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy giống như có thể nghĩ đến cái gì, nhưng lại cái gì đều chảo không được, ngươi làm ta nghĩ lại. Ngài chậm rãi tưởng. Cố Nhược Ly li nàng tóc, này hai ngày ta sẽ nghĩ cách tìm được giải độc phương pháp, ngài nhịn một chút, nhất định có thể có biện pháp. Phương Triều Dương cười cười nói, một cái mệnh thôi, nếu là không có, ngươi liền cấp nương uy điểm độc dược, ta sớm chút đã chết cũng tỉnh đến lúc đó chết tương quá mức khó coi. Lại nói, ngươi của hồi môn ta chủ bị không sai biệt lắm. Nếu là ta đã chết, ngươi liền cùng Lý Mụ Mụ thương lượng, mang theo nàng cùng nhau gả qua đi, có nàng ở, ta cũng liền an tâm rồi. Cố Nhược Ly đỏ đôi mắt, ôm Phương Triều Dương nghẹn ngào nói, ngài sẽ không chết, có ta ở đây đâu. Nàng nói, nhìn Phương Triều Dương, ngươi chớ quên ta chính là thần y gì đâu. Phương Triều Dương phụt một tiếng nở nụ cười, điểm điểm cái chán của nàng, nói, là, ngươi lợi hại nhất, tương lai định có thể khai sáng đại chu y lìa sử. Cố Nhược Ly ngậm nước mắt, cười. Bạch Thế Anh ngồi ở bên cạnh bàn nhìn các nàng hai mẹ con, hốc mắt thường đỏ, quen thuộc ký ức như thủy triều giống nhau bừng lên. Huyện chúa. Nụ cười nói, dược chiên hảo, ngài là hiện tại uy quận chúa ăn, vẫn là đợi chút lại uy. Cố Nhược Ly tiếp dược lại đây, do dự mà. Uống uống xem a. Phương Triều Dương nói không chừng hữu dụng đâu. Nàng nói chống đứng dậy, từ Cố Nhược Ly trong tay tiếp chén đem dược uống lên, nghỉ ngơi trong chốc lát nàng trong lòng quay cuồng khó chịu, lại phun ra. Bạch Thế Anh đứng lên, cùng Cố Nhược Ly nói, ngươi khiển cá nhân cùng ta cùng nhau trở về, nhà ta chung có chút thư ta lấy lại đây, chúng ta hảo hảo xem. Cố Nhược Ly gật đầu. Bạch Thế Anh trở về ôm mấy chục buồn đủ loại kiểu dáng thư tới, thậm chí bên trong còn có mấy quyển kỳ văn tạp đàm, hai người chọn đèn ngồi ở bên cạnh bàn một quyển nhìn. Phương Triều Dương lại đau lên, nàng gắt gao nắm Cố Nhược Ly tay, đầy đầu mồ hôi lạnh, "Tiểu Kiều, nương không được, ngươi làm ta đã chết tính." "Ngài nhịn một chút, nhịn một chút." Cố Nhược Ly hoảng nói không ra lời, lại cho nàng uy một viên ngăn đau dược, nhưng lần này công hiệu xa không bằng buổi sáng, ăn xong đi qua đã lâu cũng không thấy hiệu dụng, Bạch Thế Anh nói, ngăn đau dược dùng nhiều thân thể liền thích ứng, lại ăn liền không có ngăn đau hiệu quả. Cố Nhược Ly chân tay luôn cuống, ôm kêu thảm Phương Triều Dương, gắt gao cắn môi. Rốt cuộc là ai cho nàng hạ độc, nàng nhất định phải đem người này tìm ra. Một suốt đêm, người một nhà không có người ngủ, nha đầu các bà tử canh giữ ở trong viện, Lý Mụ Mụ một đêm liền khóc sưng lên đôi mắt, ngày hôm sau đau nàng liền lộ đều nhìn không thấy, xuống bậc thang khi té xuống, trên trán cọ thật lớn một khối da. Nô tỳ không có việc gì. Lý Mụ Mụ xoa xoa miệng vết thương thúc giục Cố Nhược Ly, quận chúa nơi này ta tới nhìn, ngài cùng Bạch cô nương đi đọc sách đi, đi cẩn thận tìm xem. Cố Nhược Ly hẳn là, lập tức nhất mấu chốt vẫn là tìm được giải độc phương pháp. Huyện chúa, trong cung người tới. Nụ cười dẫn Khâu Ma Ma cùng Tô Triệu lại đây, Khâu Ma Ma nôn nóng hỏi, Thái Hậu hôm qua mới biết được quận chúa sinh bệnh tin tức, rốt cuộc là bệnh gì, huyện chúa nhưng có biện pháp trị. Cố Nhược Ly dẫn hai người đi nón cát, giải thích nói, cái này bệnh có chút kỳ quặc, ta đang suy nghĩ biện pháp. Này nhưng như thế nào là hảo, nghe nói là bệnh buộc phát nặng, đau người chết đi sống lại. Khâu Ma Ma lo âu không thôi, Cố Nhược Ly gật gật đầu, đau chịu không nổi, nháo làm ta giết nàng, ta hiện tại không dám ly nàng thân, liền sợ nàng chịu không nổi. Dương Đại Phu cùng nội vụ phủ mượn Long Tiên Hương, chính là hữu dụng. Tô Triệu nói, cầm cái cháp đưa cho Cố Nhược Ly, đây là thánh thượng làm nô tỳ lấy tới, nếu là không đủ trong cung còn có. Cố Nhược Ly vội nói tạm nhận lấy, mở ra hộp một cổ nồng đậm ngọt mùi hương liền vọt ra, nàng nghe tâm thần ngẩn ra, hỏi, đây là Long Tiên Hương. Là, Long Tiên Hương phân năm đầu càng nhiều liền càng tốt, thánh thượng này khối đánh giá có mấy trăm năm, màu trắng ngà, mùi hương nghe nói trên dưới 100 năm đều sẽ không tán. Tô Triệu trả lời, thánh thượng thường dùng như vậy hương, tẩm điện chung cũng thường xuyên châm. Cố Nhược Ly lại nhẹ nhàng nghe nghe, cảm thấy mà có chút quen thuộc. Cái này có thể trị bệnh. Khâu Ma Ma nhìn Cố Nếu. 145 tình cảm. Hảo. Bạch Thế Anh phát hiện Cố Nhược Ly. Nàng đem dược đút cho Phương Triều Dương ăn, cùng vừa mới kia nửa chén dược giống nhau. Phương Triều Dương ăn xong đi hơn nữa cũng không có nhổ ra, nàng đợi một hồi lâu Phương Triều Dương lại lần nữa ngủ, cũng không hề dị tương. Bạch tỷ tỷ, ngươi lại đỡ mạch nhìn xem về đúng không? Cố Nhược Ly bãi bãi tay, một ngày không có kết quả, một ngày nàng liền ngủ không được. Nô tỳ sao có thể ngủ được? Lý Mụ Mụ thở dài nói, huống chi ngài cũng là 3-4 thiên đều không có chợp mắt. Nếu không, nô tỳ ở chỗ này thủ, ngài đi ngủ một lát. Nô Hiếu Chi rời đi, Cố Nhược Ly vừa đi vừa tưởng việc này. Lý Mụ Mụ bưng dược từ phòng bếp ra tới, Cố Nhược Ly nói, thời gian không còn sớm, ngài đi nghỉ ngơi đi, làm tiểu nha đầu nhóm thay phiên đương trị thì tốt rồi. Loại chuyện này thượng, trừ bỏ Cố Nhược Ly chính mình ai cũng không giúp được nàng. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, ta không có tìm được giải dược, chỉ là ở nếm thử, hy vọng có thể có điểm dùng. Nô Hiếu Chi gật đầu, uống ngụm trà, kia lão phu đi về trước, ngươi có việc khiến cho người đi trong phủ. Nói đứng lên, lại nói, quận chúa thân thể như thế nào? Ngươi tìm được giải độc phương pháp không có. Làm phiên tiên sinh. Cố Nhược Ly nói, việc này ta lại cẩn thận châm trước. Bất quá, nàng cảm thấy lấy nhị phu nhân tính tình, là không có lớn như vậy kiên nhẫn ẩn nhẫn chờ đợi 2 năm. Nàng nếu là có cơ hội cấp Phương Triều Dương hạ độc, chỉ sợ cũng trực tiếp dùng thạch tín, còn phí thời gian này phong cái sâu chờ 2 năm. Cố Nhược Ly gật gật đầu. Cho nên, việc này ngươi trước trong lòng hiểu rõ, tạm không cần gióng trống khua chiêng mở rộng. Nếu ngươi tưởng bức hạ độc người giao ra độc dược, kia bất phàm dùng điểm khác thủ đoạn. Ngô Hiếu Chi nói, bất quá, theo vị kia hóa thương lời nói, này độc sắc thật vô giải, chỉ sợ hạ độc người cũng không có giải dược. Đây là mấu chốt, Phương Triều Dương sẽ không một chút ấn tượng đều không có. Nàng ngay từ đầu cũng như vậy tưởng, Lý Mụ Mụ bài tra quá, đi theo chúng ta cùng nhau chuyển đến người đều là tin được, cũng không có hiểm nghi. Lưu lại những cái đó hiện giờ đã không ở trong phủ, muốn lại tìm được người cũng không dễ dàng. Lại nói, còn có cái quan trọng nhất sự, nàng có thể đem độc hạ ở thức ăn, nhưng như thế nào có thể mới có thể làm ta nương trong vòng 10 ngày đều nghe được đến cái kia mùi hương đâu. Nô Hiếu Chi gật đầu, nàng cũng có Long Tiên Hương, sở hữu chứng cứ cùng manh mối đều chỉ hướng nàng. Lại nói, ngươi có thể bài tra trong nhà người, nàng nếu là hạ độc, tất nhiên yêu cầu quận chúa bên người người làm yểm hộ, đây là cái đột phá khẩu. Cố Nhược Ly đem nàng ý tưởng cùng Nô Hiếu Chi nói một lần. Lúc trước kim vòng cổ là nhị thẩm làm người quạt gió thêm tuổi lấy đi, hiện giờ đồ vật xuất hiện ở Phúc Kiến, xác thật nàng hiểm nghi là lớn nhất. Hơn nữa, nàng cùng ta nương xưa nay không hợp, hận không thể ta nương đã chết mới hảo. Thời gian thật chặt, ta có thể tra được chỉ có này đó. Bất quá ta đã truyền tin đi Phúc Kiến, giúp ngươi đi tra kim vòng cổ sự tình thật giả, quá mấy ngày liền có tin tức. Nô Hiếu Chi hỏi, ngươi trong lòng có phải hay không đã có đáp án? Nói như vậy, vị này thương nhân cũng không phải cố ý tồn tại, mà thuần túy là trùng hợp dưới nói ra những việc này. Khó trách hôm nay Tề Lục ra nói hắn một cái lĩnh nam bằng hữu vừa lúc ở kinh thành, nguyên lai là cùng cá nhân. Nô Hiếu Chi liền tán thưởng nhìn nàng một cái, nàng như vậy nghi ngờ là đúng, liền nói, hắn làm đồ biển sinh ý, đầu tháng vừa lúc đến kinh thành tới thu khoản, ở kinh thành cũng có tòa nhà, người một nhà chuẩn bị ở kinh thành ăn Tết, dự tính đầu xuân sau lại trở về. Lại nói, hắn cùng Vĩnh Thành bá phủ Tề Lục ra cũng có sinh ý lui tới, người này cũng không có khả nghi chỗ. Thiên sinh. Cố Nhược Ly nhìn Ngô Hiếu Chi, ngài nói vị kia thương nhân là làm gì đó, như thế nào sẽ như vậy xảo, vừa lúc ở kinh thành. Lý Mụ Mụ nói Phương Triều Dương cùng Thôi Duyên Đình đều không có Long Tiên Hương. Thật là nhị phu nhân. Cố Nhược Ly ninh mi không nói gì, Ngô Hiếu Chi nhìn nàng nói, ta người đi vào khi, nàng trên bàn liền tùy ý bãi một cái túi thơm trang chính là Long Tiên Hương, mà trừ bỏ nàng, trong phủ cũng không có tìm được như vậy đồ vật. Ngô Hiếu Chi nói, đến nỗi Long Tiên Hương, Kiến An bá phủ trùng, chỉ có nhị phòng có vật ấy. Mà cái kia kim vòng cổ, lúc trước 10 có 8 9 chính là nhị phu nhân lấy đi. Nô Hiếu Chi nói thực vòng, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, chính là có người dùng Hoàng Quý Phi vòng cổ thay đổi độc dược trở về, hơn nữa đem độc dược hạ cho Phương Triều Dương. Một năm trước nhiều trước, có người dùng kim vòng cổ ở vị kia đại phu trong tay thay đổi một quả trùng trứng. Là, Nô Hiếu Chi trả lời, biết việc này vị kia thương nhân, hiện giờ người liền ở kinh thành. Kim vòng cổ là hắn đưa đi lĩnh nam tiên sinh trong tay. Mà hắn cũng là từ một vị lĩnh nam đại phu trong tay đổi thành trở về, vị kia đại phu xưa nay lấy kỳ môn độc vật ở địa phương được hưởng nổi danh. Thả, nàng cũng không được không, không ở chuyện này hoa cái gì tâm tư. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, hỏi, ngài ý tứ là, có người dùng cái này kim vòng cổ thay đổi độc dược. Kim vòng cổ lúc ấy là theo Thôi Tịnh Ngự trộm khăn khi cùng nhau vứt bỏ, nàng cảm thấy là nhị phu nhân lấy đi. Nhưng là không có chứng cứ chỉ là suy đoán, liền không có lại tiếp theo cha. Là, Nô Hiếu Chi nói, cái kia kim vòng cổ hiện giờ ở lĩnh nam tiên sinh trong tay, hắn thấy là hoàng cung chi vật, liền làm người thu lên. Vinh Vương Phi cùng Vinh Vương là cô thân biểu huynh muội. Vị này Hoàng Quý Phi, ngươi có biết là người nào? Nô Hiếu Chi nhìn Cố Nhược Ly gật gật đầu, nói, là thất gia ruột thịt tổ mẫu. Ta thả hỏi ngươi, 2 năm trước ngươi có phải hay không ném một cái kim vòng cổ? Nô Hiếu Chi lời nói vừa ra, Cố Nhược Ly chính là sửng sốt, gật đầu nói, sắc thật ném một cái. Nay vòng cổ là tam thẩm đưa ta, năm đó Hoàng Quý Phi ban cho nàng đồ vật, nàng vẫn luôn tồn, lại chuyển giao cho ta. Ít có người biết, như vậy biết đến người cùng có hiểm nghi người liền cũng dễ dàng bài tra. Kéo cái 7-8 ngày, người cũng liền không cứu. Sắc thật như thế, chẳng những nàng không biết, Dương Văn Trị cùng Hàn Cung đều không có nghe nói qua. Nếu không có Bạch Thế Anh cùng Bạch Trưng bọn họ căn bản không biết Phương Triều Dương là trúng độc, chỉ sợ thật sự như Bạch Trưng lời nói, coi như dạ dày bộ bệnh buộc phát nặng trị liệu. Nô Hiếu Chi ngồi xuống nói, này độc chỉ sản lĩnh nam, người bình thường căn bản không biết thế gian có vật ấy, cho nên nếu đi kiểm chứng nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi. 146 lo lắng âm thầm. Cố Nhược Ly quét nàng liếc mắt một cái, lập tức từ bên người nàng qua đi, xem cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Thôi Tịnh Văn khỏe môi giật giật. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, nàng lập tức đi nhị phu nhân bên kia, nhị thúc, nhị thẩm, nàng tới làm cái gì. Lại nói, ta vừa mới vội vã mậu sân hôn sự, không có tâm tư nghe, không nháo chuyện gì đi. Nàng vừa mới đứng ở ngoài cửa cũng nghe trong chốc lát, nhị phu nhân quả nhiên như nàng sở liệu, mạnh miệng nói tàn nhẫn lời nói, kỳ thật mặc kệ nàng nói hay không những lời này đó, Phương Triều Dương cùng Cố Nhược Ly đã xác định là nàng hạ độc. Ở trong mắt người ngoài, Kiến An bá phủ trừ bỏ nhị phu nhân còn có thể có ai sẽ hại Phương Triều Dương. Đấu đi, đấu lưỡng bại câu thương mới hảo. Năm đó cái kia kim vòng cổ, nhị phu nhân cho rằng chính mình làm thiên y hề vô phùng, nàng đem người khác đương ngốc từ đâu, bỏ người bắt ve đi theo Thôi Tịnh Ngự phía sau. Hiện tại nàng liền phải làm nhị phu nhân vì nàng lúc ấy làm sự trả giá đại giới. Nhị phu nhân giống như cười chế nhạo nhìn nàng, chỉ trên bàn túi thơm, ngươi đổ vật dừng ở ta nơi này. Nguyên lai ở chỗ này. Thôi Tịnh Văn hơi hơi mỉm cười, đứng dậy đi lấy lại đây, ta nói đi nơi nào, tìm vài thiên. Nhị phu nhân nhướng mày, bên kia Thôi Duyên Hiếu lại hỏi, Văn tỷ nhi, Tiểu Kiều nói quận chúa độc là từ Long Tiên Hương uy sống, ngươi có biết việc này? Không biết. Thôi Tịnh Văn lộ ra kinh ngạc bộ dáng, là cùng ta này túi thơm Long Tiên Hương giống nhau sao? Thôi Duyên Hiếu gật gật đầu. Bọn họ Thôi Tịnh Văn tức khắc nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ sẽ không từ cái này túi thơm hoài nghi là nhị thẩm hạ độc đi. Nàng nói liền đứng lên, vẻ mặt sợ hãi cùng bất an, ta đây liền đi cùng huyện chúa giải thích, này túi thơm là của ta. Không cần. Nhị phu nhân nói, bọn họ đã nhận định là ta hạ độc, ngươi đi nói bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Cứ như vậy đi, ta đảo muốn nhìn, ta cùng Phương Triều Dương ai có thể sống lâu một chút. Thôi Tịnh Văn ngẩn ra khó hiểu nhìn nhị phu nhân. Nàng trúng độc không có thuốc nào chữa được, liền tính là kiểu kiểu cũng không có cách nào. Phương Triều Dương sống không được mấy ngày rồi. Nhị phu nhân cười lạnh một tiếng, nhìn Thôi Tịnh Văn, ngươi trở về là vì thánh thượng tứ hôn sự. Thôi Tịnh Văn nghĩ tới Phương Triều Dương nằm ở trên giường bộ dáng, sắc mặt phát thanh khí nếu tơ nhện, nàng trong lòng cười cười, trên mặt lộ ra sầu khổ bộ dáng, thở dài nói, thật sự quá ngoài ý muốn, ta đều không có nghĩ đến. Ngươi không thích hôn sự này cũng không phải không có cách nào. Nhị phu nhân nhìn chằm chằm Thôi Tịnh Văn, thấp giọng nói, hỏng rồi Tề Tư Mẫn thanh danh, đến lúc đó liền tính là thánh thượng, cũng không thể ngạnh buộc mẫu sân cưới nàng. Hỏng rồi nàng thanh danh. Thôi Tịnh Văn ngẩn ra nhìn nhị phu nhân, ngay sau đó lắc lắc đầu, ta cùng nàng không oán không thủ, ta không nghĩ làm như vậy. Vậy ngươi chỉ có thể nhận A. Nhị phu nhân sờ sờ chính mình mặt, ngẫm lại đây cũng là nàng cùng mẫu sân, cùng nhà của chúng ta duyên phận. Thôi Tịnh Văn cười cười, tay cầm kia cái túi thơm. Ta đi trở về. Còn muốn đi tổ mẫu bên kia hỏi một chút. Thôi Tịnh Văn đứng lên, cùng Thôi Duyên Hiếu cùng với nhị phu nhân nói, nhị thúc nhị thẩm nghỉ ngơi đi, ta ngày khác lại trở về xem các ngươi. Thôi Duyên Hiếu trầm mặc gật gật đầu, nhị phu nhân ừ nhẹ một tiếng, nói, đi thôi, trên đường lo lắng chút. Thôi Tịnh Văn hẳn là ra sân, vừa ra khỏi cửa nàng liền đem trong tay túi thơm ném cho Liên Tiểu, cầm đi thiêu. Là, Liên Tiểu suy trong ngực chung, chủ tớ hai người ra như ý môn, Thôi Nham đứng ở chính mình viện môn khẩu chờ nàng. Thấy nàng ra tới liền trực tiếp chất vấn nói, nhị tỷ, cái kia túi thơm có phải hay không ngươi? Thôi Tịnh Văn sửng sốt nhìn Thôi Nham, trầm mặt, ngươi có ý tứ gì? Ta thấy ngươi đeo quá. Thôi Nham nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh, ngươi nhịn Phương Triều Dương nhiều năm như vậy, dùng cái gì nàng dọn đi rồi, ngươi lại nhịn không nổi. Còn giá họa cho nhị thẩm, ngươi làm như vậy về sau cùng nhị thúc còn có nhị thẩm như thế nào ở chung? Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Thôi Tịnh Văn sắc mặt thật không đẹp. Túi thơm sắc thật là ta dừng ở nhị thẩm bên kia, chính là này cùng quận chúa chúng độc có quan hệ gì, ngươi không cần nghe phong chính là vũ. Khi nào ta ở ngươi trong mắt thành người như vậy? Thôi Nham nhíu mày nhìn nàng, không nói gì. Trước đêm ngươi hôn sự biết rõ ràng, Tề Tư Mẫn không thể cưới, nàng như vậy tính tình cưới trở về chính là tai họa. Thôi Tịnh Văn thấp giọng nói, ngươi ngẫm lại biện pháp. Nàng nói còn chưa dứt lời đã bị Thôi Nham đánh gãy, Tề đại tiểu thư thực hảo, nàng tính cách cùng ngữ nhi giống nhau. Thăm dò rõ ràng ở chung lên chút nào không mệt. Dứt lời, quét Thôi Tịnh Văn liếc mắt một cái, huống chi, miệng vàng lời ngọc, thánh chỉ đều hạ, ngươi liền tính tưởng phản đối cũng vô dụng. Mậu Sân. Thôi Tịnh Văn bất đắc dĩ nói, ngươi đi tìm xem thái tử, cùng ngươi tỷ phu cùng nhau đi một chút thái tử quan hệ. Thôi Nham vẫy vây tay, nói, thái tử mới trở về, chân đều không có lập ổn, ngươi làm hắn đi cùng thánh thượng làm trái lại. Dứt lời, xoay người hồi chính mình sân. Đi rồi vài bước lại quay đầu lại nhìn Thôi Tịnh Văn, nhị tỷ, ngươi thay đổi. Liền đi rồi. Thôi Tịnh Văn tâm lập tức lạnh xuống dưới, nàng đuổi sát vài bước đứng ở viện môn khẩu, ta nói cái gì ngươi đều không tin, nàng nói ngươi liền tin. Lại nói, nàng đã đính hôn, ngươi chính là nhớ thương cũng chỉ sẽ là hại chính ngươi. Ta chỉ là nhớ thương. Thôi Nham đưa lưng về phía nàng, nhàn nhạt nói, chỉ thế mà thôi. Mở cửa vào phòng, lại khép lại môn. Thôi Tịnh Văn gắt gao cau mày. Đỡ viện môn nửa ngày nói không ra lời, nhớ thương. Dương Thanh Huy là như thế này, hiện giờ Thôi Nham cũng là như thế này. Nàng còn không phải là y thì thuật lợi hại, không phải sinh một trương gương mặt đẹp sao, trừ này bên ngoài nàng còn sẽ cái gì? Sẽ ngâm thơ làm phú, vẫn là sẽ đánh đàn nói từ, sẽ may và nữ hồng vẫn là sẽ quản gia quản lý, nàng cái gì đều sẽ. Thôi Tịnh Văn khí ngực đau, qua một hồi lâu mới cảm thấy ngực thoải mái một ít. Mãi mãi, Liên Kiều đỡ Thôi Tịnh Văn. Liền thấy nàng hốc mắt hồng hồng, vây vây tay, nói, chúng ta đi tìm tổ mẫu. Liên Kiều hẳn là hai người đi Dương Phủ, Dương Phu Nhân thấy nàng liền nói, hôn sự ta đã biết, ngươi không nên gấp gáp, ta vừa mới làm người đi hỏi thăm quá, vị kia Tề tiểu thư tuy tính tình tuy có chút kiêu căng, nhưng lại là đơn thuần lương thiện, việc hôn nhân này ta coi không tồi. Tổ mẫu. Thôi Tịnh Văn nói, ta cùng nàng cùng nhau lớn lên, nàng tính tình ta lại rõ ràng bất quá, thật sự là nàng cảm thấy Tề Tư Mẫn căn bản không phải sinh hoạt người. Dương phu nhân lại vừa vặn tương phản, kiến an bá phủ hiện tại dân cư đơn giản, chủ mẫu có hay không năng lực quản hảo nội trạch là tiếp theo, quan trọng là nàng có thể hay không đả thông bên ngoài nhân mạch, thuận lợi mọi bề, cùng các gia chỗ hảo quan hệ. Mã Thanh Nhã cùng người ở trung thượng, vẫn là được nàng mẫu thân dạy dỗ, lại hảo hảo dẫn đường một chút, vẫn là không tồi. Tổ mẫu. Thôi Tịnh Văn hỏi, tứ hôn sự, thật sự không có xoay chuyển đường sống sao? Dương phu nhân vô vô tay nàng, lại cười nói, đứa nhỏ ngốc, miệng vàng lời ngọc sao có thể nói sửa liền sửa. Lại nói, ngươi yên tâm quá ngươi nhật tử, mậu sân hôn sự có ta cùng hắn mợ đâu, tựa như gả ngươi giống nhau, chắc chắn làm mậu sân vẻ vàng cưới Mã tiểu thư vào cửa. Tại sao lại như vậy? Vì sự tình gì sự đều phải nghịch nàng ý tứ, nhất định là có người cố ý yếu hại các nàng, nhất định đúng vậy. Nhưng dù cho trong lòng tất cả không muốn, Dương phu nhân nói lời này nàng cũng minh bạch, việc này thật là không có xoay chuyển, ai có thể làm thánh thượng thay đổi chủ ý, chính mình bắt chính mình thánh chỉ. Thôi Tịnh Văn du mi mắt, trong lòng nặng nề, lộ ra lạnh lẽo. Ngươi đi quận chúa phủ sao? Dương phu nhân ngày thứ hai liền phái bà tử qua đi hỏi qua, cho nên nàng hy vọng Thôi Tịnh Văn cũng có thể đi ngang qua sân khấu. Chẳng sợ các nàng cùng Phương Triều Dương mẹ con áo trong lại phá, mặt mũi thượng sự cũng không thể cho người ta lưu đầu để câu chuyện. Thôi Tịnh Văn nghe vậy liền trả lời, ta cùng bà mẫu đi qua xem qua, quận chúa thân thể hảo một ít. Dương phu nhân gật gật đầu, nói, ngươi đi liền hảo, ta liền sợ ngươi trong lòng đổ khí không muốn đi đâu. Lại nói, quận chúa tính tình không tốt, nhưng huyện chúa người lại rất hảo, ngươi thử xem cùng nàng dụng tâm ở chung, không cần nhớ kỹ những cái đó có lẽ có sự. Như thế nào ở chung? Thôi Tịnh Văn cười cười. Ngồi trong chốc lát nàng đứng dậy cáo tử, canh giờ không còn sớm, ta liền đi về trước. Dương phu nhân cũng không lưu nàng dùng bữa tối, làm bên người bà tử đưa nàng trở về. Người đã trở lại. Thôi Tịnh Văn đi cùng Nhan phu nhân thỉnh an, liền nhìn đến Nhan Hiển cùng Nhan Di hai anh em đang ngồi ở Nhan phu nhân nón cát, nàng tiến lên hành lễ, trả lời, từ trong nhà ra tới lại đi nhìn bà ngoại, cho nên chậm trễ thời gian. Phu quân khi nào trở về? Ta cũng là mới trở về không có bao lâu. Nhan Hiển trở về, Nhan phu nhân thỉnh Thôi Tịnh Văn ngồi, nói, bá gia hôn sự định rồi là chuyện tốt. Ngươi cẩn thận giúp đỡ, giúp hắn đem hôn sự làm thỏa đáng đương chu toàn thì tốt rồi. Thôi Tịnh Văn hẳn là chiều Nhan Hiển nhìn lại, Nhan Hiển liền trả lời. Ta đi hỏi tham qua, mậu sân hôn sự là quận chúa mẹ con hai người làm, thánh thượng cũng không có do dự, lập tức đã đi xuống thánh chỉ tứ hôn. Quả nhiên là các nàng. Các nàng có ý tứ gì, cư nhiên nhúng tay mậu sân hôn sự, là bởi vì tam phu nhân duyên cớ sao? Thật là buồn cười, tề tư mận trước nay liền không có đem tam phu nhân đương Vĩnh Thành bá phủ người xem, cưới nàng vào cửa chẳng lẽ còn có thể giúp đỡ tam phu nhân không thành. Thôi Tịnh Văn một hơi chắn ở ngực, làm nàng sắc mặt một chút ra nẻ. Cưới lại như thế nào, nàng giống nhau có thể làm nàng an an phận phận. Nàng rũ đầu uống trà, một hồi lâu ngẩng đầu nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này, đánh giá nếu là tam thẩm cầu việc này. Bất quá trước đó vài ngày Vĩnh Thành bá phủ còn ở thương thảo muốn hay không tham tuyển lương đệ sự. Hiện tại đột nhiên tứ hôn, sợ là bên kia cũng có câu oán hận. Nhan phu nhân nhàn nhạt nói, thánh chỉ nếu hạ, liền không có xoay chuyển đường sống, bọn họ nghĩ như thế nào đã không quan trọng. Thôi Tịnh Văn túi đầu hẳn là, kia về sau tư mẫn tỷ tỷ chính là kiến an bá phu nhân A. Nhan Di cười nói, ta ngày mai đi cho nàng chúc mừng đi. Nhan phu nhân liền cười nói, mau ăn Tết, không chuẩn đi ra ngoài hồ nháo. Nhan Di hì hì cười lôi kéo Thôi Tịnh Văn, tẩu tẩu, kia chờ thêm năm chúng ta cùng đi. Hảo. Thôi Tịnh Văn gật gật đầu, mặt lộ vẻ mỏi mệt, Nhan Hiển thấy nàng như vậy liền đứng dậy nói, nương, chúng ta đi trở về. Nhan phu nhân liền đánh giá Thôi Tịnh Văn liếc mắt một cái, vây vây tay, các ngươi buổi tối liền ở chính mình trong phòng dùng bữa đi, không cần lại đây. Đúng vậy. Nhan Hiển nhìn Thôi Tịnh Văn, chúng ta trở về đi. Thôi Tịnh Văn đứng dậy cùng Nhan phu nhân hành lễ cáo từ, đi theo Nhan Hiển ra cửa, Nhan Hiển túi đầu nhìn nàng ôn nhu nói, là không hài lòng Vĩnh Thành bá phủ việc hôn nhân sao? Không có. Thôi Tịnh Văn lắc lắc đầu nói, chính như nương nói, hôn sự này đều thánh thượng tứ hôn, vô thượng vinh quang, ta nào có không hài lòng đạo lý. Nàng rõ ràng chính là không hài lòng, Nhan Hiển đau lòng nhìn nàng, trong lòng thở dài, nói, ngươi nếu là không yên tâm về sau liền nhiều trở về nhìn xem, nhiều giúp đỡ một ít. Thôi Tịnh Văn gật gật đầu, ngươi nói Vinh Vương Thế Tử ra này hai ngày không thuận, là bởi vì chuyện gì không thuận. Hắn không có nói. Bất quá ta coi, hắn là sinh ý thượng bị người ở sau lưng bày một đạo. Hắn nói hơi đốn, nói, mới hạ tuyết khi hắn làm người đóng mấy gian lương thực cửa hàng, theo sát lại đóng than tuổi hành, để ép 5 ngày hóa, còn vào hóa đang ở trên đường, tính toán lại chờ 1-2 ngày mở cửa bán, không thành tưởng trong kinh một nhà khác mễ hàng chợ sung túc thực, chẳng những ổn định trong kinh gạo và mì than tuổi giá cả, thậm chí còn hàng một văn tiền, hắn này này một táp hóa, một đến một đi liền hao tổn gần 1.200. Nhà này hóa hành, hắn cảm thấy chính là nhằm vào Triệu Chính. Thế tử gia cũng làm sinh ý a. Thôi Tịnh Văn thực kinh ngạc, đảo không phải cảm thấy Triệu Chính không thể làm, mà là kinh ngạc Triệu Chính thật sự giống cái thương nhân giống nhau đi tính kế. Nhan Hiển liền lại cười nói, hắn thuộc hạ dưỡng như vậy nhiều người còn có vương phủ phí tổn cũng không giảm, tự nhiên phải làm sinh ý trợ cấp. Đó là thái tử gia, trong lén lút cũng có cửa hàng ở phóng. Nhan Hiển thấy nàng kinh ngạc, liền biết nàng đem thế gian sự tưởng quá đơn giản, chính sự cũng muốn tiền bạc quay vòng, ai ngờ quá xuôi gió xuôi nước, đều không dễ dàng. Thôi Tịnh Văn cười cười, nghi hoặc nhìn hắn, vậy con người, bên ngoài cũng có sinh ý ở làm sao? Ta mặc kệ công việc vặt. Nhan Hiển lại cười nói, những việc này đều là nhị đệ ở làm, ở phương diện này hắn so với ta am hiểu. Vậy ngươi am hiểu cái gì? Thôi Tịnh Văn xoa xoa thái dương, dưới chân không tự giác liền đi nhanh điểm, nàng một mau Nhan Hiển liền theo không kịp đuổi sát vài bước, lại chỉ phải nhìn Thôi Tịnh Văn càng đi càng xa. Nhan Hiển khoanh tay lập nhìn nàng vào sân, nhịn không được lắc lắc đầu. Thế tử gia, hắn bên người thường tùy đem áo choàng cho hắn, cũng gió lớn, ngài khoác đi. Nhan Hiển gật gật đầu, cùng thường tùy nói, Vinh Sinh ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, này hai ngày cũng giúp đỡ trong nhà làm điểm sự, không mấy ngày liền phải ăn Tết. Nói nhớ tới cái gì tới, hỏi, ngươi nương thân thể hảo chút sao, trong chốc lát đi chính mình đi xưng điểm bạc lấy về đi, trợ cấp một chút trong nhà. Nhan Vinh Sinh đáp lời là, đỡ Nhan Hiển trầm giọng nói, tiểu nhân đỡ ngài đi vào. Nhan Hiển chân cẳng không tiện, ban đêm hiếm khi ra tới đi lại, liền tính ra tới cũng tất nhiên là tả hữu dẫn theo đèn lồng, lúc này đại thiếu mãi mãi vừa đi. Bọn họ bốn phía liền đen xuống dưới. Không có việc gì. Nhan Hiển vây vây tay, ta một người đi một chút. Hắn nói một người chậm rãi hướng chính mình trong viện đi, qua một khắc sân ra tới cái tiểu nha đầu dẫn theo đèn lồng. Hắn bên người không có nha đầu, nên đón tự nhiên là Thôi Tịnh Văn người, thế tử gia, nô tỳ cho ngài dẫn lộ. Nhan Hiển nhận ra tới, là đi theo Liên Kiều một cái nhị đẳng nha đầu, tên gọi là gì hắn thật đúng là không có nhớ kỹ, liền mỉm cười gật gật đầu đi ở phía trước. Tiểu nha đầu ở hắn bên người ríu rít nói chuyện, đại nãi nãi đang tắm, ngài muốn hay không trước tiên ở noãn các ngồi một lát, Liên Kiều tỷ tỷ làm người đi để bữa tối, một lát liền có thể bãi cơm. Hảo. Nhan Hiển đáp vào noãn các, Liên Kiều đứng ở cửa híp mắt nhìn kia nha đầu, nói, Thúy Quyên, đi thu thập tính thất. Nhan Hiển bước chân một đốn quay đầu lại nhìn kia tiểu nha đầu liếc mắt một cái, nhớ ký tên, liền thả noãn các mảnh. Đảo mắt tới rồi ăn Tết, hết thể làm từng bước. Đầu năm một Thôi Tịnh Văn lần đầu tiên đi trong cung chúc Tết, Thái hậu thân thể không hảo miễn đại gia lễ, mọi người liền ở Phượng Ngô cung cấp hoàng hậu chúc Tết. Phương Triều Dương cùng Cố Nhược Ly đều không có tham dự. Mọi người nghị luận đề tài cũng đều quay chung quanh các nàng mẹ con, lấy dược tục mệnh, đều nói chịu không nổi tháng này, người gầy cởi hình. Đáng thương. Vinh Vương Phi nói, năm trước ta đi nhìn nàng, xác thật là bị tội lớn, cũng không biết là cái gì độc, như vậy âm độc. Thôi Tịnh Văn cười đường đi Vĩnh Thành bá phu nhân bên người chào hỏi, tề phu nhân lại cười nói. Tư Mẫn còn thẹn thùng không chịu ra tới, gần nhất đều tránh ở trong nhà đâu. Ta nguyên còn muốn đi xem nàng. Nhưng tưởng tượng ta nếu đi, nàng tất nhiên ngượng ngùng thấy ta. Thôi Tịnh Văn cười nói, còn thỉnh phu nhân thay ta hướng nàng vấn an. Tề phu nhân hơi hơi gật đầu. Thôi Tịnh Văn nói vài câu, đi Mai Thị bên người, phúc phúc, thế tử phi, tân niên cát tưởng. Nhan đại nãi nãi. Mai Thị lại cười nói. Ngươi là theo Nhan phu nhân cùng nhau tới sao? Thôi Tịnh Văn hẳn là, thấy Mai Thị bên người Triệu Tình Nhi, cười nói, tiểu quận chúa sinh cũng thật xinh đẹp, mặt mày đều cực kỳ giống ngài. Lại nói, như vậy ngoan ngoãn, chính là quá ngoan. Mai Thị thở dài nói, ta nhưng thật ra hy vọng nàng có thể hoạt bát một ít, giống hài tử khác như vậy khóc nháo một phen cũng không tồi. Thôi Tịnh Văn che mặt mà cười, nói, hài tử tính tình đều tùy cha mẹ. Ngài tính tình chính tĩnh, tiểu quận chúa tất nhiên chính là giống ngài. Sớm nghe nói ngươi tính tình hảo, Mai Thị thưởng thức nhìn Thôi Tịnh Văn, còn nghe nói ngươi theo thủa cùng cầm nghệ cũng là xuất sắc, ngày khác có thể hay không phiền toái cho chúng ta Tình Nhi vỡ lòng, không cần nhiều làm cái gì, cho nàng đạn một khúc nghe một chút, mở rộng tầm mắt một chút. Người khác đương nhiên sẽ không làm đường đường Nhan đại nãi nãi đánh đàn, nàng cũng không phải con hát, nhưng đối phương là Mai Thị, thân phận bất đồng lại không có ác ý, Thôi Tịnh Văn tự nhiên liền thuận thế ứng, hảo, nào ngày rảnh rỗi, ngài cứ việc phái người tới cùng ta nói một tiếng. Mai Thị gật đầu, liền như vậy định rồi. Lại nói, đến lúc đó ta làm người đi tiếp ngươi. Thôi Tịnh Văn hẳn là, Mai Thị liền huề tay nàng, nói, sớm chưa từng nhận thức ngươi, không thành tưởng ngươi ta như vậy nói tới. Là, ta cũng có như vậy cảm giác. Thôi Tịnh Văn cười, ánh mắt lượng lượng. Thôi Tịnh Văn trở về khi, Nhan Hiển đã sớm ở nhà, nàng thay đổi xiêm y thì hỏi, ngươi như thế nào trở về sớm như vậy, ta nghe nói thế tử gia bọn họ đi uống rượu. Ta không nghĩ đi, liền đã trở lại. Nhan Hiển ngồi dậy nhìn nàng, nói, ngươi nhận thức Thế Tử Phi. Thôi Tịnh Văn gật gật đầu, nói, nàng mời ta cấp tiểu quận chúa vỡ lòng. Nhan Hiển gật gật đầu, phát hiện trong ấm trà chưa nói, liền hô, Thúy Quyên, giúp ta thêm ly trà. Nàng về nhà ăn Tết. Liên tiểu cười tiến vào, Thế Tử gia, ta giúp ngài thêm. Nhan Hiển ánh mắt liền ám ám, gật đầu nói, làm phiền. Liền không nói chuyện nữa, tiếp theo đọc sách, Thôi Tịnh Văn ghé mắt lại đây nhìn hắn, ôn nhu nói, làm khó ngươi còn nhớ rõ một cái nha đầu tên, sửa ngày mai ta liền thúc giục nàng trở về. Nhan Hiển ánh mắt sáng lên, trong lòng dâng lên một tia áy náy, hắn khi nào dùng như vậy tâm tư đi suy đoán Thôi Tịnh Văn hành vi, liền cũng cười nói, tên hảo nhớ liền nhớ kỹ, bên cạnh ngươi nha đầu, không cần vì ta điều chỉnh cái gì. Thôi Tịnh Văn đáp lời là, Nhan Hiển nhìn trong chốc lát thư thấy thời gian còn đã sớm tính toán đi ra ngoài đi một chút, hỏi Thôi Tịnh Văn nàng không muốn đi ra ngoài, hắn liền một người ra cửa, Tuyết Từ ăn Tết khi liền không có đình quá, lục tục, trong viện không kịp dọn dẹp, liền vẫn luôn đôi ở đường mòn hai bên, thật dày, cũng không biết cái nào nha đầu nghịch ngợm còn đáp cái người Tuyết, hàm hậu đáng yêu. Nhan Hiển dừng lại nhìn, không khỏi bật cười, đồng nhiên liền từ người Tuyết mặt sau vụt ra tới một cái tiểu nha đầu, thình thịch một tiếng quỳ trước mặt hắn, Thế Tử ra, cầu ngài cứu cứu Thúy Quyên đi, đại nãi nãi đem nàng bán đi đi ỷ Thúy cấp đi, nàng mới 12 tuổi a. Nhan Hiển ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, chuyện khi nào? Liên ở năm trước, Liên tiểu tỷ tỷ đem nàng đổ miệng kéo ra ngoài bán, nô tỷ hỏi thăm đã lâu mới nghe được nàng bị một cái kêu nghe âm nghệ kỹ mua mang theo trên người, Thế Tử ra, cầu xin ngài. Tiểu nha đầu ở trên nền tuyết dập đầu, đệ nặng thanh âm không dám khóc. Nhan Hiển lui về phía sau một bước, phất tay háo nói, đại nãi nãi đã là làm như vậy, liền nhất định có nàng làm như vậy lý do, ngươi một cái hạ nhân, thật to gan. Tiểu nha đầu không dám nói nữa, dọa run bần bật. Nhan Hiển nhìn thoáng qua kia nha đầu, cũng không quay đầu lại đi rồi. Tháng riêng sơ tứ ngày đó, Bạch Trưng cùng Bạch Thế Anh đã trở lại, Cố Nhược Ly nên ở bên cửa, thấy Bạch Thế Anh nàng đôi mắt từng đỏ, buôn ba nửa tháng Bạch Thế Anh gầy rất nhiều, trên mặt làn da cũng quân, hồng toàn bộ giống cái hàng năm lao động bà tử làn da, nàng ấy nay nói, Bạch tỷ tỷ, vất vả ngươi. Bạch Thế Anh lại cười nói, ta không có việc gì, vẫn luôn ở nhà nghỉ ngơi, ngẫu nhiên như vậy đi một chuyến, cảm giác cũng không tồi. Cố Nhược Ly cười nhìn nàng, lại chiều Bạch Trưng phúc phúc, này một chuyến, may Bạch tiên sinh, này phân ân tình ta ghi nhớ trong lòng, sau này Bạch tiên sinh nếu có yêu cầu chúng ta mẹ con địa phương, cứ việc mở miệng. Huyện chúa không cần khách khí. Bạch Trưng nhìn thoáng qua Bạch Thế Anh, thần sắc nhàn nhạt, quận chúa tình huống như thế nào, nhưng có chuyển biến xấu dấu hiệu. Ba người nói cùng nhau hướng nội viện đi. Cố Nhược Ly vừa đi vừa nói, bụng vẫn luôn ở đau, đỡ mạch khi mấu chốt như cũ ở tràng đạo thượng. Mấy ngày chưa từng đại tiện quá, ta cũng không dám dùng đại lương dược, chỉ có thể dùng dược điều dưỡng. Nàng nói, lại nói, nhưng tốt là, trừ cái này ra cũng không mặt khác bệnh trạng. Đây là thuốc viên. Bạch Thế Anh đệ một cái cháp cho nàng, một ngày ba viên, nếu hữu hiệu, ba viên hậu nhân liền sẽ không có việc gì. Cố Nhược Ly kích động tiếp nhận cháp tới, mở ra nghe nghe, liền có long quỷ mùi hương nhào vào trong mũi. Nàng chiều hai người hành đại lễ, đa tạ nhị vị ra tay cứu giúp, Cố Nhược Ly vô cùng cảm kích. Nàng là thật sự cảm tạ, lúc này đây Phương Triều Dương độc nàng cơ hồ đem có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng, nàng thậm chí cùng Sầm Sâm cùng nhau thảo luận quá, có phải hay không có thể tiến hành mổ bụng giải phẫu, đem bị độc tính cảm nhiễm tràng đạo tiệt rớt, chính là hiện tại chữa bệnh điều kiện, nàng vẫn là không dám động thủ. Cho nên do dự mà, đem sở hữu hy vọng ký thác ở bọn họ lúc này đây Quảng Đông hành trình. Tiểu Kiều, Bạch Thế Anh nói, ngươi ta liền không cần khách khí. Nếu là cảm tạ nói, liền tạ Bạch tiên sinh đi, bèo nước gặp nhau hắn có thể làm được này đó, hẳn là cảm tạ. Bạch Trưng liền nhàn nhạt nhìn Bạch Thế Anh, khóe môi lạnh lùng méo một cái, nói, quân chúa có thể giải này độc, cũng hiểu rõ Bạch Mỗ một khối tâm bệnh, làm này đó Bạch Mỗ cam tâm tình nguyện. Dừng một chút, đến nơi nói lời cảm tạ, trước chờ giải độc về sau rồi nói sau. Hai người kia, tựa hồ đi ra ngoài một chuyến quan hệ so trước kia càng thêm vi diệu. Đều là họ Bạch cũng là cùng tộc, dùng cái gì như vậy như nước với lửa. Hơn nữa, Bạch Thế Anh cá tính cũng không phải ghét cái ác như kẻ thù, như thế nào cô đơn đối Bạch Trưng như thế. Cố Nhược Ly trong lòng tồn nghi vấn, xấu hổ nói, ta đi trước cho ta nương uống thuốc, đồ ăn cùng nước gấm đã bị hảo, nhị vị đi trước rửa mặt trải đầu dùng nữa. Lại nhìn Bạch Trưng, Bạch tiên sinh nếu không chê, đêm nay liền ở nhà đặt chân đi, ngoại viện có phòng cho khách, phương tiện thực. Bạch Trưng nhìn thoáng qua Bạch Thế Anh, trả lời, vậy quấy rầy huyện chúa. Bạch Thế Anh nắm Cố Nhược Ly vào nội viện, Bạch Trưng từ Thôi An dẫn đi ngoại viện. Vất vả ngươi. Phương Triều Dương lệnh qua trên giường, bộ dáng đương nhiên không thể cùng trước kia so sánh với, nhưng là qua gần 20 ngày sau nàng còn sống, đã chính là kỳ tích, Bạch Thế Anh cầm lòng không đậu xem mạch, quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly nói, này đại khái cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Ta nếu có thể làm được, cũng liền không cần các ngươi đi tới một chuyến. Cố Nhược Ly thở dài, lại khai cháp, nương, ngày trước đem dược ăn, nửa đêm về sáng ta lại kêu ngài lên ăn một viên, Bạch Tiên Sinh nói hắn có 8/5 chắc này dược có thể giải độc. Hảo! Phương Triều Dương tiếp dược ăn, trầm giọng nói, xem ra, ta có thể hay không sống, thành bại cũng liền tại đây. Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh trong lòng đều là thấp thỏm, nhưng bị nàng như vậy vừa nói không tự chủ được nhẹ nhàng vài phần, Bạch Thế Anh cười nói, ngài có kiều kiều, liền tính không có này dược ngài cũng nhất định sẽ khỏi hẳn. Thắc các ngươi vài người phúc. Phương Triều Dương hiếm khi sẽ biểu lộ ra thích ai, nhưng là đối Bạch Thế Anh nàng xác thật tồn vài phân thích, này tình bên ta ánh sáng mặt trời ghi tạc trong lòng, nếu bất tử, tương lai tất báo. Bạch Thế Anh cười gật đầu, là, chúng ta đây chờ quận chúa ân thưởng. Ba người đều nở nụ cười. Buổi tối Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh nghỉ ở một cái trong phòng, nàng xoa tóc nhìn Cố Nhược Ly hỏi, độc điều tra ra là ai hạ sao? Là thôi phủ nhị tiểu thư. Cố Nhược Ly nằm nghiêng ở trên giường nhìn Bạch Thế Anh, Bạch Thế Anh nghe vậy hơi kinh ngạc, không phải nhị phu nhân sao? Cố Nhược Ly lắc đầu, trả lời, chúng ta ngay từ đầu cũng cảm thấy là nhị phu nhân, sau lại ta thỉnh Ngô tiên sinh đi tra, biết được kim vòng cổ ở Phúc Kiến sự nàng nói, còn có ở nhị phu nhân trong phòng tìm được túi thơm, manh mối toàn bộ chỉ hướng nhị phu nhân. Ta ngược lại cảm thấy khả nghi. Bạch Thế Anh gật đầu, 2 năm trước sự tra thuận lợi vậy. Xác thật kỳ quái. Sau lại ta nhớ tới, 2 năm trước thôi nhị tiểu thư từng đưa quá ta cùng ta nương mấy phương khăn, kia khăn ta nương liền vẫn luôn ném ở noãn các không để ý đến. Mà kia mấy ngày thôi nhị tiểu thư không có việc gì liền tới ta nương trong phòng hầu hạ nàng, xua đuổi không đi, năm trước Lý Mụ Mụ tìm được rồi kia mấy phương khăn, không nghĩ tới liền vẫn luôn ở ta nương hòng xiểng, mà khăn huân đích xác thật là Long Tiên Hương. Lý Mụ Mụ nói, lúc ấy đưa tới khi nghe là hoa quế hương, lúc này lại nửa điểm nghe không đến hoa quế mùi hương. Tất cả đều là Long Tiên Hương khí vị. Là bởi vì, 2 năm sau hoa quế hương tan, nhưng Long Tiên Hương như cũ kéo dài không tiêu tan. Bạch Thế Anh âm thầm kinh ngạc cảm thán, vị này thôi nhị tiểu thư hảo thâm tâm cơ, đầu độc lại đợi 2 năm, 2 năm sau nàng đã xuất giá, chẳng những khó tìm ngay lúc đó chứng cứ, chính là muốn thu thập nàng cũng không hề giống nàng làm cô nương khi dễ dàng như vậy. Chưa gả thôi Tịnh Văn Thế đơn lực mỏng, không người phù hộ, thả còn muốn nơm nớp lo sợ nhớ chứ danh thanh. Gả chồng sau thôi Tịnh Văn nhiều nghi xuân hầu phủ này nói tường đồng vách sắt, nàng thoát thai hoán cốt liền không hề là Kiến An bá phủ nhị tiểu thư, mà là Nhan đại nãi nãi. Ngươi tính toán như thế nào làm? Bạch Thế Anh ngồi ở mép giường, Cố Nhược Ly cũng xoay người lên ôm chân nhìn nàng, nhàn nhạt nói, nàng làm cái gì, ta liền còn nàng cái gì. Bạch Thế Anh nở nụ cười, gật gật đầu nói, cùng ta tưởng giống nhau. Hai người nói nửa đêm nói, từng người nghỉ ngơi, ngày thứ 2 trời chưa sáng lại cùng đi xem phương triều dương. Lý Mụ Mụ nhỏ giọng nói, ban đêm không có tỉnh, lâu như vậy tới nay ngủ nhất thật một lần. Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh liếc nhau, vào phòng ngủ, liền nhìn đến Phương Triều Dương an an tĩnh tĩnh nằm, hô hấp nhẹ nhàng nhợt nhạt, sắc thật ngủ thực kiên định, hai người lại lui ra tới Cố Nhược Ly cao hứng nói, nhìn dáng vẻ là dược hiệu có tác dụng. Bạch Thế Anh gật gật đầu, hai người hưng phấn liền ở phòng ngủ bên ngoài hợp lại xuống tay qua lại đi tới, Lý Mụ Mụ cười nói, mau đi nhoáng các ngồi, trong chốc lát quận chúa tỉnh nô tỉ đi kêu các ngươi. Hai người lại đi noán các nói hội thoại, thế nhưng bất chi bất giác đều ngã vào trên giường đất ngủ rồi, mau buổi trưa mới tỉnh, Cố Nhược Ly một cái giật mình ngồi dậy lập tức đi phòng ngủ, trên giường không có người nàng trong lòng nhảy dựng hô, Lý Mụ Mụ, Thu Hương, ta nương đâu? Nói sốc mảnh chạy ra, nương. Phương Triều Dương đã thật lâu không có xuống giường, nàng phát hiện chính mình kích động tay đều ở run. Tìm ta làm cái gì? Phương Triều Dương từ Lý Mụ Mụ đỡ đứng ở phòng ngủ cửa, tuy như cũ suy yếu sắc mặt không tốt, nhưng là nàng chân chân thật thật đứng ở cửa, Cố Nhược Ly đôi mắt đỏ lên, nói, ngài như thế nào đi ra ngoài. Hôm nay cảm giác không tồi. Phương Triều Dương cười nói, đã lâu không ra tới, muốn đi ra dạo một chút. Bạch Thế Anh cũng từ noãn các ra tới, thấy Phương Triều Dương đứng ở cửa, cũng đi tới phúc phúc, nói, quân chúa, ngài cảm giác thế nào? Bụng không đau. Phương Triều Dương mỉm cười nhìn nàng, dường như cả người nhẹ rất nhiều, ngươi mang về tới dược có thể so kiểu kiểu này 2 ngày cho ta ăn dùng được nhiều. Bạch Thế Anh che mặt nở nụ cười. Ta mệt mỏi, đỡ ta vào đi thôi. Phương Triều Dương nói xong, Cố Nhược Ly vội đi lên đỡ nàng vào phòng, an trí hảo nàng liền gấp không chờ nổi đỡ mạch, mạch tượng thượng trước sau biến hóa cũng không phải thực rõ ràng, nhưng là mạch đập sắc thật so trước kia hữu lực rất nhiều. Nơi này không đau sao? Cố Nhược Ly nhẹ nhàng ấn Phương Triều Dương bụng, Phương Triều Dương lắc đầu nói, lừa ngươi làm chi? Cố Nhược Ly cùng Bạch Thế Anh liếc nhau, hai người đều thật dài nhẹ nhàng thở ra, ở trước giường ngồi xuống. Nụ cười. Cố Nhược Ly quay đầu lại phân phó nói, đi thỉnh Bạch tiên sinh tới. Nụ cười hẳn là, giống con chim nhỏ giống nhau vui sướng bay đi ra ngoài, Cố Nhược Ly thả trên giường màn, qua một khắc Bạch Trưng vào cửa, hỏi, là dược khởi hiệu. Là. Cố Nhược Ly thỉnh nói, ngài xem. Bạch Trưng tiến lên đây đỡ mạch, hơi hơi gật đầu nói, cùng ta sở liệu tương đồng, thuốc viên lại ăn một ngày, ngày mai hiệu quả sẽ càng làm cho người kinh ngạc. Cố Nhược Ly đứng dậy, nghiêm túc cấp Bạch Trưng hành lễ, đà tạ Bạch tiên sinh. Không cần khách khí. Bạch Trưng nhìn tròng trắng mắt thê anh, ánh mắt dừng ở Cố Nhược Ly trên mặt, nói, kỳ thật này dược là Bạch gia bình thường giải độc phương thuốc, cũng không đặc biệt vừa nói cũng căn bản giải không được quận chúa sở trúng độc, nhưng cương cường độc bị ngươi thanh giải sau, độc tính yếu đi rất nhiều, mới có thể thuận lợi giải. Cái này làm cho Cố Nhược Ly nghĩ tới câu kia loạn quyền đánh chết sư phụ già nói, không khỏi nở nụ cười, nói, mặc kệ thế nào, độc giải chính là vận hạnh. Dứt lời, quay đầu lại cùng Lý Mụ Mụ nói, Mụ Mụ bị thực rượu, hôm nay chúng ta ăn Tết. Năm nay cái này năm bọn họ quá quẩn cung ế, nên làm không có làm nên đặt mua không đặt mua, liền bữa cơm đoàn viên đều không có ăn. Hảo lặc. Lý Mụ Mụ xoa tay hầm hè, hôm nay nô tỉ lộ hai tay. Dứt lời, vừa đi một bên kêu nghe tin tới rồi hầu ở cửa Thôi An, nói cho đại gia, hôm nay chúng ta bổ qua tuổi. Thôi An chỉ phòng ngủ, không tiếng động dò hỏi một câu, Lý Mụ Mụ cao hứng thẳng gật đầu. Hảo. Thôi An cũng kích động hốc mắt thường đỏ, ta đem năm trước mua pháo hoa lấy ra tới, chúng ta phóng thượng mấy cái náo nhiệt. Lý Mụ Mụ gật đầu, trong phủ đầu mọi người thật giống như một lần nữa sống lại giống nhau, vứt bỏ này gần một tháng nặng nề, lập tức tươi sống lên. Giúp ta đem đồng ăn đường người đều thỉnh về đến nhà tới. Cố Nhược Ly cao hứng thúc giục nụ cười, làm tôn nhận đi xem Ngô tiên sinh có ở đây không, thỉnh hắn tới trong nhà ăn cơm. Nụ cười đáp lời là, Phương Triều Dương cách mảnh, nói, đem rượu của ta cho ta lưu trữ, chờ ta khỏi hẳn lại uống. Đã biết. Cố Nhược Ly cười nói, ngài rượu cho ngài lưu trữ đâu. Buổi tối, quân chúa phủ răng đèn kết hoa pháo mấy ngày liền, náo nhiệt không khí giống như ăn Tết, Cố Nhược Ly làm Thôi An đem năm trước đổi tiền đồng bao hảo, cấp trong phủ mỗi người đều phong cái rắn chắc bao lì xì. Huyện chúa. Hàn Miêu Miêu lôi kéo Cố Nhược Ly, thật cẩn thận hỏi, ngươi nương không có việc gì sao? Cố Nhược Ly sờ sờ tay nàng, gật đầu, Hàn Miêu Miêu nhẹ nhàng thở ra, cười lộ ra một ngụm nho nhỏ bạch nha, nói, A Di Đà Phật. Quay đầu lại nhìn Tiêu thị, Tiêu gì? Ngày mai chúng ta đi Dược Vương miếu lễ tạ thần. Hảo. Tiêu thị gật đầu, Lý Mụ Mụ liền nói, cùng đi đi, ta cũng là muốn đi. Mọi người đều nở nụ cười, Trương Bính Trung nói, Dược Vương vì chúng ta chính là mấy năm liên tục đều không có quá sống yên ổn à. Huyện chúa. Ngoại viện bà tử cười tới, trong cung người tới. Cố Nhược Ly liền theo bà tử tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến Khâu Ma Ma từ mấy cái nữ quan vây quanh mà đến, Cố Nhược Ly đón qua đi, Khâu Ma Ma, đã trễ thế này ngại như thế nào tới. Đều nói quận chúa phủ phóng pháo hoa. Khâu Ma Ma cười nói, Thái hậu nương nương ngồi không được, thúc giục nô tỳ đến xem quận chúa có phải hay không hảo. Cố Nhược Ly đỡ nàng ngồi xuống, trả lời, dược hiệu nổi lên, người tuy vẫn là hư, nhưng độc lại giải. A Di Đà Phật. Khâu Ma Ma cười đứng lên, nô tỳ đi xem quận chúa, lại trở về cho Thái hậu nương nương báo tin vui. Cố Nhược Ly bồi Khâu Ma Ma đi nhìn Phương Triều Dương, nói trong chốc lát lời nói Khâu Ma Ma lại vội vã trở về trong cung. Liên Tiểu ở Thôi Tịnh Văn bên thai thấp giọng nói vài câu, nàng trong tay trùng trà vừa trượt rơi trên mặt đất loảng xoảng một tiếng, Nhan Hiển thả thư nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Thôi Tịnh Văn mỉm cười lắc lắc đầu, tay không có nắm chặt, rất. Nói đứng lên, ta trở về phòng đi đổi kiện xiêm y đi. Nhan Hiển hơi hơi gật đầu, nhìn Thôi Tịnh Văn thất hồn lạc phách đi ra ngoài, liền cũng đứng dậy đi ngoại viện, Nhan Vinh Sinh nên lại đây, trả lời, đêm nay quận chúa phủ răng đèn kết hoa, còn thả pháo hoa. Tiểu nhân suy đoán hẳn là Triều Dương quận chủ khỏi hẳn, Tĩnh An huyện chúa cao hứng khiến cho người thả pháo hoa. Nhan Hiển không nói tiếp, hơi hơi gật đầu, nói, giúp ta đem áo choàng lấy tới, ta đi ra ngoài đi một chút. Đã trễ thế này, bên ngoài lạnh. Nhan Vinh xin khuyên, Nhan Hiển vây vây tay. Chủ tớ hai người liền ra cửa, Nhan Hiển một người lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường, gió lạnh tập mặt, trên đường người cảnh tượng vội vàng hướng ra đuổi, còn ở ngày Tết đại gia trên mặt đều tràn đầy vui mừng cùng vui sướng. Độc hắn một người thưa thớt đi tới, cùng như vậy không khí không hợp nhau. Thế tử ra, Nhan Vinh Sinh cảm thấy Nhan Hiển thành thân sau xa không bằng trước kia quá hảo, cho nên hắn đối Thôi Tịnh Văn thực không mừng, tổng cảm thấy nàng có chút tối tăm, đối Nhan Hiển cũng không đủ săn sóc, nếu không, tiểu nhân bồi ngài đi uống ly rượu. Cũng không đại hỷ sự, uống cái gì rượu. Nhan Hiển lắc lắc đầu, đang muốn nói chuyện, hắn phía sau đông nhiên có xe ngựa ngừng lại, có người kêu hắn, Khảo Thích. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhan Hiển quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến một chiếc bình thường xe ngựa, mảnh xốc lên lộ ra Triệu Lăng cười khanh khách lược có vẻ hàm hậu mặt, hắn sửng sốt hành lễ nói, Thái tử gia, ngài như thế nào ở chỗ này? Đi lên. Triệu Lăng vẫy tay, mang ngươi uống rượu đi. Đã trễ thế này trừ bỏ pháo hoa nơi cũng không có gì địa phương có thể uống rượu, Nhan Hiển xưa nay không mừng loại địa phương kia, liền ninh mi lắc đầu, còn không đợi hắn nói chuyện, liền nghe Triệu Lăng nói, không phải say xuân lâu loại địa phương này, mà là cái tư phường, cô nương kêu nghe âm, năm trước vừa mới đến kinh thành, cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú mọi thứ tinh thông, người cũng xinh xinh đẹp như hoa, tiểu kiều nhược nhược nhược phong đỡ liễu làm nhân tâm thần nhộn nhạo. Nhan Hiển cảm thấy nghe âm tên này giống như đã từng nghe qua. Hắn dừng một chút, liền không có chối từ, cười nói, hảo. Thượng Triệu Lăng xe. Ngươi là biết ta cũng không mừng loại địa phương kia. Triệu Lăng cười tủm tỉm nói, nhưng trước hai lần theo chính khanh đi một chuyến, thật đúng là kinh vi thiên nhân. Nghe âm cô nương chỉ uống rượu tán phiếm, hứng thú tới khi đạn thượng một khúc, cảm giác phá lệ kỳ diệu. Nhan Hiển cười gật đầu, đối nghe âm hứng thú cũng không cao, chỉ là hỏi, chính khanh tốt một chút sao? Không phải nói bị bệnh sao. Hắn là tâm bệnh, năm trước nơi trốn không thuận. Triệu Lăng lại cười nói, hắn còn nói muốn đi trong miếu thức ăn chay 3 ngày tẩy một thân đen đủi. Dứt lời, nhìn Nhan Hiển kỳ quái nói, ngươi làm sao vậy, nhìn cũng rầu rĩ không vui. Nhan Hiển cười cười, trả lời, trong lòng có chút buồn, thật không có cái gì. Vậy đi uống rượu, lòng ta cũng không cao hứng. Triệu Lăng nói, vì ta hôn sự, Thái Hậu cùng ta nương nháo có chút cương. Ta cùng Phụ Hoàng kẹp ở bên trong thật sự khó làm. Lúc này liền rất hâm mộ núi xa, chuyện của hắn ai cũng không dám cho hắn làm chủ, trái lại ta, cái gì chủ đều lấy không được. Ngài cùng hắn tính tình bất đồng. Nhan Hiển khuyên Triệu Lăng liền cười nói, không có việc gì, ngươi không cần khuyên ta. Núi xa như vậy tính tình ta làm không được, cho nên chỉ có hâm mộ phân A. Hai người đều nở nụ cười, xe ngựa cũng chậm rãi ngừng ở một gian sân ngoài cửa, Triệu Lăng sốc mảnh ngay sau đó nhíu mày, mất hứng nói, đã có người trước tới. Dứt lời. Liền nghe được trong viện truyền đến như châu lạc bản tiếng đàn. Nhan Hiển cũng đi theo đi xem, ngay sau đó kinh ngạc nói. Chỉ sợ còn tới không ít người a. Này ngõ nhỏ chính là ngừng 7-8 chiếc xe, không nghĩ tới vị này nghe âm cô nương mới đến kinh thành, liền nhanh như vậy mở ra danh khí. Tới cũng tới rồi, nhất định phải gặp một lần nhân tài hành. Triệu Lăng nhảy xuống xe, liền nhìn đến bình lạnh bá phủ Mã Kế, Mã Lao Tam, ngươi cư nhiên cũng ở chỗ này. Mã Kế hì hì cười, đi lên hành lễ, thấp giọng nói. Thái tử ra ngày tới, vừa lúc ngồi chúng ta phòng. Lại cùng Nhan Hiển ôm quyền, bên trong tam gian phòng nhưng đều đầy a. Vậy tễ một tễ. Triệu Lăng nói, lôi kéo Nhan Hiển cùng nhau vào sân, tiếng đàn chưa đỉnh, tiếng cười càng là hết đợt này đến đợt khác. Tại đây u ám lộ ra một tia mê say trong viện, làm người có loại thoát ly thế tục cảm giác. Nhan Hiển cũng không tự chủ được, cảm thấy chính mình thể sắc và tinh thần tự tại lên. Thôi Tịnh Văn lẳng lặng ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn trong gương chính mình mặt. Tay cầm lược một chút sơ, liên kiều hầu ở một bên, hỏi, muốn hay không nô tỳ lại đi hỏi thăm một chút. Không cần. Thôi Tịnh Văn meo nheo mắt, nói, nàng có thể giải này độc, là nàng bản lĩnh, mà không phải ta làm không tốt. Liên kiều rũ đầu không dám nói lời nào, Thôi Tịnh Văn cúi đầu nhìn chính mình rối tung xuống dưới đầu tóc, lạnh lùng nói, vậy nhìn xem, ai có thể làm được càng tốt. Nàng nói thả lược, đứng dậy nói, ta ngày mai đi Vinh Vương Phủ, ngươi giúp ta đem xiêm y phối sức chuẩn bị tốt. Liên Kiều hẳn là, Thôi Tịnh Văn lên giường nghỉ ngơi, đến thiên mau lượng khi nàng bị Liên Kiều kêu lên, phu nhân làm ngài qua đi. Giờ nào? Thôi Tịnh Văn ngồi dậy, Liên Kiều trả lời, giờ mèo không đến. Hình như là thế tử ra ăn say rượu trở về ở trong sân té ngã một cái. Thôi Tịnh Văn buồn ngủ toàn vô, ngưng mi nói, hắn khi nào đi ra ngoài uống rượu. Nàng hoàn toàn không biết, Nhan Hiển cũng không có cùng nàng nói. Liên Kiều nhìn thoáng qua Thôi Tịnh Văn, hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu đổi đi chính viện, trong viện tiêu loạn. Tân mụ mụ tự mình bưng nước gấm đi vào, nhìn thấy Thôi Tịnh Văn nàng lạnh lùng nhìn lướt qua, Thôi Tịnh Văn ngưng mi đi theo nàng đi vào, liền nhìn đến Nhan Vinh Sinh quỳ gối cạnh cửa quạt chính mình mặt, Nhan phu nhân tắc đang đứng ở mép giường, thái y như thế nào còn chưa tới, này chảy nhiều như vậy huyết, muốn đả thương nguyên khí. Nàng bảo bối nhi tử, nàng chưa từng thấy quá hắn uống say quá, liền tính đi ra ngoài xã giao cũng xưa nay có khắc chế lực, ly rượu không dính, hôm nay cư nhiên ăn say còn quăng ngã thành như vậy. Nhan phu nhân phàm là nghĩ đến trong lòng liền hoa một cổ hỏa. Nương. Thôi Tịnh Văn bước nhanh qua đi, liền nhìn đến Nhan Hiển mùi rượu hân thiên nằm ở trên giường, lộ ở bên ngoài loát lên khuỷu tay thượng bị cắt một đạo một lóng tay dài hơn miệng máu, chảy rất nhiều huyết, nàng mày thẳng túc, như thế nào quăng ngã. Đi lên đỡ Nhan Hiển cánh tay, trên mặt lộ ra lo lắng tới. Ngươi như thế nào chiếu cố hắn? Nhan phu nhân thấy được Thôi Tịnh Văn, tức khắc hỏa khí đi lên, tay so đầu góc mau, trở tay chính là một cái tát. Ngươi như thế nào làm một cái thế tử? Trượng phu đi ra ngoài uống rượu ngươi không biết, đã trở lại ngươi cũng không phải cá nhân nên một nên, hắn không ở ngươi có thể ngủ sao? Thôi Tịnh Văn bị đánh một ngốc, hơn nửa ngày mới bừng tỉnh, nàng vội quỳ gối Nhan phu nhân bên người, trả lời, phu quân tầm thường không ra khỏi cửa, ta tối hôm qua có chút mệt liền trước nghỉ ngơi, thật sự không biết hắn đi ra ngoài. Lại nói, là tức phụ sơ ý. Ngươi ghét bỏ con ta có phải hay không? Nhan phu nhân híp mắt nhìn Thôi Tịnh Văn, tâm tư của ngươi căn bản không đặt ở trên người hắn, không cần khi ta không có thấy. Ở trước mặt ta trang săn sóc, bối quá thân liền lạnh mặt, ngươi khi dễ hắn tính tình hảo có phải hay không? Nhan Hiển từ nhỏ thân thể chính là tàn tật, nàng lại là ấy nấy lại là đau lòng, không biết trả giá nhiều ít tâm lực, mới làm con hắn có thể cùng thường nhân giống nhau, không tự ti không có chí tiến thủ tự ghét, hiện tại khét ngược, cưới cái tang môn tình, mới gả lại đây mấy tháng, khiến cho Nhan Hiển biến thành như vậy. Một cái chưa bao giờ uống rượu người, cư nhiên say như chết trở về. Không trách nàng, quay ai? Ta không có. Thôi Tịnh Văn rũ đầu khóc lóc, nương, ngài hiểu lầm ta. Nhan phu nhân giận sôi máu, hiểu lầm. Thời gian trường đâu, có phải hay không hiểu lầm ta sẽ dùng đôi mắt xem, không phải đơn nghe ngươi ở trước mặt ta ăn nói bừa bãi. Nàng nói, dư quang thấy Phùng Quân tới, liền đẩy ra Thôi Tịnh Văn, nói, Phùng Thái Y, mau mời. Phùng Quân kiểm tra rồi thương thế, cấp Nhan Hiển rửa sạch miệng vết thương, cẩn thận tiêu độc sau có chút chần chờ nhìn Nhan phu nhân. Ngài xem, miệng vết thương này là muốn trực tiếp thượng dược, vẫn là thỉnh Đồng An Đường đại phu tới cấp hắn khâu lại một chút. Nhan phu nhân sửng sốt, hỏi, thỉnh Tĩnh An huyện chúa. Đồng An Đường không ra khám. Lại nói, Tĩnh An huyện chúa cũng sẽ không nguyện ý tới các nàng trong phủ đi. Đảo cũng không nhất định. Phùng Quân trả lời, Đồng An Đường còn có vị Sầm đại phu cũng sẽ khâu lại, ngài có thể thử đi thỉnh hắn. Nhan phu nhân nhíu mày, này khâu lại thuật là Tĩnh An huyện chúa sáng lập, các đại phu nàng đương nhiên sẽ không tin. Không thể thượng dược sao? Thôi Tịnh Văn hỏi, miệng vết thương không tính thâm, thượng gói thuốc chát một phen, 7-8 ngày cũng có thể khép lại. Nàng xem qua rất nhiều y y thư, như vậy miệng vết thương trước kia đều là như vậy xử lý. Phùng Quân gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Bất quá khâu lại một phen muốn tốt một chút, huống chi, Đồng An Đường đối miệng vết thương lý thủ pháp so với chúng ta đều phải tinh tế, để tránh đến uốn ván, ta còn là hỏi nhiều một câu hảo. Lại nói, nếu là không khâu lại, ta đây liền cấp thế tử ra thượng dược. Nhan phu nhân liền lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Tịnh Văn, trước mắt chán ghét. 147 tan rã. Tân mụ mụ. Nhan phu nhân không hề do dự, Phùng Quân là Tôn Đạo Đồng đích truyền, hiện giờ Tôn Đạo Đồng từ Thái Y Y viện lui ra tới, hắn chính là Thái Y Y viện trung ngoại khoa tốt nhất đại phu, hắn đều như vậy kiến nghị, liền tỏ vẻ rất cần thiết lại tinh tế xử lý một chút. Tinh An huyện chúa hôm nay hẳn là còn ở nhà, ngươi tự mình đi thỉnh. Tân mụ mụ hẳn là vội vàng ra cửa. Phùng Quân vừa nghe bọn họ muốn đi thỉnh Cố Nhược Ly, liền dặn dò một câu, mụ mụ nhớ rõ đem tình huống cùng huyện chúa nói rõ ràng, nàng muốn mang công cụ tới. Là, tân mụ mụ hẳn là, nghe nói là muốn mang kim chỉ, các nàng ra cũng có kim chỉ. Phùng Quân liền không nóng nảy đi rồi, ngồi ở một bên nhìn Nhan Hiển, nghĩ, nói, trước cấp thế tử ra nấu chút canh tỉnh rượu đi, ta coi hắn say không nhẹ. Đã đi nấu. Nhan phu nhân trong lòng hoa chứ hỏa, sắc mặt liền không được tốt xem, Thôi Tịnh Văn nói, ta đi xem canh giải rượu. Liền ra cửa. Nhan phu nhân mắt lạnh nhìn mắt Thôi Tịnh Văn, mỉm cười cùng Phùng Quân nói, kia ngài lượt ngồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nàng nói xong hô Nhan Vinh Sinh, cùng ta tới. Nhan Vinh Sinh theo Nhan phu nhân đi ra ngoài, bó tay bó chân đứng ở trong sân, nàng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này, thế tử ra cùng ai đi uống rượu? Cùng thái tử ra, còn có Bình Lệnh Bá phủ Mã công tử. Nhan Vinh Sinh nói xong, Nhan phu nhân liền nói, hắn từ trước đến nay không uống rượu người. Hôm nay nghĩ như thế nào lên đi ra ngoài uống rượu, vì chuyện gì? Nhan Vinh Sinh cũng nói không rõ, ấp úng nói, thế tử ra giống như trong lòng không thoải mái, cụ thể vì chuyện gì tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Hắn đem Nhan Hiển vì cái gì đi ra ngoài sự tình cẩn thận nói một lần, Nhan phu nhân liền lạnh lùng nói, đại nãi nãi tôi một cái chung trà, thế tử ra liền ra cửa. Nhan Vinh Sinh gật gật đầu, hắn cũng là cùng trong viện bà tử hỏi thăm, cụ thể vì chuyện gì trừ bỏ Liên Kiều không có người biết. Ta đã biết. Nhan phu nhân vẫy tay, nói, ngươi này mệnh liền tạm thời cho ngươi lưu trữ, bất quá nửa năm lệ tiền khấu, coi đây là giới. Nếu còn có lần sau ngươi liền cho ta chết ở bên ngoài không cần đã trở lại. Nhan Vinh Sinh rũ đầu hẳn là, trong lòng cũng ấy náy thực, Nhan Hiển nói không cần hắn bồi, liền một người trở về đi, trên đường cũng không có đèn lồng, không đợi hắn qua đi đỡ, người đã nghiêng ngả lảo đảo té ngã. Nhan Hiển có tâm sự, hắn đã nhìn ra. Thôi Tịnh Văn bưng canh giải rượu tiến vào cùng Nhan phu nhân nói, nương, ta đi cấp khảo thích uy canh giải rượu. Nàng trở về đắp phấn, trên mặt vừa mới bị Nhan phu nhân đánh bàn tay ấn, đã bị phấn che đậy. Nhan phu nhân không có xem nàng, phất tay háo vào phòng ngủ. Thôi Tịnh Văn cấp Nhan Hiển uy canh, người khác đã thanh tỉnh một ít, mở mắt ra thấy là Thôi Tịnh Văn ở trước mặt hắn, liền cười cười, nói, xin lỗi, liên lụy ngươi. Nhan phu nhân nghe đôi mắt đỏ lên, tức khắc đau lòng không thôi, còn hắn, khó được đi ra ngoài uống lên một hồi rượu, sau khi trở về lại còn muốn cùng chính mình thê tử xin lỗi, nói liên lụy nàng. Rốt cuộc ở nàng nhìn không tới địa phương, bọn họ tiểu phu thê là như thế nào ở chung. Nàng nhìn Thôi Tịnh Văn bóng dáng, trong lòng hối hận không thôi, nàng lúc trước như thế nào liền mắt bị mù, cưới như vậy một kẻ xảo trá nữ nhân trở về. Phu nhân, tân mụ mụ đã trở lại, có chút khó xử nhìn Nhan phu nhân, huyện chúa nàng nói muốn chiếu cô quận chúa không có không, hơn nữa, nàng cũng không ra khám, nói chúng ta nếu là xem bệnh thỉnh đi đồng ăn đường. Nhan phu nhân mày gắt gao nhíu lại, nhìn Nhan Hiển cánh tay thượng kia nói sẹo, hận không thể cắt ở trên người nàng. Thôi Tịnh Văn nghe được, ánh mắt cũng dừng ở Nhan Hiển cánh tay thượng, không nói gì. Ta đi. Nhan phu nhân đứng lên liền hướng bên ngoài đi vừa nói, Phùng đại phu, làm phiền ngài chờ một lát một chút. Phùng quân mới tưởng nói chuyện, xem Nhan phu nhân đã đi rồi, hắn chỉ phải thở dài. Nhan phu nhân thực mau liền đến quận chúa phủ, Cố Nhược Ly vẫn chưa kinh ngạc nàng đã đến, nhàn nhạt đón lại đây hành lễ. Huyện chúa. Nhan phu nhân hồng con mắt nhìn Cố Nhược Ly, ta biết ngươi tầm thường không ra trần bệnh, hôm nay là chúng ta làm khó người khác. Nhưng chúng ta khảo thích tình huống bất đồng, hắn từ nhỏ chân cẳng liền không tiện, lúc này quăng ngã một chút cũng không biết rốt cuộc thế nào, nếu là tay cũng, ta thật là vô pháp sống. Sinh hắn trước ta lòng tràn đầy vui mừng, hắn là đích trưởng tử, mãn phủ người đều mong ngôi sao mong ánh trăng ngóng trông. Chính là hắn vừa sinh ra, bà đỡ liền nói cho ta hắn là dài ngăn chân. Không nói gạt ngươi, ta bà mẫu lúc ấy cảm thấy hắn là bất tường người, một hai phải đem hắn cùng người khác thay đổi, đổi cái khuê nữ trở về, chờ ta tương lai tái sinh nhi tử như cũ là đích trưởng tử. Chính là ta luyến tiếp, đỉnh người một nhà áp lực, ta đem hắn nuôi lớn, vì ta cùng phụ thân hắn nháo bằng mặt không bằng lòng. Nhan phu nhân lại nói, hắn chính là ta mệnh, ta đời này tâm huyết đều ở trên người hắn, ta chính là vì làm thế nhân nhìn xem, ta sinh không phải phế vật, ta khảo thích so bất luận cái gì một cái khỏe mạnh người đều phải hảo. Cố Nhược Ly không nghĩ tới Nhan phu nhân gần nhất liền nói nhiều như vậy, liền năm đó bí tân đều nói ra. Nàng có thể lý giải Nhan phu nhân tâm tình, sinh chính là đích trưởng tử lại là tàn tật, này rất có khả năng làm cho cả Nghi Xuân Hầu phủ vài thập niên nội đều phải lạc người trò cười. Bất quá, Nhan Hiển không có, liền Triệu Viễn Sơn đều phải khen hắn một câu phúc hậu ổn trọng, có thể thấy được Nhan phu nhân đem hắn giáo dục thực hảo. Hảo. Cố Nhược Ly gật gật đầu, nói, ngài chờ một lát ta một chút, ta lấy khí cụ lại đi cùng mẹ ta nói một tiếng. Nhan phu nhân ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, hảo, hảo, ta chờ ngươi. Cố Nhược Ly cùng nàng cười cười, làm nụ cười đi lấy nàng hồng thuốc, chính mình tắc đi cùng Phương Triều Dương nói một tiếng, liền theo Nhan phu nhân đi Nghi Xuân Hầu phủ. Phùng quân ngồi ở trước giường, đem hắn biết đến yêu cầu làm giai đoạn trước sự đều làm một lần, liền chờ Cố Nhược Ly tới. Lần này hắn muốn nhìn kỹ coi chừng nếu Ly là như thế nào thao tác, hắn sư phụ trên người vết thương khỏi hẳn hợp thực mau cũng phi thường hảo. Qua 10 ngày sau Cố Nhược Ly còn đi hủy đi tuyến, lúc ấy hắn cũng ở đây, chỉ cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Cho nên, hắn hiện tại càng thêm tin tưởng, như vậy miệng vết thương dùng Cố Nhược Ly khâu lại thuật xa xa so với bọn hắn thượng điểm thảo dược bao lên muốn hảo, ít nhất cảm nhiễm nguy hiểm muốn thiếu rất nhiều. Huyện chúa tới. Thủ vệ bà tử đối bên trong nói một tiếng, lập tức có người đánh lên mạnh tới. Nhan phu nhân dẫn Cố Nhược Ly vào cửa, Phùng quân liền đón lại đây, ôm quyền nói, huyện chúa. Cố Nhược Ly trở về lễ, lại cười nói, nghe Nhan phu nhân nói ngài ở chỗ này, ngoại thương như thế nào, huyết ngừng sao? Ngừng. Phùng quân trả lời, nguyên tưởng rằng miệng vết thương không lớn thượng dược cũng liền không có việc gì, chờ rửa sạch sạch sẽ mới phát hiện khẩu tử còn khá dài rất thâm, ta liền có chút cố kỵ, lúc này mới kiến nghị Nhan phu nhân thỉnh ngài lại đây. Cố Nhược Ly gật đầu đi đến phía trước cửa sổ. Thôi Tịnh Văn cùng Nhan Di đang đứng ở mép giường nhìn, Nhan Di cùng nàng hành lễ, hô, huyện chúa hảo. Bọn họ lần đó ở trong cung gặp qua, bộ dáng không tồi cũng thực đơn thuần bộ dáng, Cố Nhược Ly hơi hơi gật gật đầu. Ngài mau nhìn xem. Nhan phu nhân thỉnh Cố Nhược Ly ngồi, còn bưng chản đèn tới, Cố Nhược Ly ngồi xuống nhìn kỹ miệng vết thương bất quy tắc hẳn là té ngã cắt ở sắc bén cục đá gây ra, nàng trả lời, không có việc gì, phùng mười mấy châm dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Nàng nói. Liền nhìn Thôi Tịnh Văn phân phó nói, giúp ta múc nước lại lấy khối sạch sẽ lá lách. thật giống như không quen biết giống nhau. Thôi Tịnh Văn nhếch môi, gật gật đầu, chờ một lát. Nói, đi ra ngoài phân phó bà tử làm việc. Xem ra bọn họ chi ra ăn tết còn rất thâm, Nhan phu nhân nhìn mắt Cố Nhược Ly. Thôi Tịnh Văn bưng thủy tới, Cố Nhược Ly cẩn thận giặt sạch tay, cầm kim châm ra tới, Nhan phu nhân kinh ngạc hỏi, huyện chúa, ngài đây là... Ta muốn khâu lại, vẫn là làm thế tử gia tỉnh tương đối hảo, miễn cho hắn đợi lát nữa bừng tỉnh lộn xộn cánh tay ngược lại bị thương hắn. Cố Nhược Ly nói xong, cùng Thôi Tịnh Văn nói, làm phiền đem đầu của hắn nâng lên tới. Thôi Tịnh Văn trầm mặc hẳn là, tiến lên lấy Nhan Hiển đầu, Cố Nhược Ly ở phong chỉ mấy chỗ rơi xuống châm. Nhan Hiển tỉnh thức mau, cơ hồ châm đi xuống hắn liền mở mắt, thấy Cố Nhược Ly chính nâng hắn tay vội vàng, trong ánh mắt lược có một cái chớp mắt hoảng hốt, ngay sau đó nói, Tịnh An huyện chúa. Là. Cố Nhược Ly nhìn hắn gật đầu nói, ngươi cánh tay té bị thương, phu nhân mời ta tới cấp ngươi khâu lại, sẽ có điểm đau, ngươi có thể hay không nhẫn, nếu là không thể ta liền cho ngươi dùng ma phi tán. Nhan Hiển hơi giật mình, giơ tay nhìn thoáng qua chính mình cánh tay, hắn tựa hồ là nhớ rõ té ngã một cái, lại không có nghĩ đến quăng ngã như vậy trọng, không khỏi có chút thẹn thùng, đỏ mặt nói, không, không có việc gì, ngài trực tiếp phùng đi. Hắn cũng nghe nói thật nhiều thứ khâu lại thuật, chỉ cảm thấy mới lạ, không nghĩ tới hôm nay hắn cũng muốn thể nghiệm một hồi. Vẫn là dùng đi. Nhan phu nhân nói, huyện chúa nói có chút đau, ngươi có thể ăn được hay không trụ. Nhan Hiển lại cười nói, điểm này đau tính đến cái gì, ta không sao. Nói trên người hắn châm bị lấy, Thôi Tịnh Văn đem hắn buông xuống, hắn liền xấu hổ nói, mệt nhọc phu nhân. Ngươi không có việc gì liền hảo. Thôi Tịnh Văn đau lòng nhìn hắn, nếu là đau ngàn vạn đừng chịu đựng. Nhan Hiển khẽ gật đầu. Ta đây bắt đầu rồi. Cố Nhược Ly lại lần nữa cấp miệng vết thương tiêu độc, nàng lấy châm ở trong tay, quay đầu lại đối Phùng Quân nói, Phùng đại phu ngài giúp ta lên đỉnh đầu cử một chiếc đèn đi, ta sợ thấy không rõ. Phùng Quân hẳn là vội nâng đèn ở nàng đỉnh đầu. Nhan phu nhân cùng Nhan Di đều ghé vào trước giường, cũng mấy cái nha đầu cũng đều tò mò nhìn. Thôi Tịnh Văn lui ở bên ngoài, ánh mắt lại dừng ở Cố Nhược Ly trên mặt, đánh giá nàng. Nhan Hiển đầu bị lót, nửa dựa vào đầu giường, Cố Nhược Ly đỡ hắn cánh tay cúi đầu nhìn kỹ xem. Lại ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói, người nhận nhẫn. Nàng ở miệng vết thương chung quanh đồ thuốc tê, nhưng rốt cuộc hiệu quả không hiện, trong chốc lát hắn vẫn là sẽ cảm thấy đau. Nhan Hiển hơi hơi gật đầu, nhìn chính mình cánh tay. Cố Nhược Ly rơi xuống châm, châm từ làn da xuyên qua lôi kéo tuyến, tay nàng như là vãn hoa giống nhau đánh cái kết, lại là đệ nhị châm. Hắn mày gắt gao nhíu lại, nhưng cánh tay liền động cũng chưa động một chút, Cố Nhược Ly có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nhan Hiển chiều nàng cười cười, nói, không đau. Huyện chúa không cần cố kỵ. Cố Nhược Ly gật đầu. Bên cạnh một đám người xem trợn mắt há hốc mồm, Nhan Di hỏi, này cùng chúng ta thêu hoa vá áo không giống nhau ai, như thế nào bọn họ đều nói huyện chúa là đem nhân thân thể đường quần áo phùng đâu. Không cần nói bậy. Nhan phu nhân trầm giọng nói, nếu là giống nhau, người nọ người đều có thể làm đại phu. Nhan Di thẻ lưới, hì hì cười hỏi Nhan Hiển, ca, ngài có đau hay không a? Đau. Nhan Hiển cười nói, ngươi về sau muốn lo lắng một ít. Ngàn vạn không cần giống ta như vậy, đi đường cũng không cẩn thận. Nhan Di che mặt cười khanh khách lên, xem ngươi về sau còn uống rượu không uống rượu, té ngã, ngươi trưởng cái chi nhớ. Nhan Hiển xấu hổ ho khan một tiếng, xem một cái Cố Nhược Ly, nàng dường như không có nghe được người khác nói chuyện, thực nghiêm túc làm trên tay sự tình. Bởi vì phòng đốt địa long, lại nhiều người như vậy vây quanh, cho nên nàng cái chán dần dần thấm mồ hôi mỏng tới, nàng cũng không sát. Khó trách người khác đều nói có bệnh tìm Tịnh An huyện chúa. Có nàng ở là có thể làm người mạc danh an tâm. Rõ ràng là cái tiểu cô nương, lại cố tình cho người ta như vậy cảm giác, thật sự quá kỳ quái, Nhan Hiển cũng không cấm lộ ra thưởng thức chi sắc. Cuối cùng một châm, Cố Nhược Ly thành thạo đánh cái kết, đối Nhan Hiển công đạo nói, nửa tháng đừng đụng nước lã, nếu là cảm thấy ngứa có thể ở quanh thân sờ sờ, không cần đi cào nó. Lại quay đầu lại đối Phùng Quân nói, Phùng đại phu có ngoại thương dược sao, cho hắn lưu một chút, ta hỏng thuốc dùng xong rồi. Ta có. Phùng Quân đem đèn bắt lấy tới, từ chính mình hòm thuốc lấy dược đưa cho Nhan Hiển, mỗi ngày sớm muộn gì một lần, bôi trước nhớ rõ rửa tay. Nhan Hiển nhớ kỹ, cẩn thận đi xem chính mình khuỷu tay thượng bị phùng giống chỉ con rết giống nhau sẹo, đảo cảm thấy rất thú vị. Cố Nhược Ly đơn giản khai cái chai cho hắn nhẹ nhàng lau một tầng, đem cái chai giao cho hắn, nhớ rõ lời dặn của bác sĩ. Nhan Hiển hẳn là, này liên hảo. Nhan phu nhân nhìn nhi tử cánh tay, tuy có điểm không được tốt xem. Có thể so miệng vết thương mở ra muốn hảo rất nhiều, mặc danh làm người an tâm, sẽ không lạc cái ngoại dạng đi. Cố Nhược Ly lắc đầu, có Phùng đại phu dược, như vậy thương có lẽ liền sẹo đều sẽ không lưu. 7 ngày sau ta sẽ lại đến tái khám, nếu là khôi phục hảo, là có thể cắt chỉ. Còn muốn cắt chỉ a? Nhan phu nhân nghe tâm rụt rụt, Cố Nhược Ly liền nói, là, này hai ngày ăn thanh đạm điểm là được, khác không cần quá cẩn thận. Nhan phu nhân gật đầu không ngừng. Ta đây cáo tử. Cố Nhược Ly dẫn theo hòm thuốc, lại nhìn Phùng Quân, Phùng đại phu chúng ta cùng nhau. Phùng Quân gật đầu, vội thu thập chính mình đồ vật đi theo Cố Nhược Ly ra cửa. Nhan phu nhân liền vội từ tân mụ mụ bên kia cầm tiền khám bệnh tới, Phùng Quân thu chính mình, Cố Nhược Ly tắc nói, phu nhân kêu ta huyện chúa, ta đây liền không phải Cố đại phu, cho nên này tiền khám bệnh liền tính. Dứt lời, cùng Phùng Quân cùng nhau ra cửa. Nhan phu nhân xấu hổ không thôi. Còn có đau hay không? Thôi Tịnh Văn ngồi lại đây, ôn nhu nói, ngươi này hai ngày ngủ tiểu tâm một ít, đừng chạm vào miệng vết thương. Nhan Hiển nhìn nàng cười cười, nói, hảo. Lại nói, này hai ngày ta tại ngoại viện ngủ đi, tỉnh ngươi thật cẩn thận làm ngươi cũng ngủ không tốt. Không có việc gì, ta thôi Tịnh Văn nói không để yên, Nhan phu nhân đã nói, đi cái gì ngoại viện, sẽ nghỉ ngơi ở nương trong viện. Thôi Tịnh Văn ngẩn ra, rũ mặt mày. Nhan Hiển nhíu mày, cùng Nhan phu nhân nói, nương, ta ngủ ở thư phòng thì tốt rồi, một chút tiểu thương, ta thật sự không có việc gì. Nhan phu nhân thẳng nhíu mày thấy thôi Tịnh Văn còn ngồi ở chỗ này, liền lạnh lùng nói, thất thần làm cái gì, còn không mau đi làm phòng bếp cho hắn đưa đồ ăn sáng tới. Là. Thôi Tịnh Văn hẳn là, nhìn mắt Nhan Hiển ra cửa. Nhan Hiển bất đắc dĩ nói, ngại như vậy làm nàng rất nan kham, ta té bị thương là bởi vì chính mình uống rượu duyên cớ, cùng người khác cũng không quan hệ. Lại nói, về sau ta đều không uống, ngài yên tâm đi. Hắn tối hôm qua xác thật có chút thất thố, cùng thái tử bọn họ làm ầm ĩ, nếu không có hắn khăng khăng trở về, chỉ sợ cũng muốn cùng thái tử bọn họ cùng nhau nghỉ ở bên kia. Cái kia sân gọi là gì tới? Văn Âm Các. Tên này lấy thật đúng là chuẩn xác, vị kia nghe âm cô nương hắn dù chưa từng nhìn thấy người, nhưng cầm kỹ xác thật không tồi. Như vậy cầm kỹ, hắn cũng chỉ thấy thôi Tịnh Văn từng có. Bất quá, tối hôm qua hắn say rượu sau, mơ mơ màng màng gian tựa hồ có cái tiểu nha đầu tới đưa rượu, xem thân hình có chút nhưng thật ra có điểm giống Thúy Quyên, nghĩ đến Thúy Quyên hắn bỗng nhiên ngẩn ra, liền hồi tưởng khởi ngày đó ở trên nền tuyết cái kia nha đầu cho hắn dập đầu làm hắn cứu Thúy Quyên tình hình. Kia nha đầu nói Thúy Quyên ở nơi nào? Có phải hay không Văn Âm Các? Ngươi cũng trưởng thành, ngẫu nhiên uống chút rượu không có gì, huống chi vẫn là cùng thái tử cùng đi. Nhan phu nhân nói, nhưng ngươi nếu là lại uống lại không thể còn như vậy một người trở về, biết rõ chính mình đi đường không tiện, còn một người đi đêm lộ, ngươi nhìn một cái ngươi này cánh tay, nương nhìn tâm đều nát. Nương, thực xin lỗi. Nhan Hiển thở dài, có chút tâm sự nặng nề. Hắn muốn đi Văn Âm Các xác nhận một phen. Thúy Quyên rốt cuộc là chuyện như thế nào, là bị thôi Tịnh Văn bán đi sao? Nghĩ đến đây hắn lại tự dễ cười cười, nàng chính mình nha đầu hắn mua vẫn là lưu trữ không phải tùy ý xử trí. Hắn đây là tự cấp chính mình tìm phiền não, Nhan Hiển nghĩ lắc lắc đầu, có lẽ bởi vì đem nàng tưởng quá mức tốt đẹp, cho nên đối nàng tì vết liền càng khó tiếp thu. Trong lòng nghĩ, hắn ánh mắt dừng ở vào cửa tới thôi Tịnh Văn trên người, nàng đôi mắt hồng hồng như là đã khóc bộ dáng, hắn trong lòng liền liền có chút áy náy. Nữ nhân gả chồng giống như trọng sinh, hắn là nàng toàn bộ dựa vào, nếu hắn cũng hoài nghi nàng, chẳng khác nào chặt đứt nàng sinh lộ. Văn Âm Các, vẫn là không cần lại đi. Nương, ngài đi nghỉ một lát đi. Nhan Hiển chiều Nhan phu nhân đánh ánh mắt, Nhan phu nhân thẳng nhíu mày, nhưng rốt cuộc vẫn là dựa vào nhi tử, gật đầu nói, ngươi cũng nghỉ một lát, lan lộn một đêm. Nhan Hiển hẳn là nhìn theo Nhan phu nhân ra cửa, hắn nắm thôi Tịnh Văn tay, nói, nương có phải hay không làm khó dễ ngươi? Làm ngươi chịu ủy khuất. Ta không có việc gì. Thôi Tịnh Văn rào rạt lạc nước mắt, là ta không có đem ngươi chiếu cố hảo, nương đánh ta cũng là hẳn là. Nhan Hiển mày nhăn lại, liền chú ý tới thôi Tịnh Văn trên mặt có dấu tay, hắn càng thêm đau lòng, ấy nay nói, thực xin lỗi, ta về sau lại không ra đi uống rượu. Thôi Tịnh Văn liền dựa vào Nhan Hiển ngực, ngươi tưởng uống liền đi uống, chỉ cần đừng uống say bị thương chính mình thì tốt rồi. Nhan Hiển gật đầu hẳn là. Thế tử ra. Tân mụ mụ cách mảnh hô một tiếng, Nhan Hiển vô vỗ thôi Tịnh Văn ý bảo nàng lau nước mắt, đãi nàng hảo, mới đáp, tiến vào. Tân mụ mụ sắc mặt cổ quái vào cửa, nhìn mắt thôi Tịnh Văn, liền nhìn Nhan Hiển nói, bên ngoài tới vị kêu Hoàng Oanh Nha Hoàn, nói đến cho ngài đưa khăn tay, tối hôm qua ngài đem hắn khăn tay dừng ở các nàng trong các đầu. Khăn tay. Nhan Hiển nghĩ không ra, liền ngưng mi nói, ngài đại thu thì tốt rồi. Tân mụ mụ liền lắc lắc đầu, nói, nàng nói. Nói muốn tự mình giao cho ngài trên tay, là các nàng ra cô nương công đạo. Thôi Tịnh Văn sắc mặt biến đổi, chiều tân mụ mụ nhìn thoáng qua, Nhan Hiển liền xua tay nói, vậy làm nàng đưa tới đi. Hắn dứt lời tân mụ mụ ra cửa, Nhan Hiển xấu hổ cùng thôi Tịnh Văn giải thích, ta đi ra ngoài tản bộ, vừa lúc gặp phải thái tử, hắn mời ta đi trong kinh tân khai một gian Văn Âm Các, cách tường nghe xong một buổi tối khúc, uống có chút nhiều. Ta tin tưởng ngươi. Thôi Tịnh Văn cùng hắn cười cười, ngươi không cần giải thích. Nhan Hiển cảm động, đang muốn nói chuyện, Tân Mụ Mụ sốc mảnh mang theo cái tiểu nha đầu tiến vào, Liên Tiểu cũng đi theo mặt sau bước nhanh tiến vào, vẻ mặt khẩn trương. Thúy Quyên. Thôi Tịnh Văn ngẩn ra, liền híp mắt chiều Liên Tiểu nhìn lại, Liên Tiểu cũng không biết, nàng rõ ràng cùng mẹ mình nói, nhất định phải bán được kinh thành bên ngoài địa phương đi, như thế nào Thúy Quyên lại về rồi. Nhan Hiển cũng nhận ra người tới, ngươi là Thúy Quyên. Nô tỳ Hoàng Oanh. Thúy Quyên đem khăn đặt ở trên bàn, cười nhìn lướt qua mọi người, nói, đây là thế tử gia tối hôm qua dừng ở nhà của chúng ta khăn, chúng ta cô nương sợ ngài tỉnh muốn tìm, cố ý làm nô tỳ đưa tới. Nhan Hiển theo bản năng đi xem Thôi Tịnh Văn, liền thấy nàng thực an tĩnh ngồi ở ghế con thượng, trên mặt cũng không bên thần sắc. Nô tỳ cáo tử. Thúy Quyên quét mọi người liếc mắt một cái đi ra ngoài, đi rồi vài bước nàng đỗng nhiên dừng lại nhìn Nhan Hiển cánh tay thượng thương, thế tử gia ngài thương là huyện chúa trị đi, huyện chúa thật đúng là người tốt. Ngài cưới hại nàng mẫu thân hung thủ, nàng còn không so đo hiểm khích trước đây tới cấp ngài chữa bệnh, ngài nên hảo hảo cảm ơn nhân gia mới là. Dứt lời, lạnh lùng cười, chúng ta cô nương nói, thế tử gia rảnh rỗi liền qua đi ngồi ngồi, nàng còn có rất nhiều kinh hỉ cho ngài đâu. Thúy Quyên nói xong Liên Kiều liền một bộ muốn đánh nàng bộ dáng, Thúy Quyên liền ngẩng đầu, nói, Nghi Xuân Hầu gia đại nghiệp đại, liền khắc trong phủ nha đầu đều dám đánh, vị này tỉ tỉ, ngươi lại nhưng đánh ta. Ta đang muốn thử xem chúng ta cô nương ở thái tử gia cảm nhận chung vị trí đâu. Liên Tiểu lại đánh không đi xuống. Thúy Quyên quăng ngã mảnh đi rồi. Trong phòng an tĩnh châm rơi có thể nghe, Tân Mụ Mụ phúc phúc lui đi ra ngoài. Liên Tiểu nôn nóng nói, thế tử gia, ngài đừng này tiểu đề tử nói bậy, chúng ta mãi mãi không có. Đi ra ngoài. Thôi Tịnh Văn ngưng mi, Liên Tiểu nói đột nhiên im bặt, vâng vâng dạ dạ lui đi ra ngoài. Thôi Tịnh Văn liền nhìn Nhan Hiển, nói, muốn hay không uống nước. Nhan Hiển hơi hơi gật đầu. Nàng đổ nước cho hắn, ôn nhu nói, Thúy Quyên ta đem nàng bán, nàng tâm tư bất chính ta coi không mừng. Nàng là chỉ Thúy Quyên ở đánh Nhan Hiển chủ ý, cho nên nàng ghen tị, liền đem đối phương bán. Nhan Hiển ánh mắt giật giật, nắm tay nàng, nói, ta biết, không có nguyên nhân ngươi sẽ không làm như thế. Nàng cũng là nữ nhân, luôn có một ít tâm tư, là hắn vấn đề, hắn đem nàng nghĩ tới quá mức hoàn mỹ. Thôi Tịnh Văn đỏ mặt, túi lầu nói, cảm ơn. Nàng không có giải thích Thúy Quyên lời nói. Một cái nha đầu chửi tới, căn bản không cần nàng đi giải thích cái gì. Chỉ là, Thúy Quyên vì cái gì còn ở kinh thành, cái kia nghe âm địa phương nào. Là có người an bài, vẫn là trùng hợp. Thôi Tịnh Văn trong lòng có chút bất an. Nhan Hiển rũ mặt mày, cũng không có hỏi lại. Hai người chi gian không khí liền có chút xấu hổ. Nhan Hiển trong đầu mạc danh liền nghĩ đến Thúy Quyên nói, quận chúa độc là Thôi Tịnh Văn hạ. Không có khả năng, cái loại này độc thế gian khó gặp, nàng một cái tiểu thư khuê các gan với nội trạch. Như thế nào có cơ hội tiếp xúc đến loại này lung tung rối loạn đồ vật. Huống chi, nàng cũng sẽ không dùng cho người ta hạ độc loại này ác độc phương pháp. Nhan Hiển quyết định chủ ý không nghĩ lại đi văn âm các, không nghĩ lại nghe những cái đó có lẽ có nói, Thúy Quyên bị bán nàng trong lòng khẳng định ghen ghét Thôi Tịnh Văn, lời nói cũng căn bản không cần tin tưởng. Bọn họ là phu thê, hắn hẳn là trước tin tưởng nàng. Ăn trước đồ vật. Thôi Tịnh Văn hầu hạ hắn dùng nữa, buổi tối trụ đi ngoại viện, Thôi Tịnh Văn mấy ngày liền đều tận tâm chiếu cố. Mọi chuyện tự tay làm lấy. Nhan Hiển cảm động không thôi, Nhan phu nhân nhìn lại là không kiên nhẫn, Tân Mụ Mụ cười khuyên nhủ, ngài lúc này nhưng ngàn vạn không thể cấp đại nãi nãi lập quy củ. Phàm là lập, thế tử gia liền càng thêm đau lòng ấy nấy, chờ mấy ngày nữa hai người mới mẻ kính nhi đi qua, ngài lại tìm cái cớ, thế tử gia cũng sẽ không có lúc này tâm tình. Nhan phu nhân hiểu, cho nên nàng không có khả năng ở chính mình nhi tử trước mặt làm cái này ác nhân, huống hồ, này ác nhân làm còn một chút hiệu quả đều không có. Nhị phu nhân kinh diễm nhìn Thôi Tịnh Dung, độc nhãn sáng lên, từ Thôi Tịnh Dung sinh bệnh sau, nàng liền không có lại nhiều chú ý nàng, ở trên người nàng hoa cái gì tâm tư. Giờ phút này, nàng ăn mặc một kiện thiển phấn tố mặt áo ngoài, xinh xắn đứng ở nàng trước mặt, nàng lúc này mới phát hiện, nàng nữ nhi chẳng những không xấu, thả còn rất có tư sắc, e lệ dịu ngoan mỹ, đặc biệt là này đôi mắt, thanh triệt trong suốt có thể chiếu chiếu ra bóng người tới. Hiếm thấy đơn thuần tốt đẹp. Nàng vừa lòng đến không được, khẽ cười lên. Thôi Duyên Hiếu ngưng mi nhìn đối Thôi Tịnh Dung nói, Dung Nhi ngươi đi về trước. Là. Thôi Tịnh Dung thực không thói quen nhị phu nhân xem ánh mắt của nàng, tuy là nàng mong thật lâu chú ý, chính là lại làm nàng cảm thấy sởn tóc gáy, nàng được lời nói lập tức lui đi ra ngoài. Thôi Duyên Hiếu lôi kéo nhị phu nhân vào trong phòng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, ngươi không thể gặp Phương Triều Dương Hảo, liền một lòng một dạ đối phó nàng đó là, hiện giờ đem chủ ý đánh tới nữ nhi trên người, ngươi điên rồi có phải hay không? Nhị gia. Nhị phu nhân nhìn chằm chằm Thôi Duyên Hiếu, nói, nàng cũng là ta nữ nhi, ta như thế nào không vì nàng suy xét. Ta hiện tại liền ở vì nàng tìm một cái tốt nhất tiền đồ. Ta hỏi thăm qua, thái tử thích nhất nhu nhược sạch sẽ nữ tử, ta dám khẳng định hắn phàm là nhìn thấy Dung Nhi tất nhiên sẽ thích thượng. Thôi Duyên Hiếu không vui, trầm khuôn mặt. Cái này tức vị, không phải có khác tên ai. Nhị phu nhân nói, trước kia là đại ca ở, chúng ta không lời nào để nói, nhưng hiện tại là mẫu sân đương gia làm chủ, ngài một cái trưởng bối chẳng lẽ còn mọi chuyện nghe hắn. Huống chi, hắn lập tức liền phải thành thân, tề gia đại tiểu thư chính là tề thị chất nữ, đến lúc đó hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, còn có người ta đất cắm rủi. Các nàng yêu cầu trợ lực, tốt nhất là trực tiếp đến từ thánh thượng. Thái tử là ai? Đó là tương lai thánh thượng. Thôi Duyên Hiếu phất tay háo ở ghế trên ngồi xuống, nhị phu nhân liền đi theo hắn lại khuyên nhủ, ngài vì làng ca nhi ngẫm lại, nếu cái này tước vị là hắn đâu. Ngươi! Thôi Duyên Hiếu vẫn luôn biết nhị phu nhân tâm rất lớn, chính là nhưng cũng biết nàng sẽ không thật sự đi cướp đoạt tước vị, chính là hiện tại, ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Nhị phu nhân liền cười lạnh nói, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Ai đối ta không đành lòng, ta liền đối ai bất nghĩa. Nàng không dám nói đối Thôi Tịnh Vân là toàn tâm toàn ý hảo, nhưng nhiều năm như vậy nàng ở trên người nàng hoa đi tâm tư, so cấp Thôi Tịnh Dung muốn nhiều hơn nhiều, chính là nàng đâu, cư nhiên quay đầu lại tới hãm hại nàng. Tuy rằng nàng không sợ Phương Triều Dương hiểu lầm cái gì, nhưng này cũng không đại biểu nàng vui cho người khác gánh tội thay, vui đương ngốc tử làm lính hầu. Huyền Nhi. Thôi Duyên Hiếu nhìn nàng mặt, vì cái gì nàng đều biến thành như vậy còn chưa từ bỏ ý định đâu, nhị phu nhân xua tay, nhị gia ngươi không cần lo cho. Ngươi mang theo làng ca nhi đứng ngoài cuộc thì tốt rồi, đây là chúng ta nữ nhân chi gian sự. Thôi Duyên Hiếu giật giật khóe môi, không có nói nữa. Nhị phu nhân ngày thứ hai liền mang theo Thôi Tịnh Dung trở về nhà mẹ đẻ, từ nhà mẹ đẻ tẩu tẩu, bình lệnh bá phủ Mã phu nhân mang theo Mã Thanh Nhã cùng Thôi Tịnh Dung đi Phượng Nô Cung, cùng nhau ở, còn có một gân hầu phủ Phương Anh. Hoàng hậu vẫn chưa lập tức định ai, nhưng ở trở về trên đường, bọn họ đoàn người cùng Triệu Lăng nên diện gặp phải. Thôi Tịnh Dung đều không phải là tinh xảo tuyệt mỹ nữ nhân, nhưng nàng thực sạch sẽ, như là một viên thủy tinh, là chưa bao giờ từng bị thế tục tiêm nhiễm mỹ, sạch sẽ thuần thấu. Ở một hàng trang điểm đẹp đẽ quý giá nữ tử trung, nàng giống như một đóa gia thủy phụ dung, làm người không tự chủ được tâm sinh chịu mến. Triệu Lăng cơ hồ lập tức nghĩ tới hắn cùng Thẩm Tranh Ngọc lần đầu tiên gặp mặt, nàng cũng là như thế này khiếp nhược đứng ở hình phu nhân phía sau, ở tràn đầy tò mò đánh giá hắn nha đầu trung, rũ đầu Thẩm Tranh Ngọc quá thấy được. Như vậy nhu nhược yêu cầu người bảo hộ. Triệu Lăng nhìn nhiều liếc mắt một cái Thôi Tịnh Dung, cùng bọn họ gặp thoáng qua. Mã phu nhân nhẹ nhàng cười cười về Thôi Tịnh Dung tay, vô vô nói, đi trước mợ trong nhà ngồi ngồi, kim chỉ phòng mới tới cái am hiểu hàng theo hồ nam tú nương, làm nàng lượng thân cho ngươi làm vài món xiêm y để. Thôi Tịnh Dung túi đầu hẳn là. Tiết thượng nguyên ngày ấy trong cung thánh chỉ liền xuống dưới, định rồi Phương Anh vì lương đệ, Thôi Tịnh Dung vì chắc phi, tuyển ngày tốt tháng 6 sơ 6 đại hôn. Kiến An bá phủ tĩnh mịch một mảnh, loại sự tình này không có cỡ nào lệnh người hưng phấn cùng cao hứng, chắc phi cũng là thiếp, vẫn là cùng lương đệ cùng nhau vào cửa, đến lúc đó tới đón thân người đều không có. Sắc trời ám xuống dưới, Thôi Tịnh Dung một người nằm ở trên giường đất nhìn đen như mực phòng, nhớ tới Cố Nhược Ly cùng Kiều Lan ở khi, các nàng ba người ngồi ở cái này trên giường đất nói chuyện, nàng còn nói hâm mộ Cố Nhược Ly có thể đi như vậy nhiều địa phương, nàng tưởng về sau nếu có cơ hội, cũng đi theo Cố Nhược Ly cùng đi Khánh Dương nhìn xem. Nàng muốn đi xem kinh thành bên ngoài địa phương, nơi đó người xuyên cái dạng gì quần áo, nói cái gì dạng nói, nàng muốn nhìn một chút Mạn Sơn Đỗ Quyên là như thế nào mỹ, tuyết trắng xóa khi lại là như thế nào thuần tịnh. Chính là này đó đều không có, hiện tại là thái tử hậu viện, tương lai chính là hậu cung, nàng đời này đều ra không được. Nhan Hiển bồi Thôi Tịnh Văn đi miếu thành hoàng xem đèn, hắn nhìn nàng cười, dĩ vãng đều chưa từng đã tới sao. Là, Thôi Tịnh Văn gật đầu, nói, trước kia ngữ nhi còn ở khi. Đều nàng nháo muốn tới, nhưng mỗi năm ta đều có việc bám trụ, thật đúng là một lần đều không có tới thành. Nhan Hiển cầm tay nàng, ôn nhu nói, về sau ta mỗi năm đều bồi ngươi tới. Hảo! Thôi Tịnh Văn hẳn là, nghĩ đến hôm nay trong cung thánh chỉ, Thôi Tịnh Dung quả nhiên định rồi chắc phi. Nàng nhắc nhở nhị phu nhân đem Thôi Tịnh Dung đưa đi trong cung, không phải yếu hại Thôi Tịnh Dung, mà là nàng nghe nói thái tử liền thích như vậy nữ tử, nhìn đến Thôi Tịnh Dung hắn nhất định sẽ động tâm. Tương lai! Thôi Tịnh Dung ở thái tử hậu viện quá không thuận, nàng sẽ giúp nàng, đến lúc đó các nàng như cũng là tỷ muội tình thâm. Này phân trợ lực, không phải dễ dàng liền có. Đến nỗi nhị phu nhân, tạm thời liền lưu trữ, nếu nàng đã chết Thôi Duyên Hiếu tất nhiên còn sẽ lại tục huyền, ai có thể biết lại đến nữ nhân lại là cái dạng gì người. Lưu trữ nàng, ít nhất lẫn nhau hiểu biết, nàng bảo vệ Thôi Nham tức vị, nàng muốn cho nàng nhà mẹ đẻ vĩnh viễn đều là nàng cường hữu lực hậu thuẫn. Thôi Tịnh Văn tâm tình càng thêm hảo, nhìn Nhan Hiển hơi hơi mỉm cười, đang muốn nói chuyện bỗng nhiên có người đụng phải bọn họ một chút, Nhan Hiển che chở Thôi Tịnh Văn chiều đối diện người nhìn lại, là vị lão ni, thấy Thôi Tịnh Văn đối phương ánh mắt sáng lên, nói, Thôi nhị tiểu thư. Thôi Tịnh Văn trong lòng nhảy dựng, vội hoàn hồn chiều đối phương gật đầu nói, đại sư. Dứt lời, cùng Nhan Hiển giới thiệu nói, là Thanh Trạc Cam Thanh Trúc sư phụ. Năm đó nhị muội bị phạt đi Thanh Trạc Cam khi chính là đến Thanh Trúc sư phụ chăm sóc. Nhan Hiển vội ôm ôm quyền, nói, Thanh Trúc sư phụ, đây là ta phu quân, Nghi Xuân Hầu Nhan Thế Tử. Thôi Tịnh Văn lại cười nói, chúng ta còn có việc liền không quấy rầy sư phụ. Thanh Trúc có lệ cùng Nhan Hiển hành lễ, vội vã lôi kéo Thôi Tịnh Văn, nhị tiểu thư, không nghĩ tới ở chỗ này chạm vào đảo ngươi, ta có việc yêu cầu ngài hỗ trợ, còn thỉnh ngài thi viện thủ. Ta ngày mai đi am miếu tìm ngài, chúng ta chậm rãi nói. Thôi Tịnh Văn sắc mặt khẽ biến, Nhan Hiển nhìn nàng trong lòng liền có chút hồ nghi, liền nghe được Thanh Trúc bay nhanh nói, không còn kịp rồi, Lý Đại Phu bị người bắt, nghe nói chảo người của hắn là Triệu tướng quân bên người sư gia, từ lĩnh Nam tiên sinh hiệp trợ nàng nói thực mau. Thôi Tịnh Văn bị nàng nói có chút hồ đồ, lại không có cơ hội cản nàng, ngươi giúp ta Lý Đại Phu bị chảo khẳng định là bởi vì. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Thôi Tịnh Văn quát lạnh một tiếng, đánh gậy Thanh Trúc nói, cười nói, Thanh Trúc sư phụ. Ta sẽ đi am miếu tìm ngươi, có chuyện gì ngày mai lại nói được không? Thanh Trúc đầy mặt nôn nóng, minh bạch Thôi Tịnh Văn ý tứ, vội vàng nói, ta hiện tại không ở Thanh Trạc Am. Ta ngày mai đi trong phủ tìm ngươi. Dứt lời, tránh đi Thôi Tịnh Văn vội vã hướng vừa đi, ngay sau đó Nhan Hiển liền nhìn đến có mấy cái thị vệ trang điểm người đuổi theo Thanh Trúc mà đi. Mấy người này hắn gặp qua, là Triệu Viễn Sơn cấp dưới, là năm đó đi theo hắn cùng nhau hồi kinh dũng sĩ doanh người. Rốt cuộc sao lại thế này? Vị này Thanh Trúc là người nào, Lý Đại Phu lại người nào, vì cái gì Ngô Hiếu Chi muốn bắt Lý Đại Phu, vẫn là từ lĩnh Nam tiên sinh hiệp trợ. Thôi Tịnh Văn như thế nào sẽ cùng lĩnh Nam Đại Phu nhận thức. Trong lòng đầy bụng hồ nghi, Nhan Hiển nhìn về phía Thôi Tịnh Văn, Thôi Tịnh Văn xấu hổ nói, ta trước kia thường đi Thanh Trạc Am, cho nên cùng Thanh Trúc sư phụ có chút giao tình, nàng người này có chút thần thần thao thao, ngươi ngàn vạn đừng để ý. Không sao. Nhan Hiển đạm đạm cười, trên mặt nửa phần không hiện. Thôi Tịnh Văn trong lòng bang bang nhảy, quay đầu lại nhìn thoáng qua Liên Tiểu, Liên Tiểu hiểu ý không giấu vết dừng ở mặt sau, đuổi theo Thanh Trúc mà đi. Bất quá, Thanh Trúc như thế nào sẽ biết lĩnh Nam Lý Đại Phu? Nàng gắt gao nhíu lại mày, trong lòng cảm giác phi thường không tốt, giống như phía sau có song chính nhìn chằm chằm nàng, nàng đông nhiên quay đầu lại, phía sau cũng không có. Tại sao lại như vậy, Thanh Trúc tới cùng nàng nói Lý Đại Phu bị chảo, còn có người ở truy nàng, này rốt cuộc sao lại thế này? Nàng muốn lập tức trở về, tìm được Thanh Trúc hỏi cái rõ ràng. Ngươi miệng vết thương có đau hay không? Thôi Tịnh Văn nhìn Nhan Hiển, mới vừa rồi đụng vào ngươi sao? Nhan Hiển đỡ cánh tay, lại cười nói, xác thật có chút đau, bất quá không có việc gì. Chúng ta đây trở về đi. Thôi Tịnh Văn thuận thế liền nói, nếu là đã quá muộn nương cũng khẳng định cũng muốn lo lắng. Nhan Hiển gật đầu hẳn là, cùng Thôi Tịnh Văn cùng nhau lên xe ngựa, cằn nhằn rời đi, ở bọn họ xe sau. Cố Nhược Ly mang theo nụ cười từ Tôn Nhận cùng Chu Tu Triệt bồi, dẫn theo một đống thức ăn cùng mấy cái đèn lồng, nói cười cười đi tới. Cố Nhược Ly cầm một chản đèn hoa sen, quay đầu lại nhìn thoáng qua Thôi Tịnh Văn xe ngựa, lại cười nói, chúng ta cũng đi trở về, không có gì có thể xem. Nhan Hiển trở về trong phủ, hắn mới vừa ở thư phòng ngồi xuống, Nhan Vinh sinh ra, thế tử ra, cái kia Thanh Trúc tránh ở chúng ta phủ mặt sau ngõ nhỏ, Triệu tướng quân người còn ở tìm hắn, ngài xem. Tránh ở chúng ta phủ sau ngõ nhỏ. Nhan Hiển ngưng mi, nghĩ đến Thanh Trúc nói muốn tới tìm Thôi Tịnh Văn sự, hắn qua lại đi rồi hồi lâu, dừng lại nhìn Nhan Vinh Sinh, Vinh Sinh, ngươi nói ta có nên hay không đi xem. Nhan Vinh Sinh rũ đầu nói, tiểu nhân không biết. Đi. Nhan Hiển vẫn là quyết định biết rõ ràng, nếu bằng không cái này kết vĩnh viễn đều sẽ ở trong lòng hắn. Nhan Vinh Sinh hẳn là, bồi Nhan Hiển đi sau hẻm, ở đống rác mặt sau Nhan Hiển thấy được như chó nhà có tang giống nhau lão ni. Cơ hồ không có phí cái gì sức lực, Thanh Trúc cầu Nhan Hiển, cầu xin thế tử ra cứu mạng, Triệu tướng quân người muốn bắt lão ni, cứu cứu mạng a. Triệu tướng quân vì cái gì muốn bắt ngươi, ngươi làm chuyện gì? Lý Đại Phu là người nào, lại cùng ta phu nhân chúng ta quan hệ? Nhan Hiển chỉ quan tâm Thôi Tịnh Văn, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc hắn cưới nữ tử đúng là hắn muốn, chính là nhiều ngày như vậy, Thôi Tịnh Văn điểm điểm tích tích. Hắn tưởng toàn bộ tin tưởng cũng không có biện pháp. Lão Ni giúp nhị tiểu thư dùng một cái kim vòng cổ ở Phúc Kiến Lý Đại Phu trong tay mua một quả trùng trứng. Thanh Trúc trả lời, hiện giờ Triệu tướng quân người cha được lĩnh Nam đi, còn đem Lý Đại Phu bắt, Lý Đại Phu cung ra Lão Ni không chỗ có thể trốn, sở cầu tới cầu nhị tiểu thư giúp lão ni, tránh thoát trận này hạo kiếp. Nhan Hiển không nghĩ tin tưởng, hắn chất vấn nói, ngươi nói thôi nhị tiểu thư làm ngươi tìm người mua một quả trùng trứng, nàng như thế nào biết ngươi nhận thức Lý Đại Phu. Có một hồi nhị tiểu thư đi xem tứ tiểu thư, nàng ngồi ở hành lang hạ xem một quyển thương hàn luận, lão ni cũng lược hiểu y y thuật, lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, nàng thương hàn luận cùng lão ni xem thư hoàn toàn bất đồng, liền thấu thượng nhìn thoáng qua, mới biết được nàng xem rõ ràng chính là thiên hạ trăm độc, thư là bộ mặt thành phố lưu thông, có đều là nói ngoa hồ biên loạn châu. Lão ni liền nói nhận thức một cái chân chính chế độc cao nhân, lúc này mới liêu khởi lĩnh nam lý. Đại phu, Nhan Hiển cơ hồ có chút đứng không vững, hơi hơi lảo đảo một chút, bởi vì kia bổn kỳ quái thương hàn luận hắn cũng thấy thôi Tịnh Văn xem qua, lúc ấy cũng cảm thấy kỳ quái, nào quyển sách cùng hắn xem bất đồng. Nguyên lai, thì ra là thế. Vinh sinh, Nhan Hiển nắm chặt nắm tay, bay nhanh làm quyết định, lạnh lùng nói, mang Thanh Trúc sư phụ vào phủ đi, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Nhan Vinh Sinh ánh mắt lộ ra sát ý tới, gật gật đầu tiến lên đỡ Thanh Trúc vào phủ. Mặc kệ thôi Tịnh Văn đã làm cái gì, hiện tại nàng là hắn thế tử, hắn không thể làm thế nhân đương nàng là cái ác độc người. Nghi Xuân Hầu phủ gánh không dậy nổi như vậy ác danh, cũng kết giao không dậy nổi Triệu Viễn Sơn như vậy địch nhân. Cái này hậu quả xấu hắn cần thiết nuốt, cũng phi nuốt không thể. Chờ sự tình biết rõ ràng hắn sẽ đi chịu đòn nhận tội, hắn sẽ đi cùng Triệu Viễn Sơn giải thích. Thôi Tịnh Văn nôn nóng ở trong phòng qua lại đi. Bên ngoài có bước chân truyền đến, nàng mở cửa hô, Liên tiểu. Vừa thấy lại là Nhan Hiển, nàng sửng sốt cười nói, ngươi như thế nào đã trở lại, đêm nay ở tại trong phòng sao? Ta chỉ là đến xem. Nhan Hiển nhìn nàng một cái, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Thôi Tịnh Văn, hỏi, đêm nay nghe ngươi nói khởi ngữ nhi, sao lại không có nàng tin tức sao? Thôi Tịnh Văn gật gật đầu, nói, tìm thật lâu, cũng không biết lại nói, cha hoài nghi hắn là bị Hoắc Phồn Lâu bắt cóc. Năm đó bọn họ hai người chi gian liền có xích mích. Nhan Hiển không biết Hoắc Phồn Lâu là ai, nhưng là có thể đoán được đại khái cùng bọn họ cái dạng gì quan hệ. Vị kia Thanh Trúc sư phụ muốn hay không ta giúp ngươi đi tìm xem. Nhan Hiển chính mình châm trà, ánh mắt hy vọng nhìn nàng, Thôi Tịnh Văn nhấp môi cười nói, không cần, nàng thuyết minh thiên tới tìm ta. Nhan Hiển ánh mắt ảm đạm một ít, lại nói, nàng nói cái gì Lý Đại Phu, ngươi nhận thức lĩnh nam Lý Đại Phu. Ta nào nhận thức cái gì Lý Đại Phu. Thôi Tịnh Văn che mặt mà cười, ta cũng không biết Thanh Trúc sư phụ như thế nào đột nhiên cùng ta nói lời này, ta còn tính toán ngày mai hỏi một chút hắn đâu. Nhan Hiển trong mắt độ ấm một chút lạnh xuống dưới, hắn hơi hơi gật đầu, thả chung trà, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dứt lời phất quần áo, quải chân lại đi cực nhanh. Hắn muốn đi Văn Âm Các. Thôi Tịnh Văn nhìn hắn bóng dáng, mày gắt gao nhăn lại, hô nha đầu tới, đi xem thế tử ra đi làm cái gì. Tiểu nha đầu hẳn là, qua trở về trả lời, thế tử ra đi ra ngoài. Nô tỳ mặc kệ đi theo đi. Thôi Tịnh Văn vẫy vây tay làm tiểu nha đầu đi ra ngoài. Thanh Trúc là không biết trùng chứng sự, nàng biết đến chỉ có Thôi Tịnh Ngữ là như thế nào từ Thanh Trạc Cam rời đi sự. Cho nên, nhất định là có người nói cho Thanh Trúc, an bài nàng cố ý đảm đương Nhan Hiển mặt nói lời này. Là ai? Thôi Tịnh Văn qua lại đi tới, đống nhiên ngừng lại, nghĩ tới Cố Nhược Ly. Thì ra là thế, nguyên lai nàng căn bản là không tin trùng chứng là nhị phu nhân hạ, mà là âm thầm tra được lĩnh nam. Tra được Lý Đại Phu, thậm chí còn tra được Thanh Trúc, cho nên, nàng làm Thanh Trúc xuất hiện xả ra Lý Đại Phu. Mục đích là cái gì? Là làm Nhan Hiển hoài nghi nàng sao? Nàng không thể xác định, nàng đánh cuộc không nổi. Cho nên quyết không thể làm Nhan Hiển sinh nghi. Tuyệt đối không thể. Thôi Tịnh Văn qua lại đi tới, ánh mắt liền dừng ở bãi ở mâm đựng trái cây thượng giao gọt hoa quả. Nàng tại chỗ dừng một chút bay nhanh mở ra cửa sổ, bò lên trên cái bàn rơi xuống dấu chân nhảy ra ngoài cửa sổ. Một lát sau một lần nữa bò tiến vào, đường đi bên cạnh bàn cầm lấy đao run rẩy nắm ở trong tay, một cái tay khác ở chính mình trên bụng khoa tay múa chân, dừng ở một cái điểm, ngay sau đó giơ tay không chút do dự đem đao cắm vào chính mình trong bụng. Kịch liệt đau lập tức hướng nàng đầu váng mắt hoa phịch một tiếng ngã trên mặt đất, nàng cố hết sức bắt lấy trong tầm tay ghế, ghế tạp ngã xuống đất kinh động bên ngoài tiểu nha đầu. Cửa phòng mở ra, nàng nghe được hoảng loạn tiếng kêu sợ hãi, nàng trừng mắt chịu đựng cuối cùng một hơi. Thẳng đến nhìn đến Nhan Hiển xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng thở gấp nói, là Thanh Trúc, nàng chạy thoát. Ngươi tìm xem, nói không chừng nàng còn tránh ở trong nhà. Nhan Hiển ánh mắt giật giật, hỏi, nàng vì cái gì muốn giết ngươi? Ta không biết. Nàng chưa nói xong, đau hít thở không thông, một lát liền là mồ hôi đầy đầu, liên kiểu thỉnh thịch một tiếng ở Nhan Hiển phía sau quỳ xuống tới, thế tử ra, mau mời đại phu tới cấp mãi mãi trị thương đi. Nhan Hiển gật gật đầu. Bên kia Nhan phu nhân đã vào cửa, nói, ta đã đi thỉnh Phùng Đại Phu, nhân mã thượng liền tới. Thỉnh huyện chúa đi. Liên tiểu vội va nói, huyện chúa y y thuật hảo, nàng tới mãi mãi nhất định không có việc gì. Nhan phu nhân mày nhíu lại, Nhan Hiển đã gật đầu nói, tân mụ mụ tự mình đi đi, liền nói ta ngày mai có việc ra cửa, thỉnh huyện chúa đêm nay tới cấp ta cắt chỉ, nói khách khí một chút. Nhan Hiển theo bản năng liền cảm thấy, Cố Nhược Ly sẽ không nguyện ý tới nhà bọn họ. 148 tuy sinh. Ở như vậy tình trạng hạ, nàng phản ứng xác thật thực mau, bị thương chính mình nàng chính là người bị hại, như vậy còn lại. Cố Nhược Ly gật đầu, nàng thật đúng là không nghĩ tới Thôi Tịnh Văn sẽ cầm đao thương chính mình. Thôi Tịnh Văn liền cắn răng bỗng nhiên bắt lấy nàng mới vừa rồi ấn nàng miệng vết thương cái tay kia, trên mặt lại lộ ra quỷ dị tươi cười. Đúng vậy, điểm này thương ta không chết được, chính là lại có thể làm ta hóa hiểm vi di, ngươi tưởng quá ngây thơ rồi. Ngươi là xem trọng ta. Cố Nhược Ly gật gật đầu, nói, bất quá ta đảo không nghĩ ngươi chết, đã chết nhiều dứt khoát. Ngươi là tới xem ta chết hay chưa đi. Thôi Tịnh Văn liền dùng chỉ có các nàng có thể nghe được thanh âm, nói, ta quá xem trọng ngươi, cho rằng ngươi cỡ nào chính trực, nguyên lai cũng bất quá như thế. Cư nhiên dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn tới hãm hại ta. Như thế nào, tìm một cái không thể hiểu được thanh trúc tới, ngươi là có thể làm ta chết. Cố Nhược Ly nhướng mày nhàn nhạt nhiên nhìn nàng, kiểm tra miệng vết thương. Nhìn xem đau có bao nhiêu trường, thương đến địa phương nào. Nàng thanh âm rất bình tĩnh, người khác nghe liền có chút bất cận nhân tình bộ dáng. Đau đớn cũng làm Thôi Tịnh Văn bỗng nhiên mở to mắt, đề phòng nhìn chằm chằm nàng, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu nha đầu hẳn là múc nước lại đây, Cố Nhược Ly cẩn thận rửa tay, lột ra Thôi Tịnh Văn miệng vết thương nhìn thoáng qua, người bên cạnh xem một đám sau này trốn, Phùng Quân hỏi, huyện chúa, ngươi làm gì vậy? Cố Nhược Ly nhìn mắt Nhan phu nhân, trả lời, ta trước nhìn xem. Nàng thả hòm thuốc ngồi xổm xuống sờ sờ miệng vết thương chung quanh, quay đầu lại phân phó nói, cho ta múc nước rửa tay. Huyện chúa. Nhan phu nhân nói, ngài mau đến xem, chảy rất nhiều huyết. Phùng Quân có chút xấu hổ tiến lên đây hành lễ, Cố Nhược Ly cùng hắn chào hỏi. Không có tổn hại động mạch chủ. Trong phòng lộn xộn, mùi máu tươi tràn ngập ở chóp mũi, Thôi Tịnh Văn sắc mặt trắng bệnh nhắm mắt lại nằm, nàng trên bụng nhỏ cắm một thanh dao gọt hoa quả, huyết lưu lượng cũng không tính nhiều. Cố Nhược Ly dẫn theo hòm thuốc mang theo Trương Bính Trung vào trong phòng, Tôn Nhận cùng Chu Tu Triệt tắc đứng ở trong viện chờ. Nghĩ cái gì? Cố Nhược Ly đánh giá liếc mắt một cái Nhan Hiển, hơi hơi gật đầu, trước nhìn xem thương thế đi. Nhan Hiển nhìn ra nàng trong mắt không vui, ho khan một tiếng xấu hổ nói, huyện chúa, cứu người quan trọng, còn thỉnh ngài thi lấy thánh thủ cứu nội tử, khác sự chờ nàng thương tình ổn định chúng ta lại nghị nhưng hảo. Cố Nhược Ly nhướng mày. Nhan Hiển không dám nhìn Cố Nhược Ly, là nội tử bị đau thương, tưởng thỉnh huyện chúa thi lấy thánh thủ. Một lát sau, Cố Nhược Ly liền tới rồi, thỉnh thực thuận lợi cơ hồ không có phí nhiều ít công phu, đạp bóng đêm nàng dẫn theo hòm thuốc đứng ở trong viện, nhìn Nhan Hiển nói, ngươi muốn trước tiên cắt chỉ. Nhan Hiển khỏe miệng giật giật, không nói gì. Thôi Tịnh Văn đầy mặt sầu khổ, cầu xin nhìn Nhan Hiển. Đi thỉnh huyện chúa tới. Nhan phu nhân thực không kiên nhẫn nhìn Thôi Tịnh Văn, ngươi muốn chết làm người ngoài thấy thế nào chúng ta khảo thích, thiếu rong giải, cái này chủ chúng ta làm. Phùng Quân lắc đầu, xin lỗi, tại hạ y lý thuật nông cạn, không bị thương ngài. Nhan Hiển nhìn Thôi Tịnh Văn, Thôi Tịnh Văn liền nói, Phùng Đại Phu, nên như thế nào trị liền như thế nào trị, ngài không cần sợ hãi, cho dù chết ta cũng sẽ không trách ngài. Một lát sau Phùng Quân tới, cùng lần trước giống nhau hắn thấy thương thế liền cùng Nhan Hiển nói, vẫn là thỉnh huyện chúa đến đây đi. Không biết vì cái gì, trước kia hắn không biết trị quá nhiều ít ngoại thương, chính là từ nghe xong Cố Nhược Ly khóa, hắn liền bắt đầu sợ hãi, chân tay co cóng, tổng cảm thấy cái nào phân đoạn làm không đúng, liền rất khả năng ra mạng người. Thôi Tịnh Văn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Nhan Hiển nhìn Thôi Tịnh Văn, cảm thấy phi thường xa lạ, giống như trước nay mị có nhận thức quá giống nhau, hắn hơi hơi gật đầu, nói, vinh sinh ở cha. Hảo. Thôi Tịnh Văn rất thống khổ bộ dáng, ngươi mau phái người đi tìm Thanh Trúc, nàng trốn không xa, nhất định còn ở trong phủ. Nhan Hiển liền thuận thế an ủi nàng, nương đã làm người đi thỉnh Phùng Đại Phu, chờ Phùng Đại Phu tới nếu hắn có thể, liền thỉnh hắn xem được chưa. Lại nói, ngươi trước không cần nói chuyện, tránh cho cảm xúc kích động, làm huyết lưu nhanh hơn. Mà nàng đối ta, cũng chưa bao giờ khách khí, nếu ta dừng ở nàng trong tay. Thôi Tịnh Văn ngậm nước mắt trào phúng cười cười, nàng lại như thế nào sẽ như vậy đại công vô tư đâu. Thôi Tịnh Văn nhìn đến hắn trong mắt hoài nghi, liền lôi kéo hắn tay thấp giọng nói, kỳ thật ta vẫn luôn không có cùng ngươi nói, ta cùng nàng chi gian có xích mích. Nàng nước mắt không tiếng động lạc, hơn nữa nàng giờ phút này trắng bệnh sắc mặt, cực kỳ bi ai ánh mắt, càng thêm làm nhân sinh liên, ngữ nhi mất tích cùng nàng bằng hưu Hoắc Phồn lâu thoát không được căn hệ. Ta bất hạnh không có chứng cứ, lại không thể lấy các nàng mẹ con thế nào. Nhưng là một ngày không tìm đến ngữ nhi, ta cùng các nàng kết liền một ngày vô pháp cởi bỏ. Sao có thể? Nhan Hiển không tin, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, an tâm chờ đại phu tới. Nàng là ở trong tối chỉ tĩnh an huyện chúa sẽ giết nàng. Khi nào hắn đối Cố Nhược Ly đánh giá như vậy cao, bọn họ mới tiếp xúc quá một lần đi. Thôi Tịnh Văn cắn môi cầu xin nhìn hắn, ngươi nếu muốn cho ta tồn tại, liền đừng làm nàng tới. Nàng sẽ đến. Nhan Hiển buông ra tay nàng, nàng đối đại y lý thuật nghiêm cẩn nghiêm túc, sẽ không nhân tư tình bỏ bệnh giả không màng. Cho nên hắn mới nói là hắn cắt chỉ. Nhan Hiển cũng là cái dạng này cảm giác, nhưng hắn cảm thấy Cố Nhược Ly không tới, nhất định là bởi vì Thôi Tịnh Văn. Thôi Tịnh Văn gắt gao nắm chặt Nhan Hiển tay, không cần đi thỉnh huyện chúa tới, nàng cũng sẽ không tới, ngược lại rơi xuống người mặt mũi. Nhan Hiển gật đầu, ta không đi. Thôi Tịnh Văn thấp giọng khóc lóc, trên bụng vết đao chảy huyết ra tới, cũng không tính nhiều, nhưng bởi vì quá lúc ban đầu đao nhập làn da kia đoạn thời gian qua đi liền càng thêm đau, nàng sắc mặt trắng bệnh cả người đều run, ngươi, ngươi không cần đi, bồi ta được không? Nhan Hiển trấn an nói, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta đều ở đâu? Lại nói, nàng sẽ không lại đến. Nàng nói ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng bất an tới. Phu quân, ta rất sợ hãi. Thôi Tịnh Văn sợ hãi lôi kéo Nhan Hiển, ta thật sự rất sợ hãi, trước kia cùng Thanh Trúc sư phụ ở chung, không cảm thấy nàng có vấn đề, vì cái gì? Vì cái gì nàng muốn giết ta? 149 hay còn chết? Thôi Tịnh Văn phân phó liên tiểu, ngươi về nhà đi tìm bá gia tới. Thôi Nham cùng Nhan Hiển là bạn tốt, hắn tới khuyên Nhan Hiển tất nhiên muốn bán hắn một cái mặt mũi, hơn nữa, nàng gả tiến Nghi Xuân Hầu Phủ vẫn chưa làm sai chuyện gì, bọn họ chính là tưởng phạt nàng cũng không có lý do gì. Liên tiểu lau nước mắt hẳn là, nô tỳ đã biết, này liền đi về nhà đi. Lại hỏi, muốn hay không đi thỉnh Dương Phủ thỉnh lão phu nhân? Tạm thời còn dùng không thượng, có bà ra thì tốt rồi. Thôi Tịnh Văn dựa vào đầu giường, tay cách vải bông sờ sờ kia khối sẹo, nhớ kỹ nói cho hắn, làm hắn đem Thanh Trúc phải đi. Liên tiểu gật đầu hẳn là, vội vàng trở về kiến an bá phủ. Thôi Nham theo sát liền tới rồi, hắn đi cùng Nhan phu nhân hành lễ liền lôi kéo Nhan Hiển đi xem Thôi Tịnh Văn. Ngươi đi đi. Cách môn Thôi Tịnh Văn nghẹn ngào nói, tỷ tỷ không mặt mũi gặp ngươi, sau này ngươi cũng không cần lại vì tỷ tỷ phân tâm, an tâm quá chính mình nhật tử thì tốt rồi. Thôi Nham trong lòng lên men quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Hiển, hỏi, ngươi rốt cuộc như thế nào bị thương, thương có nặng hay không? Ta thương không có việc gì. Thôi Tịnh Văn thấp khóc lên, mậu sân ngươi trở về đi, đừng cùng thế tử ra nháo. Thôi Nham liền quay đầu nhìn chằm chằm Nhan Hiển, cùng Thôi Tịnh Văn nói, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta đợi chút lại đến cùng ngươi nói chuyện. Hắn dứt lời, liền lôi kéo Nhan Hiển hướng sân bên ngoài đi, rốt cuộc sao lại thế này, tỷ của ta như thế nào bị thương, sẽ không. Không phải là ngươi thương đi. Đi thư phòng nói đi. Nhan Hiển thở dài, cùng Thôi Nham nói, việc này có chút phức tạp, một câu hai câu nói không rõ ràng lắm. Thôi Nham ngưng mi, trực giác là cùng cái kia túi thơm còn có cách ánh sáng mặt trời chúng độc có quan hệ. Nhưng là sự tình cụ thể tới trình độ nào, hắn lại là không biết. Hai người đi thư phòng, Nhan Vinh Sinh thượng trà. Nhan Hiển liền nói, Triều Dương quận chủ chúng độc sự, ngươi có biết nội tình? Quả nhiên là bởi vì chuyện này, Thôi Nham lắc đầu, ta cũng là độc phát sau mới biết được, mấy ngày trước đây Tình An huyện chúa đi trong nhà cùng ta nhị thẩm cãi nhau, tựa hồ manh mối đều chỉ hướng nhị thẩm, nhưng cụ thể như thế nào ta không rõ ràng lắm. Độc đều không phải là ngươi nhị thẩm việc làm, mà là Tịnh Văn làm. Nhan Hiển chống cái chán, một đêm không ngủ hắn giờ phút này nhìn qua phi thường tiểu tụy, nàng gặp lúc trước cho nàng trung gian đáp tuyến lao ni. Nàng hoảng hốt liền dùng đao chắt chính mình bụng, y muốn hãm hại Lao Ni. Hắn thật sự không nghĩ tới Thôi Tịnh Văn sẽ làm ra chuyện như vậy, đặc biệt là nàng ở miêu tả Thanh Trúc thế nào hành hung sự khi bộ dáng, như vậy tinh tế. Nếu không có hắn đã đem Thanh Trúc nút lại, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ vậy hết thảy đều chỉ là nàng bịa đặt lung tung âm mưu. Lao Ni đâu, ở trong tay ngươi. Thôi Nham thực hiểu biết Nhan Hiển, nếu không có 10 phần nắm chắc, hắn là sẽ không dùng khẳng định ngữ khí đi nói một người không phải. Nhan Hiển hơi hơi gật đầu. Triệu Viễn Sơn người ở tìm nàng, ta đem nàng nhốt ở phòng chất ủi. Đây là bảo hộ Thôi Tịnh Văn, phát sinh ở nhà, đó chính là gia sự, nếu là làm Triệu Viễn Sơn thật sự nhúng tay, vậy rất có khả năng đắc tội Triệu Viễn Sơn. Muốn Thanh Trúc nói, hắn nói không nên lời. Thịnh An huyện chúa, cũng biết. Thôi Nham ánh mắt giật giật, Nhan Hiển hơi hơi gật đầu, xem nàng bộ dáng, hẳn là đã sớm biết, chỉ là vẫn luôn ẩn mà chưa phát. Thôi Nham bưng trà, nhìn chung trà lá trà, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hắn biết, lấy Cố Nhược Ly cùng Phương Triều Dương tính cách, tuyệt không phải ẩn mà không phát, mà là các nàng nhất định có khác tính toán, thậm chí còn cái này Thanh Trúc rất có thể chính là các nàng tìm được, nếu không, kinh thành như vậy đại, cố tình làm nàng đụng phải Thôi Tịnh Văn. Còn tránh ở Nhan Hiển có thể dễ dàng tìm được địa phương, rõ ràng chính là muốn đem sự tình nói cho Nhan Hiển, làm các nàng phu thê cảm tình tan vỡ, làm Thôi Tịnh Văn sinh hoạt hoàn toàn tan biến. Phương Triều Dương bị như vậy nhiều tội, hắn không có mặt đi chỉ trích đối phương không nên làm như vậy, nhưng là Nhan Hiển hắn lại có thể, ngươi tính toán như thế nào làm? Cùng tỷ của ta hòa ly. Sẽ không. Nhan Hiển nhìn về phía hắn, cười khổ nói, ta đã cưới nàng, liền sẽ không chủ động làm nàng đi, nhưng là, muốn cho hắn giống như trước như vậy đối nàng, hắn làm không được. Nàng có thể không thiện lương, có thể không đơn thuần, thậm chí có thể ác độc, nhưng là không thể dùng như vậy dối trá phương thức lừa gạt hắn. Dùng mình. Thôi ra ngưng mi nói, các ngươi là phu thê, lúc này mới vừa thành thân, ngươi tổng không thể cả đời không để ý tới nàng đi. Nhan Hiển cũng không biết làm sao bây giờ. Nàng cũng không có hại ngươi. Thôi Nham khuyên nói, chúng ta huynh muội cùng Phương Triều Dương chi gian xác thật có không giải được kết, năm đó ta nương chính là bởi vì hắn nói, lại cảm thấy không cần phải nói này đó, sự ra có nguyên nhân, ngươi không thể tha thứ nàng sao. Muốn tha thứ sao? Hạ độc, nói dối, lạnh nhạt, hắn có thể tha thứ một cái như vậy nữ nhân sao? Nhan Hiển không biết, hắn bay xuống tay nói, ngươi đừng nói nữa, chuyện này làm ta hảo hảo ngẫm lại. Ta cấp không được ngươi đáp án. Khảo thích. Thôi Nham đứng dậy nhìn hắn, ngươi như vậy chẳng những tra tấn tỷ của ta cũng tra tấn chính ngươi. Hơn nữa, ở cái này trong nhà ngươi là nàng lớn nhất dựa vào. Nếu ngươi không để ý tới nàng, không coi trọng nàng, ngươi làm nàng quãng đời còn lại muốn như thế nào quá. Nhan Hiển cũng sinh giận, hắn trả lời, ngươi nói ta đều hiểu, chính là ngươi có thể hay không đổi vị tự hỏi. Nếu là ngươi, ngươi có thể làm được đến sao? Thôi Nham nghẹn lại, ngay sau đó nói, nếu là quá không đi xuống ngươi liền hòa ly đi, ta tiếp nàng về nhà, ta dưỡng nàng. Ngươi, Nhan Hiển đằng một chút đứng lên, khí cười, lời này ngươi không cần cùng ta nói, đi cùng tỷ tỷ ngươi nói, nàng muốn hay không hòa ly. Thôi Nham thanh âm cũng cất cao rất nhiều, ta hiện tại liền đi hỏi hắn. Thỉnh xem các ngươi như vậy cho nhau tra tấn. Nói nổi giận đùng đùng ra cửa. Nhan Hiển lại ngồi xuống. Thôi Nham cách môn cùng Thôi Tịnh Văn nói, ngươi muốn hay không hòa ly. Còn có thể hay không quá đi xuống. Hòa ly. Thôi Tịnh Văn sắc mặt biến đổi. Ngươi như thế nào có thể nói ra loại này lời nói tới, ngươi cho ta là Phương Triều Dương sao? Thôi Nham kỳ thật đã nghĩ tới, trên đời này không có vài người nữ nhân là Phương Triều Dương, đại đa số người đều làm không được, hắn trầm thanh, nói, khảo thích nói làm hắn hảo hảo ngẫm lại, cũng vừa vặn, ngươi cẩn thận dưỡng thương, mọi người đều bình tĩnh một chút. Thôi Tịnh Văn không vui nói, ngươi nói chuyện lâu như vậy, phải ra như vậy kết luận. Ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Thôi Nham nói, ta có thể lôi kéo hắn lại đây. Nhưng ta có thể áp hắn tiếp tục cái ngươi sao, nhị tỷ, ngươi như vậy người thông minh, như thế nào tại đây loại sự tình thượng biến như vậy hồ đồ. Thôi Tịnh Văn nhấp môi, cười lạnh một chút, ngươi trở về đi, chuyện này ta chính mình xử lý. Thôi Nham ở bên ngoài lại nói vài câu mới đi, Thôi Tịnh Văn nghe không được động tĩnh, liền thấp giọng phân phó Liên Kiều, đêm nay ngươi nhìn chằm chằm ngoại viện phòng chất ủi, tìm được cơ hội đem Thanh Trúc thả chạy. Liên Kiều hẳn là, Thôi Tịnh Văn lại nghĩ đến cái gì, đi dược vương miếu bên kia. Có rất nhiều lấy giết người mà sống manh lưu, làm cho bọn họ đem Thanh Trúc giải quyết. Nãi nãi, Liên Tiểu không có đã làm loại sự tình này, nàng dọa nói không ra lời, Thôi Tịnh Văn liền thấp giọng quát, Thanh Trúc chân chính biết cái gì người chẳng lẽ không biết, nàng hiện tại chỉ bịa chuyện trùng chứng sự, nhưng nếu là nàng liền ngữ nhi sự cũng nói, chúng ta liền không còn có đường rút lui. Là, Liên Tiểu đỏ đôi mắt, nàng không biết các nàng như thế nào liền đi đến này một bước, rõ ràng hết thể đều thực thuận lợi. Thôi Tịnh Văn che lại miệng vết thương ngồi xuống, Liên Tiểu kinh hai nói, bà Vũ, ngài miệng vết thương xuất huyết. Không cần phải xen vào. Thôi Tịnh Văn vẫy vây tay, nói, trước đem Thanh Trúc sự giải quyết, chuyện khác chậm rãi chuẩn bị. Liên Tiểu hẳn là. Thôi Nham Ly nghi Xuân Hầu Phủ, ở trên phố lập một hồi lâu mới đi, Lưu Ly đi theo hắn phía sau, thấp giọng nói, bà ra, nghe nói gần nhất Mã công tử đám người thường đi một cái kêu văn âm các địa phương, ngài muốn hay không cũng đi ngồi ngồi giải sầu. Nói bậy gì đó. Thôi Nham lạnh lùng nói, ta không phải cùng ngươi đã nói, ta lại sẽ không đi loại địa phương kia. Lưu Ly hì hì nở nụ cười, nói, kia chỗ ngồi nhưng cùng say xuân lâu không giống nhau, bên trong cũng chỉ có một vị kêu nghe âm cô nương, nàng cũng không ra tiếp khách, chỉ cách mảnh đánh đàn thấu tính, còn sẽ ngâm thơ làm phú, rất thú vị. Nói một đốn, lại nói, cô ra cũng đi qua hai lần. Thôi Nham bước chân một đốn quay đầu lại nhìn Lưu Ly liền gật đầu, là thật sự. Bất quá ngài cũng không cần lo lắng. Cô ra liền tính đi cũng sẽ không có chuyện gì. Nếu là thanh quan, vậy không có những cái đó bát nháo sự tình. Thôi Nham không có nói cái gì nữa, về trong nhà. Cố Nhược Ly ở y cục vội vàng năm nay hạnh lâm xuân sẽ, chờ nói hảo cụ thể công việc đã là giữa trưa, Hoa Đại Phu cũng một vị khác Đại Phu lại đây, hỏi, huyện chúa, năm nay về ngài khâu lại thuật, ngài muốn ở cuộc họp nói một câu sao, còn có rửa ruột, tẩy chàng. Thật nhiều đại phu đều là đường xa mà đến, liền vì nghe ngài khai đường giảng bài. Hảo, đến lúc đó ta đại khái cùng đại gia nói một lần. Chỉ là này đó thủ pháp vẫn là muốn nhiều xem nhiều luyện, nghe thấy là vô dụng. Cố Nhược Ly nói, nếu là các ngươi muốn học, liền đi Đồng An đường, mặc kệ tìm ai đều có thể, bên trong đại phu hiện giờ đều có thể độc lập giải phẫu. Hoa đại phu thực tâm động, hắn gật đầu nói, kia ngài tổ chức cái học đường đi, ngài y lý thuật như vậy lợi hại, thu một cái đồ đệ cũng không thành. Nếu có học đường tương lai ngài chính là đạo lý khắp thiên hạ, cũng có nhiều hơn người lan truyền ngài y lý thuật. Cái này Cố Nhược Ly thật đúng là không có nghĩ tới, nàng cười nói, lấy ta tư lịch khai giảng đường quá khoa trương. Bất quá ngươi nói cũng không phải không được, đại gia thay phiên ngồi công đường cho nhau giao lưu y lý thuật, là cái hảo biện pháp. Hoa đại phu bãi xuống tay, ngài đi học thì tốt rồi, chúng ta đều đi làm học sinh. Cố Nhược Ly bật cười. Từ y cục ra tới, nàng mang theo nụ cười cùng Tuyết Trản ở tiệm ăn ăn cơm, vài người ngồi ở lầu 2 sát cửa sổ vị trí thượng, nụ cười thật cao hứng, nô tỳ đã thật lâu không có ở tiệm ăn ăn cơm, có thể hay không nhiều điểm vài món thức ăn. Có Điền mụ mụ làm ăn ngon sao? Tuyết Trản gõ nàng đầu, cười nói, ta coi hương vị nhưng không bằng trong nhà một nửa hảo. Nụ cười thẻ lươi đang muốn nói chuyện, đồng nhiên liền chỉ vào ngoài cửa sổ từ trong xe ngựa xuống dưới người, kỳ quái nói, đây là thất gia nàng còn chưa nói xong, Tuyết Trản đã thăm dò đi xem, kích động nói, thất gia đã trở lại. Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, ngay sau đó lại lắc lắc đầu, hôm qua mới thu được hắn tin, năm nào sơ tứ thời điểm đến Duyên Châu, này hai ngày hẳn là đã xuất quan, như thế nào lại ở chỗ này? Cái gì thất gia? Tuyết Trản nhíu mày nói, người này không có thất gia cao. Bọn họ từ thượng mà xuống nhìn không tới đối phương mặt. Nụ cười liền mắt trợn trắng, nói, ta còn chưa nói xong ngươi liền đánh gãy ta. Ta nói là thất gia ca ca, Vinh Vương phủ thế tử gia. Tuyết Trản nga một tiếng, không có lại xem. Thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó Cố Nhược Ly liền nhìn đến Triệu Chính mang theo mấy cái tùy tùng cùng nhau lên lầu vào đối diện nhã gian, hắn vào cửa bỗng nhiên quay đầu lại chiều bên này xem ra. Thính An huyền chúa. Triệu Chính nhướng mày, thoát thân thượng áo choàng, khoanh tay chiều đối bên này mà đến, hảo xảo, ở chỗ này gặp phải ngươi. Cố Nhược Ly đứng dậy phúc phúc, nói, thế tử gia mạnh khỏe. Ở chỗ này ăn cơm sao? Ta nghe nói ngươi ngày gần đây chủ bị Hạnh Lâm Xuân chuyện xảy ra nghi, đây là mới từ y cục ra tới. Triệu Chính cười nhạt như thanh phong, cho người ta một loại thực thân hòa cảm giác, Cố Nhược Ly hơi hơi gật đầu, nói, là, năm trước chậm trễ, năm nay không thể lại ngừng làm việc. Vất vả. Hắn nói hơi hơi một đốn, núi xa nhưng cho ngươi gửi thư, người khác hiện giờ đến nơi nào. Triệu Hân đến nơi nào, đi cái gì lộ tuyến cũng không phải người nào đều có thể nói. Triệu Chính hỏi như vậy có chút đường đột, nàng mỉm cười trả lời, ta cũng không lớn rõ ràng, xin lỗi. Hắn đánh giá liếc mắt một cái Cố Nhược Ly, từ trên xuống dưới, cười cười nói, ta còn có việc, các ngươi từ từ ăn. Dứt lời, hắn phất khai ống tay áo đi thong thả đi tới đối diện lại khép lại môn, Hồ Văn Trinh cách môn nhìn thoáng qua, là Thính An huyền chúa. Ân. Triệu Chính nói, đến là cái kỳ nữ tử. Ở trên người nàng là nửa phần không thấy đại chu nữ tử dịu dàng kính cẩn nghe theo A núi xa hảo ánh mắt. Hồ Văn Trinh ngồi xuống cho hắn châm trà, cười nói, trên đời này luôn có như vậy hành xử khác người. Bất quá, ở ti trước xem ra Tĩnh An huyện chúa tác phong cùng tính cách cùng thất gia thật đúng là thực xứng đôi. Hắn xuất quan đi. Triệu Hân chậm gì gì uống trà, Hồ Văn Trinh hẳn là, tính tính nhật tử, ngày hôm qua nên xuất quan. Triệu Chính liền lộ ra cười như không cười bộ dáng tới, đang muốn nói chuyện, bên ngoài có người gõ cửa. Ngay sau đó có người bị đẩy tiến vào, là trung niên nam tử, 50 tuổi tả hữu bộ dáng, hắn đánh cái lảo đảo hiểm hiểm đứng vững. Lại trường quầy, ngươi sinh ý làm không tồi a. Triệu Chính ghé mắt nhìn hắn, này gạo và mì a, than tuổi a, cùng ứng đều không ngăn hóa. Lại trường quầy ôm quyền, trả lời, Triệu công tử quá khen, lại mỗ nếu dám khai cửa hàng, tự nhiên liền phải có quần quần không ngừng hóa, nếu không, lộ mạng hấp tấp khai chẳng phải là chờ mệ tiền. Phải không? Triệu Chính khoanh tay lên nhìn hắn, vậy ngươi làm ta tổn thất tiền, ngươi cùng nhau bồi đi. Lại trưởng quay sụ mặt trả lời, ngài nói đùa, ngài mệnh tiền cùng tại hạ có quan hệ gì? Phải không? Triệu Chính khẽ gật đầu, nói, xem ra ngươi chủ tử cho ngươi tự tin thực đủ a. Lại trưởng quay không nói chuyện. Cái kia hình như là phố đông thượng cái kia gạo và mì cửa hàng trưởng quay. Nụ cười trả lời, hôm kia ta bồi Tiêu tỷ đi mua mệ thời điểm nhìn đến hắn, nhân ra đều đóng cửa trưng giới. Liền hắn dựa theo giá gốc bán đâu. Nghe nói, bởi vì hắn như vậy làm thế tử gia liền sống một mình một cái năm liền đè ép 4-5 vạn lượng hóa, chẳng những là kinh thành, liền bảo định cùng sơn đông mấy cái địa phương, cũng là như thế này. Triệu Chính tại như vậy nghiêm túc làm buôn bán A, Cố Nhược Ly thực ngạc nhiên. Chúng ta đi thôi. Cố Nhược Ly nhìn thoáng qua kia phiến hợp lại môn, mang theo nụ cười cùng Tuyết Trản đi xuống lầu, vừa đến cửa liền nhìn đến Ngô Hiếu Chi cười ha hả phe phẩy cây quạt tới, nàng kinh ngạc nói, tiên sinh, ngài đây là tới ăn cơm. Nàng cảm thấy Ngô Hiếu Chi là hướng về phía Triệu Chính tới. Ăn qua, tới có chút việc. Ngô Hiếu Chi cười nói, huyện chúa hôm nay rảnh rỗi. Cố Nhược Ly che mặt mà cười, ít nhiều tiên sinh hỗ trợ, mẹ ta nói quá mấy ngày thỉnh ngài đi trong nhà dùng nữa, nàng còn làm người bị ngài ái rượu. Cái này hảo. Ngô Hiếu Chi cười tủm tỉm nói, lão phu liền thế tướng quân nhận lễ. Cố Nhược Ly cười hẳn là, vài người ở cửa tách ra từng người đi rồi, các nàng trở về y y quán. Nhan Hiển hợp với mấy ngày đều ở Văn Âm Các, tuy không có giống ngày đó như vậy uống say không còn biết gì, nhưng cũng là say khướt đi đường ngã trái ngã phải. Nhan Vinh Sinh đỡ hắn đi thư phòng, cho hắn lau an trí hảo, thở phì phò uống lên một chén lớn trà lạnh mới thoải mái rất nhiều. Hắn thủ trong chốc lát thấy Nhan Hiển không có việc gì, mới đóng cửa đi ra ngoài.